Diệp Tân đắc ý vô cùng. Tiểu Trùng Sơn đổ phổ hảo diệu vô cùng, hắn một chút nhìn lại liền cảm ứng được bàng bạc kiếm ý, trải qua một canh giờ gian nan tiêu hóa cùng lý giải, đột nhiên ngộ ra một loại kiếm pháp tinh diệu, không khỏi mừng rỡ. Hắn đến cùng là kiếm khách, có thể có tâm đắc đương nhiên hài lòng hơn nữa, này cảm ngộ còn đại diện cho hắn thông qua Nhạc Liêm Tiểu Trùng Sơn đổ phổ sát hoạch, nói cách khác, hắn có thể bái Nhạc Liêm làm thầy làm đệ tử. Người khác không thể nào hiểu được Diệp Tần đối với một vị chịu giáo sư minh sư khắc cầu. Hắn có sư phụ không sai, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không bằng không có. Một khi ngày nào đó Nam Sơn Tiểu Ẩn đột nhiên có tâm tình, cho hắn thoáng chỉ điểm một, hai, kiếm pháp của hắn liền có thể tăng nhanh như gió, có thể tình huống như thế, một năm cũng chưa chắc có một lần, thời gian còn lại, hắn chỉ có thể khổ sở tìm tòi. Nếu là không có so sánh liền thôi, lại như là không có sư phụ những kia kiếm khách, dựa vào chính mình cũng là quen thuộc nhưng hắn làm sao cũng quen thuộc không được. Do kiệm nhập xa đồng cấp, do xa nhập kiệm khó. Hắn bức thiết, so với không có sư phụ người đều còn cường liệt hơn. Diệp Tần tùy tùng công tốt lực, một đường đến Nhạc Liêm trước mặt, túi người chào, trên mặt có không che lấp được sắc mặt vui mừng. Nhạc Liêm thấy hắn vóc dáng thấp bé, dung mạo không sâu sắc, trong lòng hơi có không thích, nhưng người này nếu có thể bị Nam Sơn Tiểu Ẩn như vậy kiếm tu thu làm đệ tử, có thể từ Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong ngộ ra kiếm chiêu, tư chất tự nhiên là không thể chê, có đệ tử như vậy, hay là được rồi. Nhạc Liêm ho nhẹ một tiếng, Diệp Hiền chất xin đứng lên, ta cũng không nói lời khách sáo, không biết ngươi từ Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong ngộ xảy ra điều gì kiếm chiêu. Hắn là thật nóng lòng, không đúng vậy sẽ không như vậy truy hỏi. Diệp Tần không cho rằng sự, khẽ gật đầu, Nhạc tiên bối, tại hạ từ Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong nhìn thấy núi non trùng điệp, nhìn thấy thế núi chi hùng, lại thấy trong núi muôn hình vạn trạng, chợt hiểu ra chính là sơn trùng tảng kiếm một chiêu. Ồ, Nhạc Liêm ánh mắt sáng lên, Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong ngộ ra đến kiếm pháp tự có hệ thống, không sợ có người giả mạo, ngược lại là thật hay giả, thử một lần liền biết. Diệp Tần nói tới sơn trùng tảng kiếm chính là Tiểu Trùng Sơn đổ phổ ẩn chứa kiếm ý một trong, xem ra là sẽ không giả bộ, nhưng hắn hiện tại đem tế cẩn thận, vẫn là khẽ gật đầu, đã như vậy có thể dung lão phu thí một chiêu kiếm hay không, xin mời. Diệp Tần biết chắc chắn quá cửa ải này, ngược lại cũng không lại chú ý, lập tức lui về phía sau ba bước, hướng bên Nhạc Liêm, đây là tiểu bối hướng về trưởng bối thỉnh giáo lễ tiết, lấy đó không dám chính diện tranh đấu tâm ý. Được. Nhạc Liêm cười dài một tiếng, cả người khí thế đột nhiên biến hóa. Nguyên bản hắn tóc trắng thơ, khi mắt, nếp nhăn sâu sắc, lọn khom thân thể, rõ ràng là một cái bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể lão giả, thế nhưng theo này một tiếng cười, hắn đứng dậy, mục hiện hết sạch, nơi nào còn có nửa phần suy nhược dáng vẻ. Tu giả, chính là tu giả. Tuy rằng tuổi đến, thực lực có giảm xuống, bình thường không lộ ra ngoài, thế nhưng chăm chú lúc thức dậy vẫn như cũ sẽ vượt qua phàm nhân uy năng. Hắn nhẹ rên một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, duỗi ra chỉ tay, lấy chỉ làm kiếm. Kiếm tu suy tính văn bối, chỉ cần một đầu ngón tay liền đầy đủ. Tuy rằng chỉ là một ngón tay, nhưng ở trong mắt Diệp Tần, nhưng như là thái sơn nặng. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Nhạc Liêm ngón tay chỉ là hư điểm, vẫn không có chân chính ra tay, thế nhưng kiếm ý ngưng với đầu ngón tay, nhưng như là núi cao ép người. Đại tiểu trùng sơn, kiếm pháp còn như thực chất, núi non trùng điệp. Người bình thường còn chưa tiếp kiếm, liền đã sớm bị ép tới tan xương nát thịt. Diệp Tần đương nhiên không đến nỗi. Tốt xấu hắn cũng là thông qua thi phủ chân chính kiếm khách, nếu là nắm ra bản thân sở trường kiếm pháp, tuy rằng không thể chống đỡ được Nhạc Liêm công kích, thế nhưng chỉ là một cái thức mở đầu, hắn vẫn có thể ứng phó chiếm được. Nhưng hắn rõ ràng, Nhạc Liêm động tác này cũng không phải muốn xem hắn nguyên bản kiếm pháp. Hắn muốn xem chính là Diệp Tần ở Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong ngộ ra kiếm chiêu. Diệp Tần hít một hơi thật sâu, nhanh vượt qua chớp giật xuất kiếm. Chẳng biết lúc nào, bên hông hắn kiếm đã bị hắn rút ở trong tay, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn cũng đã vung ra 17-18 kiếm. Mũi kiếm của hắn cũng không có chỉ về Nhạc Liêm, mà là bố với quanh thân. Thủ. Diệp Tần căn bản chưa hề nghĩ tới phải phản kích, chỉ cần lấy sơn trùng tảng kiếm thức chống đỡ Nhạc Liêm như Thái Sơn áp đỉnh bình thường kiếm ý, liền đủ để chứng minh hắn lĩnh ngộ. Được. Nhạc Liêm hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng tán một tiếng. Kiếm thế như núi, chính là Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong kiếm ý, tới đây đã có thể xác nhận Diệp Tần không có nói láo, nhưng hắn vẫn không có thu tay về chỉ. Diệp Tần nói tới, là sơn trung tàng kiếm. Hiện tại đã nhìn thấy sơn, nhưng còn không nhìn thấy kiếm. Nhạc Liêm khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay hơi ép xuống. Xì. Bàng quan người không cảm giác được, ở hắn đối diện Diệp Tần nhưng lập tức cảm giác được vạn cân áp lực phả vào mặt, hắn sắc mặt đỏ bừng lên, cắn răng cứng rắn chống đỡ, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Lại như là lò xo như thế, ở áp lực cực lớn dưới đàn hồi bắn nhanh mà ra. Sơn trung tàng kiếm. Diệu. Nhạc Liêm vừa mừng vừa sợ, dương tiếng cười dài, tin vung tay lên, hóa giải Diệp Tần này nhanh như sấm đánh một chiêu kiếm, cười dài không thôi. Diệp công tử tư chất quả nhiên bất phàm, có thể nguyện bái lao phu sư phụ sao? Này sơn trung tàng kiếm một chiêu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn tinh diệu hơn rất nhiều, không chỉ hợp Tiểu Trùng Sơn đổ phổ bên trong kiếm ý, càng có thể mượn dùng kiếm thế của chính mình áp lực, phản kích mà ra, uy lực khá là bất phàm. Có thể ở ngăn ngắn một canh giờ bên trong, nộ ra như vậy kiếm pháp, này Diệp Tần tư chất thật là không bình thường. Nhạc Liêm ánh mắt đảo qua quanh người một đám đại đệ tử, trong lòng vi hơi thở dài, nếu là trong đó có một cái tư chất có thể theo kịp Diệp Tần, chính mình làm sao sẽ như vậy giật gấu va vai. Đa tạ sư phụ thủy cố. Bái kiến sư phụ. Diệp Tần đại hỉ, lập tức đại lễ tham kiến, cũng ngay lập tức sẽ sửa lại xưng hô, hắn đã sớm được Nam Sơn Tiểu Ẩn cho phép, có thể khác đầu minh sư, bây giờ được đền bù mong muốn, tất nhiên là hài lòng. Ha ha ha ha ha. Nhạc Liêm lôi kéo hắn thu dịu hắn lên, càng xem càng là yêu thích, hôm nay lão phu có tin mừng giai đổ, người đến cái nào, bên ngoài chân tuyển tạm thời đình chỉ, chúng ta bãi tiểu chúc mừng, ngày mai kế tục. Muốn nói tới ông lão đúng là cái xa vào tiểu sắc người, chờ đến cơ hội liền muốn chúc mừng một thoáng. Trúc Khai Sơn vội vã nhắc nhở, sư phụ, giờ khác này còn có Khánh Phong thành Lý công tử ở tiểu trùng sơn đổ phổ trước mặt tìm hiểu, có phải là chờ hắn? Nhạc Liêm biến sắc, hắn còn chưa hề đi ra. Ông lão biểu hiện có chút quái lạ, liếc nhìn nhìn Diệp Tần, hơi cao mày. Theo đạo lý tới nói, lần thứ nhất tìm hiểu tiểu trùng sơn đổ phổ, một canh giờ làm sao cũng nên đi ra, lại lớn lên đổ phổ chúng kiếm ý áp lực càng mạnh hơn, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến, cần gì phải khổ sở chống đỡ. Nay Lý Tuần là Diệp Tần cường lực đề cử, là từ Khánh Phong thành đến, Nhạc Liêm cũng không hiểu rất rõ, nhưng lại không biết hắn tư chất đến cùng làm sao, là thật sự có linh ngộ, vẫn là ở khổ chống đỡ lãng phí thời gian. Lý huynh đệ đại tài, chắc chắn có ngộ ra, xin mời sư phụ kiên trì chờ đợi. Diệp Tần thấy Nhạc Liêm nhìn về phía mình, vội vã mở miệng. Chương 220, hắn đang ngủ. Lý Tuần tư chất làm sao, Diệp Tần không dám dưới chắc chắn, thế nhưng chắc chắn sẽ không so với mình kém, một cái không có sư phụ, toàn dựa vào chính mình ngủ luyện, có thể trong nháy mắt nhìn thấu thanh môn kim tỏa kiếm pháp kẽ hở, áp đảo hắn cùng Bách Lý Vân hai người, nếu nói là hắn không như Diệp Tần, chính hắn cũng không tin. Hắn rời đi tiểu trùng sơn đổ phổ thời điểm, Lý Thuần còn híp mắt, xếp bằng trên mặt đất, yên lặng nhìn hình ảnh, chính mình bắt chuyện vài tiếng hắn đều không nghe thấy, xem bộ dáng này, không giống như là ở khổ sở chống đỡ, mà như là thật sự đã lĩnh ngộ cái gì. Lý Thuần tiêu tốn thời gian so với hắn lâu, lĩnh ngộ cũng có thể so với hắn sâu. Diệp Tần cũng đang chờ mong, Lý Thuần có thể lấy ra cái gì kiếm pháp đến vượt qua hắn sơn trùng tàng kiếm. Nếu Đồ Nhi ngươi nói như vậy, chúng ta liền chờ một chút. Nhạc Liêm ha ha cười gượng, vì là sự nóng ruột của chính mình hơi có một chút lúng túng, bất quá hắn sóng to gió lớn đều trải qua, da mặt đủ hậu, cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng. Đến, nếm thử sư phụ cất giấu lá trà. Nếu phải đợi, Nhạc Liêm cũng đã bắt đầu bỏ công sức lôi kéo. Trà mới đưa lên, bỏ thêm hai lần thủy, dần dần không có mùi vị gì cả, thời gian bất chi bất giác trốn, mà Lý Thuần còn chưa hề đi ra. Nhạc Liêm ngáp một cái, hắn đến cùng lớn tuổi, tính cách lại xa xỉ tham thoải mái, không quen ngồi lâu, như vậy chờ đợi hắn cũng không chịu nổi. Trúc Khai Sơn công tôn lực mấy người cũng biết sư phụ tâm ý, thế nhưng lúc trước chân tuyển để người tham ngộ tiểu trùng sơn đổ phổ thời điểm, sẽ không có quy định thời gian, bởi vì đối mặt tiểu trùng sơn đổ phổ lại như là đối mặt một vị mạnh mẽ kiếm khách, coi như là không hề làm gì, vậy cũng có áp lực cực lớn phả vào mặt, người bình thường kiên trì không được bao lâu. Mà nếu là có người lợi hại đến coi những này áp lực vì là không có gì thời điểm, trước tiên không nói này người như thế đến cùng có hay không, ngược lại coi như là Nhạc Liêm bản thân đối mặt tiểu trùng sơn đổ phổ đều là kiên trì không được quá lâu, vậy người này cũng đã đến có thể không để ý đổ phổ bên trong chất chứa kiếm pháp mức độ, hắn như thế nào sẽ đến bái Nhạc Liêm sư phụ. Vì lẽ đó bình thường là sẽ không xuất hiện Lý Thuần tình huống như thế. Ai biết dĩ nhiên sẽ có như vậy bất ngờ. Khu nhà nhỏ kia bên trong đệ tử nói thế nào? Lý công tử có thể muốn đi ra. Nhạc Liêm miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về Trúc Khai Sơn hỏi dò. Lý công tử còn đang đối mặt tiểu trùng sơn đổ phổ, hoặc ngồi hoặc đứng, có lúc lên đi vài bước, trong miệng còn không thì nói lẩm bẩm, nhưng lại không biết là nói cái gì, vẫn không có muốn đi ra dấu hiệu. Trúc Khai Sơn đều có chút nói lắp, hắn vốn là không có nhanh trí, ứng biến không được, gặp phải loại này tình huống đặc biệt, càng không biết xử lý như thế nào. Muốn sư phụ không giống nhau, không chờ nghỉ ngơi trước, tựa hồ cũng không thỏa đáng muốn đi dục Lý Thuần, càng là không có đạo lý này, ngược lại là khiến người ta tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng cũng coi như công tôn lực hơi hơi ngoan ngoãn chút, hắn mở miệng cười, "Sư phụ, này Lý công tử đối mặt tiểu trùng sơn đồ phổ, có thể tìm hiểu lâu như vậy, vừa xa sư huynh đệ chúng ta, chỉ sợ ngộ ra đến kiếm pháp cũng là không phải chuyện nhỏ, sư phụ không bằng lại kiên trì chờ đợi một lúc, chắc chắn đoạt được." "A." Nhạc Liêm kỳ thực là hơi không kiên nhẫn, buồn buồn đáp một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lại thay đổi hai lần trà, vượt trong viện vẫn không có động tĩnh. Nhạc Liêm rốt cục không nhịn được, "Khai Sơn, ngươi đi xem đến cùng tình huống thế nào. Bất kể là tìm hiểu cái gì kiếm pháp, cũng không có tìm hiểu một buổi trưa đạo lý, người bình thường sớm nên hoa mắt chóng mặt đi ra, này Lý Thuần đến cùng là cái kỳ hoa, hay là thật có thu hoạch gì?" Trúc Khai Sơn đáp ứng một tiếng, vội va chạy đi liếc nhìn hai mắt, lúc trở lại nhưng là sắc mặt khó coi. "Về." "Hồi bẩm sư phụ, Lý công tử lúc này ở." "Đang ngủ." Lý Thuần nằm ở tiểu trùng sơn đổ phổ trước mặt, ngủ say như chết, không hề dáng vẻ, nhìn ra Trúc Khai Sơn trợn mắt ngất ngụm. Tại sao có thể có người như vậy? Cái gì? Nhạc Liêm cũng là tức giận đến râu mép đều kiểu lên, hắn vô bàn một cái chạm lên, không giống nhau, không chờ, đi khóa viện, ta cũng mau chân đến xem, tiểu tử này trong giấc ngộng, có thể ngộ ra cái gì kiếm pháp. Hắn thật đúng là tức rồi, Lý Thuần dù cho là ở khổ chống đỡ không ngộ ra món đồ gì, vậy cũng chứng minh đứa nhỏ này tâm trí kiên định, coi như cũng không đoạt được, cũng chưa chắc không có thành tựu, hắn có thể cân nhắc thu hắn làm đồ. Có thể đối mặt như vậy chí bảo, hắn lại đang ngủ. Đó cũng không chỉ cần là không tiền đồ vấn đề, thậm chí là đối với tiểu trùng sơn đồ phổ, cũng chính là đối với bọn họ Nhạc gia truyền thừa sỉ nhục. Cái này gọi là Nhạc Liêm làm sao nhịn được? Coi như đối phương là một cái thi phủ án thủ, ở tu giả cảnh giới kiếm khách trong mắt cũng không tính là gì, Nhạc Liêm lên đường, chuyển động thân thể, là muốn đích thân đi giáo huấn một chút cái này không biết điều con vật nhỏ. Diệp Tân âm thầm kêu khổ, không biết Lý Thuần tại sao thất thố như thế. Lý huynh đệ a. Lý huynh đệ, ngươi nếu như không muốn bái sư ngươi cũng đừng đến a, ngươi đến rồi còn như vậy, không phải liên lụy ta sao? Nói Lý Thuần hoàn toàn không có sư thừa không có kỳ ngộ, Diệp Tần là không tin, ở hắn nghĩ đến, Lý Thuần khẳng định còn có cái gì ẩn giấu đòn sát thủ, mới có thể đi vào bộ nhanh như vậy, chỉ là chuyện như vậy đại gia cũng không tốt truy hỏi thôi. Hắn hôm qua đề nghị Lý Thuần đến bái sư, cũng là muốn sờ sờ Lý Thuần ngọn nguồn, không nghĩ tới hắn vui vẻ đáp ứng, ai biết đến nơi này, lại ra loại này yêu thiêu thân. Nếu như không lọt mắt Nhạc lão đầu, vậy cũng không dùng để a. Tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ bên trong kiếm ý cao minh, nhưng ở thấy quen mặt Diệp Tần trước mặt, cũng không tính là gì, tuy rằng tìm hiểu không ra, nhưng cũng bất quá là tu giả cảnh giới võ học thôi, hắn lại không phải chưa từng thấy. Cái này cũng là tại sao đại tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ ở Nhạc gia bảo lưu ngàn năm, không người nào mơ ước nguyên nhân, mức cao nhất cũng là như vậy, còn khó hơn tìm hiểu, hà tất phí lớn như vậy kình đến cất đoạn, Nhạc gia đời đời kiếp kiếp đều có kiệt xuất con cháu, cũng không phải dễ trọng. Dựa theo Diệp Tần suy đoán, hay là Lý Thuần thấy rõ tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ nội tình, đối với Nhạc lao đầu bản lĩnh thất vọng rồi, vì lẽ đó cũng không quá tôn trọng. Nếu như như vậy liền phiền phức rồi. Mặc kệ như thế nào, Lý Thuần là với hắn đồng thời đến, luôn có điểm hắn liên quan trách nhiệm, nếu như Nhạc lao đầu động lên nội đến, hắn cái này tân thu đệ tử cũng đến ăn liên lụy. Diệp Tần thở dài, cũng không lập trường khuyên bảo Nhạc Liêm, không thể làm gì khác hơn là mặt mày ủ rũ theo sát ở sau lưng mọi người, như ong vỡ tổ hướng về khóa viện mà tới. Công Tôn Lực mở ra tỏa, Nhạc Liêm thở phì phò đặt chân trong viện, còn chưa đi gần bảy ra tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ chính sảnh, liền nghe thấy Lý Thuần hơi thở như lôi, quả nhiên là chìm vào giấc ngủ. Nhạc Liêm tức giận trong lòng, hắn vốn là mọi việc không thuận, vẫn có một luồng tà hỏa, lúc này nơi nào nhẫn nại được, hét lớn một tiếng. "Tiểu tử, ngươi ngủ được an bình ổn." Kiếm tu gầm lên, như sét đánh, Diệp Tần chỉ cảm thấy nhị vang lên ong ong, liền nhà tường viện đều phảng phất quơ quơ, trong lòng càng là đau khổ. "Lý huynh đệ, ngươi hại chết ta rồi." Ngay tại hắn ai oán thời khắc, liền nghe trong phòng truyền đến một tiếng xa xôi thở dài, chợt nghe được Lý Thuần đánh một cái thật dài ngáp, chậm rãi xoay người. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Bị ác khách một quấy nhiễu, tiểu Trùng Sơn chưa từng thôi diễn hoàn chỉnh, chỉ còn dư lại bán khuyết kiếm chiêu, nhưng đáng tiếc rồi. Chương 221, bán khuyết tiểu Trùng Sơn. Lời vừa nói ra, Nhạc Liêm bọn người là sững sờ một chút, lại nghe một tiếng kẹt, môn bị đẩy ra, Lý Thuần một mặt vẻ giận đi ra. "Ai hắn sao ở loạn ồn nào, rối loạn kiếm ý của ta?" Hắn rất khó chịu. Từ nhìn thấy Cựu Sơn Tùng Trúc lao cái kia vài chữ sau đó, Lý Thuần trong đầu sáng ngời, phảng phất là đẩy ra một cánh cửa sổ. Sau đó sẽ cảm nội tranh vẽ bên trong kiếm ý, nhưng phảng phất nghe được một trận bi phẫn hò hét. Hình vẽ này bên trong non sông, cũng không phải Đồ Phổ bên trong chân lý, chân nghĩa vẫn còn non sông ở ngoài. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi đi cảm nộ cùng lắng nghe, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, thẳng thắn trốn vào Lang Huyên Ngọc Khố ở trong, hướng đi Vạn Tuế đồng tử thỉnh giáo. Vạn Tuế đồng tử đương nhiên thông lệ không để ý tới hắn, nhưng ở Lang Huyên Ngọc trong kho, Lý Thuần nhưng là như có ngộ ra, đợi được hắn lui ra Lang Hoàn Ngọc Khố thời điểm, nhưng chỉ cảm thấy nguyên bản tiểu Trùng Sơn Đồ Phổ mãnh liệt bàng bạc kiếm ý trở nên hiền lành lên. Tựa hồ là muốn với hắn câu thông. Kiếm ý có linh, có thể tìm kiếm chủ nhân thật sự. Lý Thuần người mang kiếm tông truyền thừa, người là không cảm giác được, thế nhưng Lang Hoàn Ngọc Khố kiếm ý, nhưng sẽ cùng ngoại giới kiếm ý sản sinh cộng hưởng. Như vậy khổng lồ như vũ trụ tinh hà kiếm ý, tự nhiên sẽ sinh ra vạn xuyên quy hải khí thế. Tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ bên trong kiếm ý cô độc ngàn năm, bản năng hướng về Lý Thuần tuôn tới, hy vọng bị hắn lý giải cùng tiếp nhận. Tình huống như thế là ngẫu nhiên, cũng là kỳ tích. Lý Thuần không rõ vì sao, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được loại kia đặc dị, ở không cách nào lĩnh ngộ dưới tình huống, hắn thẳng thắn lựa chọn ngủ say, thẳng thắn để kiếm ý tự mình giao hòa. Hắn cũng ở trong mơ đi thể ngộ tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ bên trong chân chính nội hàm. Tác giả Hàn Cung Bất Trụ Minh. Với bắt đầu kiếm ý, cũng không phải là kỳ tuyệt, mà là không có gì đặc biệt, liền như bình tĩnh trong núi thu dạ, nhưng trong đó chất chứa kim qua thiết mã, mùi máu tanh, nhưng là để Lý Thuần cũng vì đó kinh hãi. Kinh hồi thiên lý mộng. Quả nhiên kiếm thứ hai, liền như kinh động thiên hạ, biến ảo vô cùng. Trong mộng thiên quân vạn mã, khí thôn vạn dặm như hổ, mà một cái kinh tự, càng là đem tất cả những thứ này toàn bộ mà tiêu. Đã canh ba. Ba kiếm cùng xuất hiện, liền như thời gian giống như vậy, không cách nào chống đối cũng không cách nào chống cự, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lên một mình nhiễu giai hành, kiếm pháp đến đó lại là biến đổi, phiền muộn sầu khổ không thể tiêu mất, một cái nhiễu tự phá hết thiên hạ kiếm chiêu. Người lặng lẽ, kiếm tĩnh, người ngừng, biến hóa dừng tiêu, nhưng chiêu thức này nhưng thành ngụ động với tĩnh kỳ chiêu, hết thể biến hóa dấu ở lặng lẽ hai chữ bên trong, không để phòng mà phòng, không công mà công, để người không thể ứng phó. Liêm ngoại nguyệt lông minh, kiếm đến đây đúng là sáng rực tỏa sáng, lại như thủy ngân quần quận trên mặt đất, đã đến tuyệt chiêu vị trí. Lý Thuần vì đó khua tay múa chân, hận không thể nhảy lên đến têu gào ầm ĩ. Bán khuyết tiểu Trùng Sơn kiếm ý đã đến chỗ này bộ, cái kia dưới bán khuyết càng làm cho người chờ mong. Một mực vào lúc này ngoài cửa truyền đến hô quát tiếng, Lý Thuần phiền muộn từ trong ngộng thức tỉnh, kiếm ý tiêu tan, nhất thời không thể nào tìm kiếm. Bán khuyết kiếm ý đã ra, cũng coi như là hơi giải ngàn năm cô tịch, lại muốn tới đây sau một lần nước chảy thành sông cơ hội, vậy cũng là cầu cũng không được. Mắt thấy có rượu chiêu ở trước, nhưng mạnh mẽ bị đánh thức, Lý Thuần đương nhiên không cao hứng, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa mà ra trách cứ. Nhạc Liêm các loại chờ người nhìn nhau ngạc nhiên. Này Lý Thuần để bọn họ đợi lâu như vậy chính là đang ngủ, không nghĩ tới tính khí lại so với bọn họ còn lớn hơn. Tiểu tử này điên rồi phải không? Coi như hắn ở tiểu Trùng Sơn Đổ Phổ bên trong nộ ra kiếm pháp bị cắt đứt một thoáng có thể làm sao, lại nói hắn rõ ràng đang ngủ, có thể ngộ cái gì kiếm pháp? Lý công tử không nên ăn nói linh tinh, đây là sư phụ ta. Trúc Khai Sơn vẫn là thành thật, sợ Lý Thuần không quen biết Nhạc Liêm trong lúc vô tình xông tới, mau mau nói nhắc nhở. Kỳ thực Lý Thuần vừa ra khỏi cửa liền phản ứng lại. Một đám đại đệ tử chen chúc một ông lão, Diệp Tần cũng đàng hoàng túi đầu phục tùng theo sau lưng, ông lão này không phải Bất Lao Thần Tiên Nhạc Liêm còn có thể là cái nào? Bất quá Lý Thuần cũng không có hối hận vừa nãy thái độ. Lão đầu nhi này là chính mình không phúc khí, nếu như đến chậm một bước, cái kia cái gì đại tiểu trùng sơn đổ phổ bên trong chất chứa ngàn năm bí ẩn, hắn chí ít cũng đã giải đi ra một nửa, đôi kia hắn ý nghĩa có thể so với đối với Lý Thuần ý nghĩa đại hơn nhiều, một mực chính hắn giảo, vậy coi như không trách Lý Thuần. Lý Thuần chỉ là có chút khó chịu không thể đem kiếm pháp này hoàn thành, đối với hắn mà nói, thiếu một bộ tầng thứ này kiếm pháp cũng không tính là gì, loại này ngàn năm gia tộc chấp niệm mới là đáng sợ đây. Hắn nhớ tới Thanh gia liền ngàn năm qua muốn đi đạo phần, này Nhạc gia khẳng định cũng là ngàn năm cầu cũng không được, chính mình đem tình huống nói rõ sau khi, chỉ sợ cái thứ nhất thổ huyết chính là Nhạc Liêm. Đến thời điểm nói không chừng còn muốn cầu chính mình, đem bán khuyết tiểu trùng sơn kiếm pháp từng giải, chậm rãi tốn đi tìm hiểu dưới bán khuyết. Này cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian rồi. Vì lẽ đó cho dù thấy Nhạc Liêm, Lý Thuần ngược lại cũng không sợ, chỉ là khẽ mỉm cười, hóa ra là Nhạc tiền bối, tại hạ mạo phạm rồi. Hắn nhảy tới trước một bước, liếc nhìn Nhạc Liêm, lắc lắc đầu, thở dài, đáng tiếc à, nhưng đáng tiếc. Nhạc Liêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, từ vừa nãy Lý Thuần liền vẫn đang gọi đáng tiếc, hắn thực sự không hiểu là có ý gì, không khỏi sắc mặt chìm xuống. Lý công tử, ta mời ngươi tới tìm hiểu tiểu trùng sơn đồ phổ, ngươi nhưng ở đây ngủ say như chết, còn thể thống gì? Bây giờ lại gọi đáng tiếc, là có ý gì? Lý Thuần vẫy vẫy tay, ta vốn là đến thiên ý sự giúp đỡ, đang ngủ ngộ ra tiểu trùng sơn bản quyết, lại cho ta thời gian ngắn ngủi, liền có thể đem đồ phổ bên trong chân ý hoàn toàn lĩnh hội. Đáng tiếc, bị đánh thức. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Diệp Tân mồ hôi lạnh đều xông ra, lão đệ, ngươi coi như muốn qua ải, cũng không nên nói bậy nói bạn, chớ liên lụy ta à? Ai sẽ tin tưởng? Tiểu trùng sơn đồ phổ ở Nhạc gia truyền 1000 năm. Đều không người nào có thể nhìn ra trong đó chân lý, hơn nữa bọn họ vẫn có đại tiểu trùng sơn đồ phổ đối ứng tham khảo, lại có bao nhiêu cao thủ kiếm khách tìm hiểu, cũng không từng có thành quả. Lý Thuần một cái chỉ là cấp 6 kiếm khách, ngay tại tiểu trùng sơn đồ phổ trước mặt ngủ vừa cảm giác, dĩ nhiên liền nói mình có cơ hội tìm hiểu tiểu trùng sơn chân lý. Làm sao có khả năng? Nhạc Liêm mặt đều đen, hắn là đường đường kiếm tu, bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt hắn ăn nói linh tinh. Tiểu tử này coi như là cái gì thi phủ án thủ, ở trong mắt hắn, lại được cho cái gì? Đừng vội nói bậy. Tiểu trùng sơn đồ phổ huyền ảo phi thường, há lại là dễ dàng có thể lĩnh ngộ, người trẻ tuổi không thể mơ tưởng xa vời, ngươi hôm nay thân nghi, lão phu cũng không trách ngươi, nhanh chóng rời đi đi. Muốn nói hiện tại Nhạc Liêm thực sự là tính khí tốt hơn rất nhiều, hắn hiện ở trong lòng có đại sự, cũng không muốn nhiều sinh chi tiết, đem tiểu tử này trực tiếp đuổi ra ngoài xong việc. Nói xong lời này, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi, lười cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều. Lý Thuần lúc này nhưng xa xôi tiếp một câu. Nhạc tiên bối nếu như không tin, hoàn toàn có thể thử một chút xem a, ta nghĩ ngươi nhất định cũng muốn nhìn một chút chân chính tiểu trùng sơn kiếm pháp là như thế nào chứ? Nhạc Liêm dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người, tức giận tỏ rõ vẻ. Tiểu tử này, còn chết cũng không hối cải. Diệp Tần trong lòng không ngừng tiêu khổ. Chương 222, phía dưới không có. Thực sự là ngoan cố đến cùng a. Diệp Tần nhìn ung dung không đội Lý Thuần, khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn tiếp xúc ngắn ngủi cho rằng Lý Thuần không phải phàm nhân, cũng sẽ không như thế làm bừa, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không tin Lý Thuần thật có thể ngộ ra tiểu trùng sơn độ phổ chân lý. Chỉ cần không phải tiểu trùng sơn chân ý, coi như bên trong có thể ngộ ra cái gì lợi hại kiếm chiêu, lại sao thả ở trong mắt Nhạc Liêm. Đến thời điểm này kiếm tu ông lão thật tức rồi, đó cũng không dễ ứng phó. Lý Thuần nhưng là từ thong dong dung, nhìn tức giận tăng cao Nhạc Liêm quay đầu lại, trên mặt một chút kinh hoàng tâm ý đều không có. Hắn lại không phải gạt người, có cái gì tốt hoảng? Ngươi đúng là rất tin tưởng a. Nhạc Liêm cười gằn, hắn cũng tuyệt đối không tin Lý Thuần có thể lĩnh ngộ cái gì tiểu trùng sơn chân ý, phòng trường chính là nghĩ tới giả vờ đại ngôn, dẫn lên sự chú ý của chính mình thôi. Như vậy thiếu niên, hắn cũng nhìn nhiều lắm rồi. Nếu như trước đây Nhạc Liêm tính tình có thể khi làm không để ý, nhưng gần nhất tính khí không được, lại há có thể cho phép. Nếu ngươi muốn để ta thử xem, vậy ta liền thử xem, chỉ là ngươi đừng trách lão phu ra tay quá nặng. Trong lòng hắn có tức giận, duỗi ra một ngón tay, vẫn cứ là một ngón tay, nhưng khí thế nhưng là cùng vừa nãy thí Diệp Tần thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lão này làm sao cùng ăn thuốc súng tự, tính khí lớn như vậy? Lý Thuần thầm nhủ trong lòng, chỉ cảm thấy ngập trời kiếm ý phả vào mặt, cũng không dám thất lễ, mặc độc kiếm ra khỏi vỏ, bảo vệ khi làm. Trong đầu không ngừng quay lại cái kia bán khuyết tiểu trùng sơn ý cảnh. Đến rồi. Chỉ thấy Nhạc Liêm ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút, một đạo kiếm khí xì bắn thẳng đến mà đến, Lý Thuần hít sâu một hơi, trường kiếm chênh chết đâm ra, chấn động động không ngừng. Tạc dạ Hàn cung bất trụ minh. Tiểu trùng sơn kiếm pháp lên thủ thế, có thu gom tất cả tâm ý, thu trùng chi minh, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, lợi hại hơn hậu chiêu ấp ủ ở trong đó, lại như là cô quản không sơn, trong đó tảng, không lường được vậy. Ồ. Nhạc Liêm ngược lại cũng đúng là lấy làm kinh hãi. Lý Thuần chiêu kiếm này thuần nhiên là tiểu trùng sơn tâm ý, phần lớn từ tiểu trùng sơn đổ phổ bên trong ngộ ra kiếm pháp, tựa hồ cũng thoát không ra hắn chiêu kiếm này cách cũ, lại như là vừa nãy Diệp Tần Sơn trung tăng kiếm, lại như là Lý Thuần này một chiêu biến hóa, nhưng lại kém xa tít tắp chiêu kiếm này bao la mà mênh mông. Tuy rằng cũng không ác liệt thế tiến công, nhưng chiêu kiếm này nhưng là khiến người ta dư vị dài lâu, Nhạc Liêm thế tiến công không khỏi ngừng lại một chút. Hắn vốn cũng không hại người tâm ý, chỉ là muốn lấy chỉ tay lực lượng, đem Lý Thuần ép ngã xuống đất, để hắn ra cái xấu, biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, bây giờ nhìn thấy chiêu kiếm này, cái kia chỉ tay liền không giấu đi được, đúng là có chút chờ mong mà nhìn Lý Thuần kiếm chiêu biến hóa. Hừ, để ép chứ. Mặt sau hiểu được ngươi hối hận. Nhạc Liêm biểu hiện, từ lúc Lý Thuần trong dự liệu, hắn cười đắc ý, rung cổ tay, kiếm thứ hai ra. Kinh hồi thiên lý mộng. Này một chiêu kiếm ra, long trời lở đất, nguyên cùng đệ nhất kiếm ý cảnh khác nhau một trời một vực, nhưng là lấy một cái tinh tự, hoàn toàn liên tục, Nhạc Liêm sợ giật bắn người lên, phi thân trở ra, ánh mắt lom lom nhìn Lý Thuần kình gấp kiếm thế. Sao? Làm sao có khả năng có như vậy biến hóa? Từ tiểu trùng sơn đổ phổ bên trong, xưa nay sẽ không có người ngộ ra như vậy kiếm pháp, như vậy kim qua thiết mã, lại như vậy khốc liệt hùng hồn. Này liên miên yên tĩnh núi cao, nơi nào cất giấu như vậy huyết quang? Nhưng trực giác của hắn, nhưng nói cho hắn chiêu kiếm này không có sai, chính là chiêu kiếm này, trình bày tiểu trùng sơn đổ phổ bên trong chưa từng có bị người khai quật quá chân ý. Nhạc Liêm cả người run rẩy, không dám tin tưởng nhìn Lý Thuần, cao cao giơ đầu ngón tay, nơi nào còn theo, đè đến xuống. Đây thực sự là tiểu trùng sơn bên trong chân ý sao? Đây thực sự là tổ tiên kiếm pháp trùng quan sao? Thiếu niên này làm sao có thể lĩnh hội? Lẽ nào thật sự chính là tổ tiên có linh truyền cho hắn sao? Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, một chúng đệ tử cũng không hiểu sư phụ đang suy nghĩ gì. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ vừa mới rõ ràng muốn cho tiểu tử này một bài học, tại sao lại ngừng tay? Kiếm pháp này ngược lại không tệ, nhưng không thể là tiểu trùng sơn đồ phổ ở trong nhà, sư phụ do dự cái gì? Đối với tiểu trùng sơn đồ phổ, coi như là Trúc Khai Sơn công tôn lực như vậy đại đệ tử, cũng không thể như Nhạc Liêm như vậy ngâm âm sâu sắc, đương nhiên cũng không có hắn như vậy trực giác, chỉ cảm thấy Lý Thuần kiếm pháp khẳng định không phải tiểu trùng sơn bên trong nội ra, nếu như lấy sư phụ dị vãng tính tình, đã sớm mạnh mẽ giáo huấn, làm sao còn không hạ thủ. Lý Thuần khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Nhạc Liêm phản ứng, kiếm pháp xoay một cái, xoạt xoạt xoạt liên tục mấy kiếm. Đã canh ba. Khởi lai độc tự nhiễu giai hành. Nhân tiểu tiểu. Ba chiêu này biến hóa, nhìn qua càng là cùng tiểu trùng sơn bản vẽ không hề có một chút quan hệ, nhưng Lý Thuần mỗi triển khai một chiêu kiếm, Nhạc Liêm đều là cả người chấn động. Trong đầu như là một cái lại một cái hỏa tinh liền với nổ tung. Lại, thì ra là như vậy. Nhạc Liêm tìm hiểu này tiểu trùng sơn đồ phổ nhiều năm như vậy, Lý Thuần mỗi một kiếm hắn đều âu sầu trong lòng, lại như là tao chính mình trước đây chưa bao giờ tao đến dương nơi, cái cảm giác này cái nào còn cao đến đâu. Đầu ngón tay của hắn cũng đã quên thả xuống đi, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Lý Thuần, lại như là choáng váng một chút, chỉ là trên mặt không ngừng hiện ra sắc mặt vui mừng, kém liền ngụm nước đều muốn chảy ra. Sư phụ làm sao? Hẳn là bị yểm ở. Không được, tiểu tử này có yêu pháp. Thôi lắm, sư phụ đường đường tu giả sẽ bị người yểm trụ. Một chúng đệ tử không rõ vì sao hô to gọi nhỏ. Lý Thuần không nhịn được cười to, thu kiếm vẩy một cái, tà đâm trên trời, khí thế đột nhiên mà sinh, rốt cục đến trên bán khuyết tuyệt chiêu. Liêm ngoại nguyệt long minh. Kiếm này vừa ra, Nhạc Liêm rốt cục không kiềm chế nổi, thả người nhảy một cái nhảy ra vòng tròn, cao giọng kêu to. Diệu a, diệu a. Tiểu Trung Sơn ý cảnh, dĩ nhiên có thể như thế giải pháp, từ đệ nhất kiếm bắt đầu, đến này Liêm ngoại nguyệt long minh tuyệt chiêu, làm liền một mạch, hoàn toàn không có vương hữu. Đồ phổ bên trên, một bút chưa để, hàm ý nhưng là thật sâu tàng ở trong đó, liền bị chiêu kiếm này một chiêu kiếm ít kỳ xuất đến, cỡ nào vui sướng. Nhạc Liêm hận không thể tay chi vũ chi, đủ chi đạo chi, cao giọng vui mừng gọi, lấy trực chữ ngữ. Nín hơn 1000 năm cao trào, chỉ lát nữa là phải đi tới. Hắn hai mắt sáng lên nhìn Lý Thuần, chờ mong hắn dưới một chiêu kiếm. Lý Thuần nhưng là buông xuống trường kiếm, thành thật không nhúc nhích. Nhạc Liêm ngớ ngẩn, ngươi làm sao không kế tục? Hắn chưa phản ứng lại, chỉ là theo bản năng mà cảm thấy có cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Phía dưới không có. Lý Thuần vô tội nhún vai, còn không tìm hiểu dưới bán quyết, ta liền bị lao nhân ra ngài đánh thức. Phốc. Nhạc Liêm một cái lao huyết phun ra ngoài, về phía sau liền cũng. Bảo vệ sư phụ. Bảo vệ sư phụ. Một chúng đệ tử đến hiện tại còn không biết phát sinh cái gì, mắt thấy Nhạc Liêm té xỉu, còn tưởng rằng là bị Lý Thuần kiếm khí vô hình gây thương tích, sợ đến té ra quần, chỉ có mấy cái gan lớn còn chen chúc ở Nhạc Liêm bên người, một bộ thể sống chết bảo vệ tư thế. Diệp Tân đúng là đoán được chân tướng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Thuần. Không nghĩ tới hắn thật sự tìm hiểu tiểu trùng sơn đồ phổ chân ý. Chương 223, thu ngươi vì là thúc. Một hồi náo ồn ào phong ba quá khứ, Nhạc Liêm cũng khôi phục lại, hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là nói với Lý Thuần. Ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Lý Thuần vừa nghe bối rối, chẳng lẽ là mình biểu hiện quá tốt, dẫn đến đối phương cũng không muốn thu đồ đệ, vậy hắn phi lớn như vậy kình làm gì? May là Nhạc Liêm câu nói tiếp theo liền để Lý Thuần mở rộng tâm. Nhưng Nhạc Môn may mắn, gặp được công tử ngươi thiên tài như vậy, ta nguyện đại tổ phụ thu đồ đệ, không biết công tử có thể nguyện trở thành ta Nhạc gia đệ tử ký danh. Đại tổ thu đồ đệ. Một chúng đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, Diệp Tần càng là liền mũi đều tức điên. Ngươi nói Nhạc Liêm ông lão này là nghĩ như thế nào, làm sao liền chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, coi như đối phương phá giải tiểu trùng sơn đồ phổ bí mật, vậy cũng không dùng tới cột gọi nhân gia sư thúc chứ. Lần này được rồi, vừa nãy sau khi vào cửa xưng huynh gọi đệ, hiện tại gặp gỡ Lý Thuần phải gọi sư thúc tổ, cái này gọi là Diệp Tần làm sao không xấu hổ. Chuyện này, Cái kia lão nhân gia ngươi không phải phải gọi thầy ta thúc? Lý Thuần liếc nhìn nhìn một chúng đệ tử ánh mắt, không khỏi dùng mình lạnh lẽo, mau mau cười gượng hai tiếng, Nhạc Tiền Bối ngươi muốn đại tổ thu đồ đệ cũng được, bất quá này bối phận, chúng ta liền các luận cấp đi. Nhạc Liêm xem xét nhìn chính mình đồ đệ môn, biết bọn họ kế vặt, thở dài. Ngươi theo ta đồ đệ môn liền các luận các, nhưng ta tổ phụ thu ngươi vì là đệ tử ký danh, ta tiếng sư thúc này là tình không xong, ngươi phá giải tiểu trùng sơn đồ phổ, ta như mất cung kính, không tốt cùng tổ tông bằng giao. Ông lão này cũng là cái thành thực mắt, trong lòng hắn một mặt thẹn thùng tại sao mình muốn kêu gào ầm ĩ, bỏ mất tuyệt vời đến nguyên bộ tiểu trùng sơn kiếm pháp cơ hội, một mặt cũng là vì là Lý Thuần Tư chất kinh, dù như thế nào cũng phải đem hắn kéo vào trong môn phái, vì lẽ đó này một tiếng sư thúc là gọi cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi như thế thành khẩn, ta cũng không tiện cự tuyệt. Người ta đều không để ý, Lý Thuần cũng là tùy tiện, ngược lại không tính là đám đệ tử kia môn trường bối, thì sẽ không đắc tội người. Hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Tần thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, cũng không khỏi trong lòng buồn cười. Người sư thúc kia ở trên, xin nhận chất nhi cúi đầu. Ông lão chân thực thành, đứng lên đến liền muốn cho Lý Thuần dập đầu. Lý Thuần vội vã đem hắn nâng dậy đến, tính toán một chút, tâm ý đến là được, ta còn muốn sư chất nhiều chỉ điểm đây, cái kia nào dám khi làm. Là kiếm pháp việc, chất nhi tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhạc Liêm đảm nhiệm nhiều việc vỗ bộ ngực, bái vào Nhạc gia, thành Nhạc gia trưởng bối, Lý Thuần tự nhiên cũng không cần lại ở tại trong khách sạn dùng tiền. Nhạc Liêm sai người thu thập một tầng sân, xin mời Lý Thuần các loại chờ người ở cùng nhau đi vào. Ở một cái tu giả cảnh giới kiếm khách cánh chim che chở bên dưới, đối lập chung quy phải an toàn rất nhiều. Lý Thuần ngẫm lại trên người mình cũng không có thiếu phiền phức, thêm cái trước không sống yên ổn Tuyết Sơn ma nữ, còn nhạc cái gì ưu huyền bộ bên trong người, sớm muộn cũng phải có sự. Bây giờ toàn bộ trốn vào Nhạc gia, bất luận ai muốn tìm hắn để gây sự, chung quy phải có mấy phần kiên kỵ. Ngươi thành Bất Lao Thần Tiên Nhạc Liêm sư thúc. Nghe được tin tức này, những người khác cũng còn tốt, hiểu khá rõ thành quận tình huống, Lục Mạn Nương hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng kinh ngạc mà nhìn Lý Thuần một lúc lâu, hơi gật gật đầu. Lúc trước muốn tập trung vào Thanh Linh Quán các thiếu niên, hiện tại cũng càng ngày càng như một cái nam tử hán. Mấy năm công phu, hắn cái đầu trường không ít, bản lĩnh càng là trưởng thành đến chính mình muốn nhìn với cặp mắt khác xưa mức độ. Hai viện luận kiếm, cũng bất quá là mấy tháng trước việc, khi đó Lý Thuần còn chỉ là một cái lô mãng thất thất gia hỏa, nhưng hiện tại, nhưng là Khánh Phong thành án thủ, cùng mình như thế cấp 6 kiếm khách, thậm chí thành một cái kiếm tu sư thúc. Tiểu tử này, đến cùng là làm thế nào đến? Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Lục Mạn Nương trong mắt càng nhiều chính là vui mừng. Chính mình khai sáng đi ra tiểu tử, càng có thành tựu, nàng liền càng cao hứng. Kha kha, may mắn, may mắn. Lý Thuần vẫn là rất khiêm tốn, hắn đương nhiên biết bản lãnh của chính mình không tính là gì, nếu không, hắn cũng không cần đi bái vào nhạc môn học tập. Đoàn người theo Lý Thuần đến Nhạc gia, tự có đệ tử ân cần chiêu đãi, tuy rằng không cần gọi sư thúc tổ, thế nhưng bọn họ biết đây là sư phụ sư thúc, lại có cái nào dám không tôn kính. Diệp Tần cũng vào ở nhạc phủ, nhìn thấy Lý Thuần khó tránh khỏi sắc mặt có chút quái lạ, nhưng tốt xấu có thể ngang hàng luận giao, hắn cuối cùng cũng coi như vẫn là thở dài, lại đây cùng Lý Thuần bắt chuyện. Ngày hôm qua ta rời đi nhạc phủ, chạm hơn Bách Ly Vân, nói với hắn việc này hắn cũng không tin, ngày hôm nay liền chuyển đi. Mới một buổi tối công phu, mặt đường trên đã lưu chuyển đến mức nhốn nháo. Đường đường Bất Lao Thần Tiên Nhạc Liêm, đường đường tu giả cảnh giới kiếm khách, đột nhiên có thêm một sư thúc, làm sao có thể không đưa tới đại gia hiếu kỳ. Hiện ở trên đường cái gì cũng nói. Có người nói Lý Thuần là lúc trước Nhạc Liêm tổ phụ con riêng, vì lẽ đó Nhạc Liêm mới không thể không bóp mũi lại nhận dưới cái này thúc thúc. Cách nói này người hoàn toàn không cân nhắc đến Nhạc Liêm tổ phụ mất đã vượt qua 30 năm, mà Lý Thuần mới mười mấy tuổi sự thực. Còn có người nói Lý Thuần một chiêu kiếm bại Nhạc Liêm, lấy bình thường kiếm khách thực lực vượt qua tu giả, kiếm pháp vô cùng kỳ diệu. Lý Thuần đúng là rất yêu thích cách nói này, nhưng đáng tiếc thực sự là không thể. Bình thường kiếm khách cùng tu giả sự chênh lệch, so với người bình thường cùng kiếm khách chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều, người này là hoàn toàn không hiểu mới sẽ nói như vậy. Nói chung, Lý Thuần là nổi danh, so với hắn muốn ra tên càng to lớn hơn. Đây chính là cái kia đứt đoạn mất chạm lãng kiếm Lý Thuần. Ở Phục Ba quận trong vương phủ, quận vương vững vàng ngồi ở trên ghế thái sư, mỉm cười nghe trong phủ người báo cáo. Gần nhất mấy ngày nay, tên Lý Thuần nhưng lại như sấm bên tai. Đối với Phục Ba quận vương tới nói, danh tự này có mặt khác ý nghĩa. Không sai, chính là Tín Ẩn Quân ngày đó ở Hàn Lộ chi hội trên bại bởi hắn. Lúc đó còn cảm thấy khó mà tin nổi, bình dân con cháu dĩ nhiên có thể thắng cầm trong tay chạm lãng kiếm Tín Ẩn Quân, bây giờ nhìn lại, đúng là thuận lý thành chương việc. Cái này Lý Thuần rất thú vị a. Phục Ba quận vương tuổi chừng 40, là cái vai hùng người trung niên, mặc dù là ngồi ở chính mình thư phòng, nhưng vẫn như cũ tọa đến thẳng tắp, rất có kim qua thiết mã khí thế. Hắn là chân chính đánh giặc, phương Bắc người man không tính, chính là 14 năm trước, Bạch Cốt Vương tọa cuộc chiến, hắn cũng từng có tham dự, là chém giết bên trong trưởng thành cao thủ chân chính. Mặt chữ quốc, lông mày rậm xích mục, không giận mà uy, chính là một người đàn ông tối có khí thế tuổi. Bản vương muốn gặp thấy hắn. Hắn mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói cũng nghe không hiểu hỉ ác, đến hắn cái này địa vị, bụng dạ cực sâu, thì nộ không hiện rõ, người phía dưới sớm liền không biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Các ngươi sắp xếp một thoáng, ta muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có ích lợi gì. Quận vương chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn treo trên tường Thiên Hạ Cửu Châu địa đồ, từ từ nhíu mày, suy tư. Chương 224, kiếm tu khổ. Lý Thuần ở Nhạc gia an tâm để ở, làm Nhạc Liêm sư thúc, hắn nhưng là rất có địa vị. Lý công tử, đây là sư phụ để ta cho ngài đưa tới kiếm phổ, ngài mời theo ý là xem, có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể bất cứ lúc nào đến hậu đường tìm hắn. Trúc Khai Sơn cung kính mà mở miệng, tuy rằng không cần xưng hô sư thúc tổ, nói đến ngang hàng luận giao, nhưng thành thật hắn nào dám có chút bất cẩn. Nếu thu rồi nhập môn, Nhạc Gia kiếm pháp hệ thống là không thể keo kiệt, đương nhiên nói thẳng ra, Lý Thuần vui lòng nhận, bản thân hắn cũng không quá quan tâm những này kiếm pháp, trọng yếu chính là có thể có được khoảng cách gần chỉ đạo. Vừa vặn, ta muốn đi gặp sư phụ ngươi, Khai Sơn liền mang ta đi hậu đường đi. Lý Thuần vốn là muốn gọi Nhạc tiền bối, nhưng nghĩ tới đối phương hiện tại là chính mình sư điện, này tiền bối xưng hô thực sự không thỏa đáng, muốn cứ gọi thẳng tên húy hoặc là xưng hô sư điện, hắn cũng làm không được, không thể làm gì khác hơn là hàm hàm hồ hồ. Phải, Lý công tử đi theo ta. Trúc Khai Sơn dẫn Lý Thuần xuyên qua mấy tầng sân, Nhạc Liêm gia cũng tu đến trắng lệ, bọn họ Nhạc gia vẫn có phong tước, tuy rằng chỉ là hư phong, cũng không lãnh địa, nhưng kỳ thực cũng có thể xem như là quý tộc một thành viên, sinh hoạt nghèo xa cực muốn, sân kiến tạo đến trắng lệ. Lý Thuần trước đi qua Hàn Lộ chi hội trưởng Tôn Vô Lượng biệt viện, đã cảm thấy nhìn mà than thở, bây giờ nhìn thấy Nhạc phủ, lại cảm thấy Khánh Phong thành chủ đến cùng vẫn còn có chút không phong khoáng, không sánh được thành quận phù hoa. Thiên địa dị biến, dân chúng lầm than, những quý tộc này còn có tiền như vậy, ai? Lý Thuần thở dài, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế giới này giai cấp quy tắc muốn so với địa cầu nghiêm ngặt quá nhiều, bởi vì quý tộc thống trị là lấy sức mạnh tuyệt đối làm căn cơ, mà hoàng đế tồn tại ở cái này có thần linh trong thế giới, càng là chân chính mệnh trời quy, chỉ có sẽ có một ngày mệnh trời thay đổi mới sẽ thay đổi triều đại, trừ phi có người có thể lấy sức một người đối kháng vô số thần linh, thậm chí còn nghịch tiên. Bất quá chuyện như vậy liền nghe đều chưa từng nghe qua, lấy hiện tại Lý Thuần sức mạnh, tự nhiên cũng sẽ không đi vì là loại này mịt mờ sự tình bận tâm. Ha ha ha, sư thúc, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Lý Thuần đến, chính đang uống rượu mùa vui Nhạc Liêm cười ha ha, túy mắt lim dim đứng dậy. Ngày hôm nay hắn muốn so với hôm qua vừa nhìn thấy Lý Thuần kiếm pháp sau khi thả lỏng rất nhiều, đuôi lông mày khỏe mắt đều triển khai, tựa hồ tâm tình cũng khá hơn nhiều. Vừa đến giải tiểu trùng sơn đồ phổ, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng sinh thời chỉ cần cố gắng, vẫn có cơ hội đem phía dưới bán khuyết bù đắp, có này thành quả, đủ để cáo ý liệt tổ liệt tông. Thứ hai, có Lý Thuần gia nhập nhạc môn, hắn vẫn lo lắng sự tình là có thể thả xuống một nửa. Có thể nửa ngày giải ra tiểu trùng sơn đồ phổ người, tư chất còn dùng lo lắng sao? Trường cứu bọn họ Nhạc ra, liền xem vị tiểu sư thúc này rồi. Không thể không nói Diệp Tần đánh nhầm rồi chủ ý, Nhạc Liêm tuy rằng không giống Nam Sơn tiểu ẩn như vậy lười không mở, nhưng là một cái triệt để không chịu trách nhiệm người. Bị bức ép đến ập lên đầu thời điểm, hắn ước lượng sẽ cắn răng liều mạng dễ dụa một thoáng, một khi có cơ hội trốn tránh trách nhiệm, ngay lập tức sẽ lại chứng nào tận ấy, tổng muốn xa hoa đổi truy, cái gì đều không muốn quản. Nhìn say khướt ông lão, Lý Thuần cao mày không ngớt. Hắn là không thể chờ đợi được nữa, nghĩ đến thảo luận kiếm pháp, học tập làm sao bước vào tu giả con đường, Nhạc Liêm dáng rất này, có thể nói tới thanh sao? Sư chất, ngươi vẫn khỏe chứ? Sư thúc yên tâm, lão phu là có tiếng ngàn chén không say. Hạch. Nhạc Liêm ở rượu, vỗ vô bộ ngực, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Lý Thuần mặc dù là không quá yên tâm, nhưng đến đều đến rồi, liền tùy tiện hỏi một chút chứ. Sư điệt, ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, bây giờ ta đã là cấp 6 kiếm khách, bên trong khí chuyển thành kiếm khí, bắt đầu hướng về tu giả mục tiêu đi tới, vào lúc này, có cái gì phải chú ý? Đây là Lý Thuần tối nghi hoặc. Từ phàm nhân mà tới tu giả, là thân thể một lần đột phá tính biến hóa, nếu như nói người bình thường đến kiếm khách, bước thứ nhất là nắm giữ khí cảm, trong lúc khác biệt như có như không, cũng không nổi bật kiếm kia khách đến kiếm tu, nhưng là khác biệt một trời một vực, chính là một lần kịch liệt biến động. Lý Thuần đã sớm biết, chỉ cần là kiếm khí thông suốt khắp toàn thân, rèn luyện thân thể, mà đến tu giả thân thể, quá trình này là phi thường thống khổ, vì lẽ đó hắn sớm liền bắt đầu tu luyện Man Vương Oanh Thiên Quyền, đến tăng mạnh tố chất thân thể, lấy làm chuẩn bị. Thế nhưng đến cùng muốn thế nào lấy kiếm khí quán thân, rèn luyện, trong này nhỏ bé chỗ, hắn liền không hiểu rõ lắm. Lục Mạn Nương có thể hơi hơi chỉ điểm một ít, thế nhưng dù sao nàng cũng như thế chưa từng trở thành kiếm tu, không có cái gì chủ quan cảm thụ, khó có thể nói rõ. Nếu như nàng tiến cảnh ở Lý Thuần bên trên ngược lại cũng thôi, có thể vớt tảng đá qua sông, chậm rãi chỉ đạo cho hắn. Nhưng bây giờ Lý Thuần cũng đã là cấp 6 kiếm khách, cùng nàng bình tề, mơ hồ có trò giỏi hơn thầy trạng thái, con đường phía trước phải dựa vào Lý Thuần chính mình đi rồi. Ồ. Nhạc Liêm gật gật đầu, nheo lại túy mắt. Sư thúc xin hỏi, đứa cháu kia tự nhiên là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Hắn tuy rằng có chút hơi say, cuối cùng cũng coi như mồm miệng còn rõ ràng, lập tức bắt đầu từ từ cho Lý Thuần nói rõ từ cấp 6 kiếm khách bắt đầu, đi thẳng đến kiếm khí tẩy thân trong lúc đó cấp độ. Cấp thứ 6 kiếm khách, bắt đầu lấy kiếm xúc động nội lực, đem nội lực tất cả đều chuyển thành kiếm khí, sắc bén vô cùng, đi khắp với thân, phát chư với ở ngoài, có thể có uy lực khó mà tin nổi. Đây là kiếm khách chân chính cất bước. Đến cấp thứ 7, khắp toàn thân nội lực đã toàn bộ chuyển thành kiếm khí, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng là mạnh mẽ bá đạo, quán vơi kinh mạch, khiến người ta càng nhanh, hơn càng mạnh hơn. Thứ 8 cấp, kiếm khí bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, chiếm giữ phủ tạng trong lúc đó, thổ khí thời gian, có thể thấy được bạch quang, chính là kiếm khí ngưng tụ dấu hiệu, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng đại biểu kiếm khách trong cơ thể kiếm khí đã tới một cái cực hạn. Thứ 9 cấp, cực thi lại biến, kiếm khí dồi dào toàn thân, cả người kinh mạch huyệt đạo đều sẽ thỉnh thoảng cảm thấy đâm nhói, chính là kiếm khí quá mức dồi dào chi tượng. Lúc này liền muốn lấy thủy ma công phu, dần dần đem kiếm khí ép ở đan điền, nhiều lần chồng chất, mà hình thành một cái nho nhỏ hạt giống. Là vì là kiếm chủng. Có kiếm này loại, liền đại biểu thứ 9 cấp kiếm khách viên mãn, bắt đầu có thể thúc đẩy kiếm chủng đi khắp toàn thân, tiến vào thứ 10 cấp kiếm khách cảnh giới. Kiếm chủng sắc bén vô cùng, coi như là lại cẩn thận từng ly từng tí một thúc đẩy nó ở trong người đi khắp, đều sẽ vết cắt kinh mạch, đâm nhói nội tạng, cái này cũng là kiếm chủng đối với thân thể rèn luyện, phải đem kiếm chủng ở trong người vận hành một cái đại tuần hoàn, đem mỗi một nơi kinh mạch, mạch máu, bắp thịt cùng phụ tạng tất cả đều thường qua biến đổi, lại lấy kiếm khí lực lượng chữa trị, đây mới là nhảy vào tu giả cảnh ngưỡng cửa của giới. Mấy ngày nay thực sự là khổ không thể tả. Hồi tưởng lại cấp 10 kiếm khách thời điểm đau đớn, Nhạc Liêm cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi lần luyện công đều là giàn vặn, đem kiếm trùng thúc đẩy một tấc, hắn đều muốn đau đến ngất đi mấy lần, đầu đầy mồ hôi, nếu không có phụ thân hộ pháp, hắn là căn bản chống đỡ không tới. Cái này cũng là tại sao kiếm khách tu giả vẫn luôn là như vậy thiếu duyên cớ. Vốn là học kiếm liền muốn năng khiếu, có năng khiếu, còn muốn có thể ăn lớn như vậy vị đắng, thiên hạ lại có mấy người làm được đến. Chương 225, kiếm khí. Lý Tuấn hút vào ngụm khí lạnh, hắn biết thăng cấp tu giả thống khổ, cũng không định đến dĩ nhiên thống khổ đến mức này, liền Nhạc Liêm loại này lao ra hỏa đều không chịu được, thực sự là khiến người ta sợ hãi. Bất quá ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, điểm ấy khổ vẫn là nhịn được xuống. Hắn cắn răng, vẫn là quyết tâm việc nghĩa chẳng từ nan. Hiện tại hắn là miễn cưỡng tiến vào cấp thứ 6 ngưỡng cửa, vừa đem bộ phận nội lực chuyển hóa thành kiếm khí, quá trình này chậm hơn chậm tiếp tục tiến hành, mà cần phải tăng cường, nhưng là kiếm khí vận dụng. Kỳ thực cấp thứ 6 kiếm khách đã có thể kiếm khí bên ngoài thúc đẩy thần hiệu, mà hiện tại Lý Thuần nhưng là còn hoàn toàn không làm được. Hắn sở dĩ ở chỗ cao thủ chiến đấu bên trong có ưu thế, vừa đến là bởi vì kiếm chiêu tinh diệu, hầu như không hề kẽ hở, thứ hai, càng là bởi vì kiếm ma cảnh giới đặc thù công hiệu. Có thể nhìn thấu người khác kẽ hở, tự nhiên là không có gì bất lợi, vì lẽ đó Lý Thuần cũng không kịp nhớ kiếm ma cảnh giới dùng quá nhiều sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ, không chút do dự mà nhiều lần sử dụng. Nhưng hiện tại đến cảnh giới này, hắn cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực, kiếm khí sử dụng là hữu hiệu nhất phương pháp. Nhạc Liêm sẽ không giấu làm của riêng, đem mình cất giấu, kiếm khí luận, nguyên bản kín đáo đưa cho Lý Thuần, để chính hắn đi cố gắng cân nhắc. Đây là năm đó một đời kiếm hoàng giang trên thanh làm, tuy rằng tiện cận, nhưng là ẩn chứa thâm ý, đối với kiếm khách tới nói là vô thượng đáo vật, lợi hại hơn chính là này vốn định kiếm khí luận chống không nơi, lít nha lít nhít tràn ngập Nhạc ra các đời kiếm khách học tập tâm đắc chú thích, vậy coi như thực sự là bí mật bất truyền. Khí giả vô hình, kiếm giả lợi khí, lấy lợi khí mà vào vô hình, hóa có mà không, như có như không. Kiếm khí như châm, phá ra mà ra, như lâm huyết cảm giác, không cần sợ vậy. Kiếm khí tự lỗ chân lông ra, như sợi tóc, như lông tơ, phải có biết tụ tán, nhập thì lại tán, ra thì lại tụ, mới có thể đến biến hóa huyền diệu vậy. Nhạc gia các tổ tiên đối với kiếm khí trình bày đã là cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, nay cụ thể ứng dụng đều nói rõ, Lý Thuần tự nhiên có thể yên tâm lớn mật thử một lần. Kỳ thực rất đơn giản, kiếm khí đi lại ở trong kinh mạch, điểm này hắn đã làm được đến, then chốt chính là muốn phá thể mà ra, mượn trường kiếm trong tay ra chỉ, tái tụ với một chỗ, phát huy uy lực. Nếu như dậm dạp va va mà đem kiếm khí lao ra, vậy dĩ nhiên là trước tiên muốn đả thương đến chính mình gân thịt xương, hoàn toàn là chưa hại người, trước tiên thương kỷ. Biện pháp giải quyết chính là đem kiếm khí phân tán, hóa thành như sợi tóc bình thường tế, xuyên qua lỗ chân lông đâm ra, này liền không đến nỗi thương tổn được chính mình, sau đó tụ ở một chỗ mới có uy lực. Vì lẽ đó sơ kỳ kiếm khí vận dụng nhất định phải có kiếm làm truyền thông, nếu không thì tuy rằng thân thể 108,000 lỗ chân lông cũng có thể phun ra nhỏ bé kiếm khí, nhưng chưa kịp tụ lại một chỗ cũng đã bị thổi tan, tự nhiên là không có gì lớn dùng. Mà có kiếm đến kiếm thể hộ kiếm khí, liền có thể tụ mà là một, từ mũi kiếm bên trong bắn ra, xuất kỳ bất ý, có như vậy điểm tác dụng. Ở cấp 6 kiếm khách có thể làm đến một bước này, cũng thế là tốt rồi. Kỳ thực có không ít kiếm chiêu cũng phải có kiếm khí phối hợp mới có thể có đầy đủ nhất phát huy. Liên tỷ như Nhược Liễu Phủ Phong kiếm pháp bên trong Tha Yên Phất Thủy, này điên, thủy hai chữ chính là lấy kiếm khí biến thành, phối hợp triển khai, kiếm chiêu uy lực có thể đột ngột tăng gấp đôi. Đương nhiên Lý Thuần ngày hôm nay là sơ học xạ luyện, muốn đến thật có thể thông thạo sử dụng kiếm chiêu kiếm khí phối hợp, chí ít còn phải dưới một phen khổ công. Tu, tán, phân, hợp. Lý Thuần yên lặng ghi nhớ người nhà họ Nhạc lưu lại khẩu quyết, điều khiển trong cơ thể kiếm khí đi chậm rãi, tự đan điền ra, kinh ngực bụng mà đến vai, theo cánh tay phải kinh mạch một đường đi xuống, đặt đến đầu ngón tay. Hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay thật giống là sung huyết giống như vậy, nặng trịch, tâm thần tập trung cao độ, biết nếu như chính mình một cái không khống chế được, chính là đưa đi bán đầu ngón tay kết cục, không dám chậm trễ chút nào, chậm rãi vận may, đem kiếm khí phản phục phân cách vì là từng tia từng sợi. Thật giống. Đủ tê chứ? Hết thảy thao tác đều không phải mắt trần có thể thấy, Lý Thuần đi ra một con mồ hôi nóng, cảm thấy đến nước này, hẳn là không quan trọng lắm. Coi như đối với đầu ngón tay còn có thương tổn, tối đa coi như là bị châm cứu một thoáng, khẽ cắn răng liền quá khứ. Hắn chậm rãi thúc đẩy trong đó một luồng nhỏ như sợi tóc kiếm khí, thoát ra kinh mạch phạm vi, tiến vào thân thể máu thịt. T. Quả nhiên như là châm đâm bình thường ở trong máu thịt xuyên hành, thống cũng không phải làm sao thống, liền cảm thấy chua xót không chịu nổi, liền nha đều cũng có ghi mềm nhũn. Hoặc là không làm, Lý Thuần cắn răng, dùng sức hướng về trước đưa tới. Xì. Kiếm khí xuất hiện giữa trời. Ở Lý Thuần trước mặt một tờ giấy trắng, chỉnh tề bị phân thành hai đoạn. Xong rồi. Lý Thuần đại hỉ, một lần thành công. Người khác tu tập kiếm khí đều muốn nhiều lần đánh bóng, nơm nớp lo sợ, chính mình có Nhạc ra những này bí quyết bí mật bất truyền, lại một lần thành công, chỉ riêng này cái liền không biết mất đi bao nhiêu thời gian. Hắn chậm rãi thu tay lại, ngón trỏ tay phải trên có một giọt bóng ánh máu tươi, nhưng rất nhanh sẽ bị gió khô rồi. Kiếm khí vẫn là hơi hơi có như vậy một điểm thô, thương tổn được lỗ chân lông, bất quá này không là vấn đề, lần sau thông thạo là có thể giải quyết, chỉ cần thử thêm vài lần, vận dụng kiếm khí liền có thể thuận buồm xuôi gió, các loại, chờ, có thể đem mấy chục nguồn kiếm khí đồng thời đưa đến bên ngoài cơ thể mà không thương tổn được chính mình, này kiếm khí là có thể dùng cho thực chiến đến rồi. Lý Thuần cười ha ha, nhắm mắt lại, lại bắt đầu khô khan lặp lại vừa nãy quá trình. Chỉ có một lần nhiều lần luyện tập mới có thể rất nhanh nắm giữ. Lý Thuần tuy rằng có Lang Hoàng Ngọc Khố bảo vật như vậy, nhưng chưa từng có tiếp rẻ quá nỗ lực. Đây mới là hắn thành công nguyên nhân lớn nhất. Sau 7 ngày, thành quận một chỗ tiểu tiểu lâu, Bách Lý Vân cùng Lý Thuần, Diệp Tần lần thứ 2 gặp nhau, nhưng là cười đến trực đánh hạ. Như thế bàn về đến, Diệp Tần ngươi phải gọi hắn sư thúc tổ, ai đi à, mới mấy ngày không gặp, các ngươi bối phận chênh lệch nhiều như vậy. Diệp Tần đã sớm biết tái ngộ hơn Bách Lý Vân chắc là phải bị hắn cười nhạo, tuy rằng Nhạc Liêm nói rồi bọn họ đệ tử có thể các giao các, nhưng sư phụ đều phải gọi Lý Thuần sư thúc, lưng ở trước mặt hắn làm sao cũng ngạnh không đứng lên, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là một mặt cười khổ uống một ỉu. Lý Thuần kha kha cười cợt, Bách Lý huynh ngươi không muốn lại cười hắn, không phải vậy hắn đều sẽ không trở ra theo chúng ta chơi đùa rồi. Ba người bọn họ không đánh nhau thì không quen biết, tuổi tác tương đương, bản lĩnh cũng kém đến không xa, tự nhiên có tiếng nói chung, Lý Thuần ở thành quận cũng không bằng hữu gì, ngẫu nhiên mua vui, chỉ có thể tìm bọn họ hai. Đương nhiên, đương nhiên. Bách Lý Vân trong miệng đáp ứng, nhưng trên mặt bỡn cợt vẻ mặt nhưng nói rõ hắn chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha. Ngày hôm nay là Diệp Tần mời khách, hắn cũng coi như là thành quận địa đầu xà, từ nhỏ ra cảnh lại thường thường, đúng là so với Bách Lý Vân cũng biết phố phường ăn vặt, tiểu lâu này bái hùng trưởng nổi danh nhất, hắn trời vừa sáng liền đến định. Cũng là hy vọng nhờ vào đó tắc lại Bách Lý Vân miệng, làm sao trời không chịu ý người. Diệp công tử, hùng trưởng tới rồi. Tiểu nhị nâng nóng hổi một đại bàn món ăn, vui cười hớn hở đưa đến ba người trước mặt. Diệp Tần giơ đũa lên, trừng Bách Lý Vân một chút, mau ăn, ăn có thể không cho phép nói nhảm nữa à. Bách Lý Vân cười ha ha, xem cái kia hùng trưởng đôn đến nát bét, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, lập tức không chút khách khí, một chiếc đũa liền đâm xuống. Ngay tại hắn muốn hắn quá nhanh cắn ăn thời điểm, lại nghe bên cạnh trên bàn có người dùng lực vỗ bàn. Tiểu nhị, vừa các ngươi không phải nói không có hùng trưởng sao? Làm sao bọn họ có? Bắt nạt phụ chúng ta không tiền. Đem cái kia bàn hùng trưởng cho ta đoan lại đây. Tiếng nói lanh lảnh, vô lễ cực điểm. Chương 226, Huyền Điệu môn công phu. Lý Thuần nhíu nhíu mày. Này ai như vậy mắt không mở, bọn họ ba cùng nhau nhưng là thành quận thế hệ tuổi trẻ số một số hai nhân vật, thêm vào hiện tại đều có cứng rắn hậu trường, người bình thường ai dám đến gây chuyện. An cái hùng trưởng cũng gặp phải cất thực, không khỏi cũng quá xui xẻo rồi một điểm chứ. Tiểu nhị mặt mày ủ rũ, hiển nhiên mấy vị khách nhân này cũng không thế nào dễ ứng phó, không thể làm gì khác hơn là cười khổ giải thích. Đại gia, cái kia hùng trưởng cũng là muốn sớm chừng mấy ngày định, bên kia Diệp Tần Diệp công tử xin mời Kim khoa án thủ Bách Lý công tử ăn cơm, sớm mấy ngày liền định được rồi, tiểu điếm mới làm, ngài đến điếm muốn hùng trưởng, thực sự là làm không được a. Bãi hùng trưởng vật liệu quý lại dễ dàng biến chất, loại này tiểu tiểu lâu cũng không thể vẫn bị, đều là khách mời muốn cái gì, lúc này mới để chuẩn bị trước. Coi như có vật liệu, hùng trưởng bào chế cũng đến 2 ngày thời gian, phải làm tiên đến điếm điểm hùng trưởng, cái kia thực sự là làm người khác khó chịu. Tiểu nhị cũng thông minh, một mặt xin lỗi, một mặt cũng đem Diệp Tần cùng thân phận của Bách Lý Vân run lên đi ra. Ý tứ chính là, các ngươi cũng ước lượng điểm, tiểu điếm là không trêu chọc nổi các ngươi, thế nhưng bên này khách mời, cũng không phải các ngươi có thể chọc được. Trên bàn kia hai cái hán tử liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời soạt chạm lên. Hừ, một phủ án thủ, thật là ghê gớm nha. Đối phương không những chưa hề đem Bách Lý Vân tên tuổi coi là chuyện to tát, trái lại như là chạm được bọn họ cái gì chân đau giống như vậy, tức giận càng tăng lên. Thứ thời, liền đem hùng trưởng bé ngoan cho lão tử đoan lại đây, nếu không, đường đường án thủ, chỉ sợ cũng phải mất mặt. Đối phương một chút mặt mũi cũng không cho, trái lại là vênh váo hung hăng. Bách Lý Vân sắc cũng âm đi, hắn tuy rằng có một cái phụ thân của tu giả, nhưng cũng không phải kiêu ngạo quý công tử, bình thường làm việc cũng khá có quy tắc, nói như vậy, hắn đều thà rằng lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Thế nhưng đối phương như thế kêu gạo, rõ ràng là đánh tới trên mặt hắn đến rồi. Diệp Tần lạnh rên một tiếng, đem chiếc đũa ném một cái. Nơi nào đến cầu vật, dám cắn quấy nhiêu đại gia ăn cơm, không muốn sống sao? Ngày hôm nay là hắn mời khách ăn cơm, đương nhiên là muốn hắn cái thứ nhất nói chuyện. Hắn không có như tiểu nhị như thế nhắc lại thân phận của Bách Lý Vân, hắn xem thường dùng thân phận đi ép người, đã có người muốn đụng vào, vậy thì tốt thật cho bọn họ một trận giáo huấn. Ở quận trong thành, ngoại trừ Lý Thuần, hắn nhưng là không phục quá bất luận một ai. Muốn chết. Cái kia hai một hán tử đồng thời gầm lên. Bên trái mặc áo đen thân cao chút vừa bắt đầu mở miệng cái kia lạnh lùng gật gật đầu, bên phải cái kia vóc dáng thấp lúc này phi thân mà ra, như con chim lớn như thế nhào tới, chụp vào Diệp Tần đỉnh môn. Huyền Điệu môn võ kỹ. Bách Lý Vân hơi chấn động một cái, trên mặt lộ ra một điểm nghi hoặc. Hắn dù sao cũng là tên gia con cháu, so với Diệp Tần Lý Thuần bọn họ kiến thức nhiều hơn một chút, tự nhiên nhận ra đây là Huyền Điệu môn kinh công, bởi vì Huyền Điệu môn môn chủ Phi Diệp Tán Nhân vẫn luôn đang vì phục ba quận vương hiệu lực, đệ tử học tập theo hắn, đại thể cũng làm vương phủ hộ vệ. Hai tiểu tử này, lẽ nào là quận trong vương phủ người? Có thể coi là quận vương phủ hộ vệ, cũng không thể không cho hắn Bách Lý Vân mặt mũi a. Phục ba quận vương nhìn thấy Bách Lý Hành, cũng sẽ khách khí, bày ra chiêu hiền đại sĩ thái độ, hộ vệ của hắn lại sao lại cho Bách Lý Vân khó coi. Diệp Tần nhưng là không nhận ra cái gì Huyền Điểu môn Bạch Điểu môn, một nhìn đối phương tấn công tư thế, tuy rằng ác liệt nhưng có kẽ hở, lập tức lạnh rên một tiếng, chẳng biết lúc nào trường kiếm ra tay, chỉ là nhẹ nhàng hoa một cái vòng tròn hồ. Xì. Máu me tung tóe. Diệp Tần kiếm trong chớp mắt ở hán tử kia ngực bụng trong lúc đó vẽ một đạo vết máu, hán tử kia bay ngược mà ra, ngực nhuốm máu, nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Diệp Tần tuy rằng không kiêng dè gì, thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện giết hại chết người, chiêu kiếm này đều nhập thịt ba phần, tuy rằng vết thương thật dài, sát thực chưa từng thương tổn được xương cùng nội tạng, nhưng này một tay đủ để đem đối phương kiềm chế lại rồi. Ở khác một tấm bên cửa sổ trên bàn, có hai người nguyên bản chính đang nhàn nhã uống rượu dùng nữa. Một cái trong đó tóc bạc lão nhân biến sắc, nắm chặt chén rượu. Trương Viễn dĩ nhiên như vậy không ăn thua, liền Diệp Tần đều không đấu lại, vậy làm sao có thể làm cho Lý Tuần ra tay? Không đội. Ở hắn đối diện người trung niên khẽ lắc đầu một cái, thong dong gắp một chiếc đũa món ăn đưa đến trong miệng, nhai, nghiền ngẫm hai lần, thậm chí đều không quay đầu nhìn trên một chút. Trương Viễn bản lĩnh không kịp ca ca hắn 1/3. Hắn nếu bị thương, Trương Sơn tự nhiên sẽ ra tay, ngươi chờ xem chính là. Chuyện này, tóc bạc lão nhân có chút do dự, Trương Sơn lòng dạ độc ác, nếu như tổn thương vương gia muốn người. Người trung niên xua tay, Bách Lý Vân người này chắc chắn sẽ không ra tay, không cần quản hắn Diệp Tần nếu như bản lĩnh không ăn thua, chết trong tay Trương Sơn, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo cho tới cái này Lý Thuần. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt lóe ra một tia kỳ dị thần thái, hắn đến thành quận bất quá ngăn ngắn mấy ngày, cũng đã thanh danh vang dội, nếu là có chân tài thật học, có thể đem Trương Sơn làm thịt rồi, cái kia bản vương tự có tác dụng lớn. Nếu như hữu danh vô thực, chết trong tay Trương Sơn, cái kia vốn là muốn hắn đi việc làm, chỉ có để Trương Sơn đi làm. Người trung niên ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong đó uy nghiêm đáng sợ tâm ý, nhưng là khiến lòng người ngọn nguồn rét run. Tóc bạc lão nhân cũng không khỏi dùng mình lạnh lẽo, vâng vâng xứng phải, ánh mắt chuyển hướng cái kia nhân làm huynh đệ bị thương mà sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi Trương Sơn trên người. Trương Sơn bất luận tuổi, võ công đều là vương gia muốn người tuyển, nhưng đáng tiếc làm người quá mức kiêu căng khó thuần, lại yêu giết người, mấy năm qua bị vương gia đè lên không thể dừng danh, chỉ sợ trong lòng đều là một cái tà hỏa. Hôm nay xung đột vốn là cố ý thiết kế, nếu như Trương Sơn giết Lý Thuần, cái kia vương gia tự nhiên không thể làm gì khác hơn là đi ra thu thập tàn cục, chỉ có thể dùng người này. Nếu như Lý Thuần giết Trương Sơn, đôi kia với vương gia tới nói, càng là nhất cử lưỡng tiện. Vừa đến là thăm dò Lý Thuần thực lực, xác định có thể dùng hắn thứ hai, nhưng là đem Trương Sơn cái này nuôi hồi lâu nhưng không thuận lợi quân cờ một lần vứt bỏ. Thưa vị người, cái nào không phải lòng dạ độc ác? Từ đầu tới đuôi, đều không có suy nghĩ qua Lý Thuần tâm tình, đối với phục ba quận vương tới nói, này nguyên vốn là dư thừa, hắn không tin ở này bắc lại còn có người không muốn bị hắn để bạt trọng dụng. Không sai, hôm nay ngồi ở Lý Thuần các loại, chờ, nhân thân một bên, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chính là Tín ẩn quân chi phụ, này chủ của đất Bắc, phục ba quận vương. Trương Sơn dĩ nhiên ra tay. Hắn như thế là Huyền Điểu môn công phu, bay người lên, nhanh nhào mà xuống, thế nhưng đối mặt đồng dạng một chiêu Diệp Tần, nhưng là sắc mặt đại biến. Chiêu thức là như thế, uy lực nhưng mạnh gấp ba không ngừng, kiếm của hắn nhanh hơn nữa, cũng đã không kịp ngăn cản. Ầm. Bách bận bịu bên trong, hắn chỉ có thể lấy kiếm hộ đầu, bị Trương Sơn thiết trảo nắm bên trong. Chỉ là run lên, lại như là con gà con như thế bị ném đi ra ngoài. Theo bùm bùm ra cụ phá nát tiếng, Diệp Tần ngã lăn xuống đất, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Chỉ là một chảo, dĩ nhiên liền đem thi phủ thứ hai, ở phục ba kiếm minh người trẻ tuổi bên trong chỉ đứng sau Bách Lý Vân Diệp Tần đánh xỉu. Lý Thuần cùng Bách Lý Vân đồng thời biến sắc. Người này đến cùng là lai lịch gì? Chương 227, càn khôn nhất chảo. Diệp huynh đệ. Lý Thuần nhảy qua bàn, nhảy đến Diệp Tần trước mặt, đưa tay tham hắn hơi thở, thấy hắn chỉ là hôn mê, cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại. Bách Lý Vân sắc mặt cứng ngắc, đứng ở phía trước cùng Trương Sơn đối lập, lại không cái gì sức lực. Đối phương ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là muốn Diệp Tần tính mạng, nếu không là Diệp Tần nguy cấp thời khắc giơ kiếm bảo vệ đỉnh đầu tự cứu, chỉ sợ cái kia một chảo liền muốn tính mạng của hắn. Này có thể không giống chỉ là vì tranh một bàn hùng trưởng a. Vừa nãy Diệp Tần cái kia một chiêu kiếm, là hoàn toàn để lại chỗ trống, chỉ là cho đối phương một bài học, đương nhiên tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, đắc tội người cũng không được, nhưng nhìn cái kia một chiêu kiếm, đối phương đại ca lại ra tay vẫn như thế tàn nhẫn, lại nghĩ tới bọn họ là Huyền Điểu môn người. Bách Lý Vân hầu như có thể nhận định chuyện ngày hôm nay là bọn họ cố ý mà vì là. Lẽ nào là Vương Phủ muốn đối phó Diệp Tần? Nhưng là không đạo lý a. Lấy người này Huyền Điểu môn công phu chi tinh xảo, nhất định sẽ bị Vương Phủ thu nạp, ở thị vệ bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp. Vương Phủ thị vệ muốn làm gì? Biết đến càng nhiều, lo lắng sợ hãi sự tình cũng là càng nhiều. Bách Lý Vân mỗi tiếng nói cử động, không chỉ đại diện cho chính mình, cũng đại diện cho phụ thân hắn Bách Lý Hành, vì lẽ đó hắn trái lại không thể cố tình làm bậy. Bách Lý Vân, ngươi nên nhìn ra được thân phận của chúng ta, chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không muốn tiếp tay làm việc xấu. Trương Sơn cũng nhìn ra được Bách Lý Vân do dự, nếu không có vương gia dặn dò, hắn cũng không ngại tiện tay đem vị này thiên chi tiêu tử đồng thời giải quyết, thế nhưng cho dù là vương gia, cũng phải kiêng kỵ đến Bách Lý Hành, vì lẽ đó từng căn dặn hắn không thể gây thương hại Bách Lý Vân, điều này làm cho hắn cảm thấy lao đại mất mặt, trực tiếp liền nói uy hiếp. Bách Lý Vân biến sắc, cắn răng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thương tổn Diệp huynh đệ, ngươi chung quy phải cho cái bàn giao. Cuối cùng cũng coi như hắn vẫn là giảng mấy phần nghĩa khí. Mặc dù biết chính mình cũng không phải đối diện đại hán này đối thủ, đối phương bối cảnh lại vừa vặn là mình không thể đắc tội, nhưng vẫn là không nhịn được phải hỏi một chút. Bách Lý huynh, Lúc này Lý Tuần sắc mặt lạnh lùng đi lên, đưa tay che ở trước mặt hắn, ta không biết đối phương là người nào, chuyện này, ta đến ứng phó là tốt nhất, phiền phức ngươi liền đem hắn giao cho ta đi. Hắn nâng dậy Diệp Tần, để hắn tựa ở bên tường, nghe được Trương Sơn cùng Bách Lý Vân đối thoại, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng cũng biết Bách Lý Vân là không thích hợp ra mặt đối phó cái tên này. Huống hồ, Bách Lý Vân kiếm pháp cũng bất quá cao hơn Diệp Tần ra một đường, hắn muốn ra tay, cũng đối phó không được này hung ác đại hán. Chính mình hoàn toàn không quen biết đối phương là ai, gần nhất lại luyện thành kiếm khí, vừa vặn muốn tìm người luyện tập, ngày hôm nay cái tên này xem như là đụng vào trên lưới thương rồi. Vì lẽ đó không giống nhau, không chờ Bách Lý Vân nhiều lời, Lý Thuần liền dũng cảm đứng ra, ôm đồn rơi xuống chuyện này. Ha ha ha ha ha ha. Trương Sơn bắn ra một trận lanh lảnh cười lớn. Hắn dáng vẻ rất là hào phóng, âm thanh nhưng như là thái giám giống như vậy, như kim loại ma sát, nghe cũng làm người ta căm ghét. Đúng là có mấy phần nghĩa khí, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn Diệp Tần bao nhiêu? Có thể chống đỡ được ta này càn khôn nhất chảo sao? Huyền điểu môn công phu đều ở này một chảo bên trên. Lý Thuần lạnh rên một tiếng, chẳng không chống đỡ được, thử xem chẳng phải sẽ biết. Đối với mới biết Diệp Tần, cũng biết đại khái mấy người bọn họ thực lực nội tình, vậy khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Lý Thuần trong lòng cảnh giác, nhưng càng là lửa giận hừng hực. Mặc kệ là người nào, muốn thiết kế hắn, liền phải làm tốt bị hắn cắn khối tiếp theo thịt đến chuẩn bị, Lý Thuần không phải là cái gì tính tình tốt người. Muốn chết. Trương Sơn con ngươi co rụt lại, không có dấu hiệu nào bay người lên, lại ra tay. Huyền điểu môn càn khôn nhất chảo, Trương Sơn đã luyện đến 7-8 phân hỏa hầu, bình thường kiếm khách, bị hắn như chảo một kê, Diệp Tần danh tiếng thật lớn, cũng ăn này thiệt tỏi, không biết Lý Thuần có thể không có thể đỡ được. Cùng phục ba quận vương cùng nhau tóc bạc lão nhân tò mò nhìn tình cảnh này. Phục ba quận vương khẽ lắc đầu, Trương Sơn thực lực, sắc thực còn mạnh hơn Diệp Tần không ít, thế nhưng có thể một đòn chí mạng, vẫn là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, Diệp Tần cũng không ngờ được hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Bây giờ Lý Thuần gặp này một chiêu, lấy hắn thông minh, hẳn là sẽ không bị thua lỗ. Lúc trước Tín ẩn quân thua ở Lý Thuần thủ hạ, liền chạm lãng kiếm đều bẻ đi, phục ba quận vương tức giận bên dưới, đương nhiên cũng sẽ âm thầm tra Lý Thuần nội tình. Tuy rằng dù sao biết chi không rõ, nhưng đoạn thời gian gần đây Lý Thuần thành tựu, quận vương vẫn là rõ như lòng bàn tay. Người này can đảm cẩn trọng, tư chất hơn người, mỗi khi làm người không thể, vì lẽ đó phục ba quận vương mới thấy được hắn, muốn dùng hắn. Đương nhiên nếu như Lý Thuần biết, nhất định sẽ cầu thần bái Phật xin nhờ không nên bị loại này náo tàn đại nhân vật coi trọng, miễn cho ứng đối một ít không hiểu ra sao phiền phức. Trương Sơn chính là cái không hiểu ra sao phiền phức. Hắn càn khôn nhất chảo càng là phiền phức. May là Lý Thuần vừa nãy đã thăm một lần. Thăm một lần ý tứ, chính là biểu thị hắn đã rõ ràng này một chiêu chỗ sơ hở, hiện tại hắn đã theo bản năng mà đều sẽ ở thích hợp thời cơ trong nháy mắt tiến vào kiếm ma cảnh giới, trước tiên nhìn rõ ràng người ta cái hở, lấy để lối thoát. Nếu như Trương Sơn vừa bắt đầu hay dùng chiêu này tới đối phó hắn, coi như là có kiếm ma cảnh giới, Lý Thuần cũng chưa chắc kịp phản ứng, bởi vì càn khôn nhất chảo thực sự là quá nhanh. Nhưng hắn vừa nhưng đã hiểu rõ này một chiêu cái hở, ở vừa nãy ngăn ngắn khoảng cách, khi làm, nhưng đã nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn. Đối mặt Trương Sơn ác liệt một chảo, hắn không núp đích, không thể động. Nay một chảo, đúng là ương kích cửu thiên, bốn phương tám hướng đều có hậu chiêu không chế, bất luận hướng về cái nào vừa né tránh, đều sẽ vừa vặn rơi vào sự công kích của đối phương. Vừa nãy Diệp Tần chính là không có thể ngộ đến điểm này, lúc này mới bị thiệt lớn. Mà bất động, nhưng là chính xác ứng đối bước thứ nhất. Càn khôn nhất chảo, chính là từ huyền điệu bộ xa động tác bên trong diễn biến mà tới. Chân chính thông minh xà, ở huyền điệu đập tới thời điểm, làm lựa chọn không phải trốn tránh, cũng giống như vậy ngẩng lên tiêu ngạo đầu lâu, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Từ cửu thiên mà đến, mang dưới trùng tư thế, này bổ một cái chảo chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi. Muốn phá này một chiêu, chỉ có lấy công đối công. Lý Thuần kiếm, liền như xà tín bình thường dò ra, chỉ về Trương Sơn nhất hậu. Trương Sơn biến sắc, tấn công tư thế nhưng là không gì, cánh tay đột một thân, lại như là đột nhiên thật dài giống như vậy, chiếu Lý Thuần đỉnh đầu liền tóm tới. Lý Thuần không tránh không cho, cùng lúc đó, mũi kiếm của hắn cũng đã đến Trương Sơn nhất hậu trước. Vúng. Biến hóa động tác mau lẹ, liền thấy Trương Sơn gầm lên bay ngược mà ra, ở giữa không trùng phiên cái bổ nhào, như là uống rượu say bình thường loạn trò loạn trạng, sắc mặt đỏ bừng lên. Lý Thuần như trước đứng tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười. Mũi kiếm có một giọt máu. Cánh tay thân đến lại trường, trung quy vẫn không có kiếm giải. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Sơn không thể không thu chiêu, quay người trở ra, ngay cả như vậy, tiết hầu trên cũng đã lưu lại một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Hắn sắc mặt rét run, hàm răng phát sinh khanh khách tiếng vang. Chương 228, kiếm khí giết người chỗ tốt. Được. Phục ba quận vương cũng không khỏi gõ nhịp than thở. Có thể nhìn ra càn khôn nhất chảo kẽ hở không dễ dàng, mà có can đảm đứng tại chỗ, bình ai nhanh hơn dũng khí càng khiến người ta tán thưởng. Cái này Lý Thuần, quả nhiên không đơn giản. Bản vương không có nhìn lầm hắn. Ông lão tóc trắng khẽ gật đầu, cũng vì Lý Thuần biểu hiện mà thay đổi sắc mặt, nhưng hắn như trước vẫn là cười cợt, "Quân vương, Trương Sơn vẫn không có bại đây. Tuy rằng một chiêu thất lợi, hơi có ngăn trở, nhưng Trương Sơn cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ sợ còn có chuyển bại thành thắng cơ hội." Đáng tiếc, phục ba quận vương nhưng không muốn lại cho hắn cơ hội này. Hắn bỏ lại một nén bạc, mất hết cả hứng chạm lên, xoay người rời đi, thậm chí không có lại nhìn Trương Sơn một chút. Nhuệ khí đã giảm, lấy cái tên này tính tình cùng bản lĩnh đã chắc chắn phải chết, bản vương không có thời gian lãng phí ở trên người hắn. Đại nhân vật chính là như vậy vô tình. Ông lão tóc trắng thở dài, cười khổ liếc nhìn Trương Sơn một chút, cắn răng, vẫn là theo phục ba quận vương đồng thời rời đi. Trương Sơn càn khôn nhất trảo không trúng, vốn là đã giảm động nguyệt khí, bây giờ khỏe mắt dư quang miểu đến này chủ tớ hai người vừa đi, không khỏi mặt xám như cho tàn, trong mắt lộ ra oán hận ánh sáng. Này liền bị từ bỏ sao? Hắn biết ngày hôm nay là một hồi thử thách Lý Thuần, đồng thời cũng thử thách chính mình. Hiện tại Lý Thuần có hay không qua ải hắn không biết, nhưng chính hắn hiện ra nhưng đã là thất bại. Đáng ghét, hắn học võ 10 năm, vẫn ẩn nút ở phục ba quận trong vương phủ, cho rằng tử sĩ danh tiếng không hiện ra, vẫn giấc mơ sẽ có một ngày hoàn thành một việc lớn, vang danh thiên hạ. Ai biết còn chưa từng xuất đạo, giấc mộng đẹp của hắn cũng đã phá nát. Vương gia, ngươi sai rồi. Tuy rằng ta không có một chiêu bắt Lý Thuần, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta nhất định sẽ giết hắn, chứng minh thực lực của ta. Trong lòng hắn gào thét, ánh mắt lại là như là chó sói tỏa sáng, tàn bạo mà trừng mắt đối diện Lý Thuần. Chính là tên tiểu tử này, chỉ cần giết hắn, vương gia liền có thể phát hiện đến cùng vẫn là chính mình càng mạnh hơn, hắn đại sự cũng chỉ có thể giao cho mình. Lý Thuần căn bản không hiểu cái tên này làm sao đột nhiên đến lớn như vậy sự thù hận, chỉ thấy hắn liều mạng nhào tới, tất cả đều là tiến vào tay chiêu thức, chỉ công không tuân thủ. Tên khốn kiếp này điên rồi sao? Lớn bao nhiêu cửu a? Lý Thuần vừa hoán thầm, vừa vung kiếm hóa giải. Lúc này hắn cũng không phải sợ, hắn thử kia thế tiến công tuy rằng như trước các liệt, nhưng luôn có điểm tức đến nổ phổi mùi vị, thậm chí dáng vẻ nóng nảy mà có vẻ lộn xộn, ở kiếm ma cảnh giới trước mặt, quả thực lại như là bia ngắm như thế, dễ dàng là có thể tiện tay hóa giải. Này hay là bởi vì Lý Thuần không rõ vì sao, không dự định xuống tay ác độc duyên cớ, bằng không trong vòng 10 chiêu, là có thể phế đối phương một đôi mắt trâu. Đại ca. Ở một bên Trương Viễn cũng nhìn ra đại ca rơi vào hạ phòng, hắn tính cách lỗ mãng, cũng là liều mạng nào tới. Hả? Lý Thuần đột nhiên cảm thấy áp lực một tầng, không khỏi hơi khẽ to mày, vừa bị Diệp Tần tổn thương tiểu tử bản lĩnh thường thường, hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng này võ công của hai người cùng ra một môn, phối hợp hiệu ngầm, hơn nữa lại là chỉ công không tuân thủ, uy lực đâu chỉ tăng lớn gấp đôi. Tiếp tục như vậy, hắn có thể phải phản kích rồi. Hai vị, thức thời liền mau chóng ngừng tay, không phải vậy ta phản kích, chỉ sợ thu lại không được tay. Nếu muốn phá giải hai người liên thủ, chỉ có lấy mau lẹ vô cùng thế tiến công ngay lập tức giết một người trong đó. Lý Thuần không muốn không hiểu ra sao giết người, vẫn là tốt bụng mà nhắc nhở một câu. Ngươi muốn có bản lĩnh, đúng là thử một chút xem nhé. Trương Sơn cười lớn, có đệ đệ gia nhập chiến đoàn, hắn cũng triệt để không biết xấu hổ, chỉ muốn đem Lý Thuần giết với tại chỗ. Dưới cái nhìn của hắn hai người cùng đánh ác liệt hung mãnh, dù cho Lý Thuần còn muốn dùng để công đối công thủ đoạn đến ứng phó, cũng đã không xong rồi, chính mình liều mạng bị thương, cũng có thể làm cho đệ đệ đem hắn giết với chảo dưới, hắn lúc này trả lại nói khoác không biết ngượng. Lý Thuần sắc chìm xuống, gặp phải loại này không biết phân biệt ra hỏa, hắn cũng là không có cách nào, thân hình co rụt lại, anh kiếm phản thổ, đâm thẳng hai người chỗ yếu. Lần này, có thể không lưu tay rồi. Trương Sơn Trương Viễn hai huynh đệ người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, anh kiếm đã đến trước mặt, không khỏi cũng là dùng mình, nhưng hai người này đều là cường hãn tính tình, lập tức liếc mắt nhìn nhau, Trương Sơn cắn cắn răng một cái, càng là không tránh không cho, trái lại về phía trước nên đi, muốn bính liều chết bám lấy Lý Thuần kiếm, để đệ đệ nhất cử đánh ngã. Thật ác độc. Lý Thuần cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, một nhìn bọn họ hai hướng đi liền đoán được mục đích của bọn họ. Nhưng hắn, há có thể để bọn họ toàn nguyện. Hắn thân thể lùi lại, cùng hai người lại kéo dài một điểm khoảng cách, Trương Thị huynh đệ cùng kêu lên mà cười, đã như thế, kiếm của hắn lại không uy hiếp được hai người, mà hai người thế tiến công lại là liên miên mà tới, nhìn hắn còn có thể làm sao trốn. Trương Viễn lớn tiếng hô quát, dĩ nhiên là nhào tới Lý Thuần trên đỉnh đầu. Lý Thuần kiếm, tuy rằng hơi giơ lên, nhưng khoảng cách hắn còn có hai thước, không thể làm đến đủ đến hắn. Hắn cười ha ha, rũa ra quạt hương bổ giống như tay, liền muốn ninh dưới Lý Thuần đầu. Lý huynh đệ, Bạch Lý Vân mục tí tận nước, rất thù hận chính mình do dự, bay vọt mà trên liền muốn chặn lại, nhưng nơi nào tới kịp. Xì. Chỉ nghe nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Lý Thuần kiếm như trước hơi giơ lên, thân thể như bạch dương bình thường không núc ních, khóe miệng mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ. Trương Viễn sắc mặt cương trực, nguyên bản trên không trung động tác đột nhiên dừng lại, đùng một cái một tiếng rơi rụng bụi trần. Sa đệ. Trương Sơn nộ quát một tiếng, không biết đệ đệ là chúng rồi cái gì yêu pháp, hắn cấp tốc vọt tới trước, như trước là không có đình chỉ, chợt cảm thấy trong lòng đau xót, không dám tin tưởng nhìn hướng về trước ngực. Một cái tinh tế sâu sắc lỗ máu, nhưng không thấy lưỡi dao gió. Lý Thuần mũi kiếm cách hắn còn có một thước, hắn trong nháy mắt rõ ràng Trương Viễn vì sao lại rơi dụng đuổi trần nguyên nhân. Kiếm khí, tên khốn kiếp này lại luyện thành dài 3 thước kiếm khí. Ai hắn sao nói hắn là cấp 6 kiếm khách? Cấp 6 kiếm khách tối đa chỉ có thể kiếm khí bên ngoài mà thôi, ở trong thực chiến tiêu hao lớn, tác dụng lại có hạn, trên căn bản không ai sẽ dùng. Trương Sơn căn bản là không để phòng hắn chiêu này, nhưng là có tới 3 thước kiếm khí, chuyện này vậy liền coi là cấp 7 kiếm khách cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Trương Viễn che ngực, tàn bạo mà trừng mắt Lý Thuần, từ từ sủi lơ ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lý Thuần thở dài, thu kiếm vào vỏ. Kiếm khí giết người, chỗ tốt chính là không cần lo lắng lưỡi kiếm vì là huyết dơ. Đừng xem hắn hời hợt, kỳ thực tiêu hao cũng là rất lớn, nếu không phải là như thế, hắn đã sớm nắm ra kiếm khí đến giết chết hai nhà này hỏa, còn dùng kéo dài tới hiện tại. Bách Lý Vân trợn mắt ngất ngụm, tỏ rõ vẻ sùng bái tâm ý. Chính mình trong lòng cương địch, không dám đối đầu Huyền Điệu môn bên trong người, Lý Thuần giết chết, nhưng như giết một cậu, thái độ ung dung không đổi, ngươi xem này phong thái, này dáng vẻ. Cha cha, Bách Lý Vân hận không thể lập tức luyện thành kiếm khí, đem Lý Thuần câu nói kia vội vàng ghi xuống đến, sau đó có thể dùng. Tiểu tử này, không trách có thể khi làm kiếm tu sư thuốc. Chương 229, quận vương triệu kiến. Làm kiếm khách, bên đường giết cá biệt người kỳ thực không toán đại sự gì. Đặc biệt là hai cái liền công danh đều không có, xuất thân lai lịch chứng minh lại không hoàn toàn người xa lạ. Nha môn người đến tùy tiện hỏi hỏi, hiểu rõ đến là hai người này chủ động khiêu khích, lại có ẩu thương tú tài Diệp Tần trước, vậy thì là tự rước chết, căn bản không người quan tâm. Bách Lý Vân thưởng mấy lượng bạc, bọn nha dịch mặt mày hớn hở mà đem hai bộ thi thể tha đi, sau đó tùy tiện ném đến cái nào bãi tha ma đi chôn, chuyện này liền kết thúc. Cũng không ai biết tấm này thị huynh đệ là huyền điểu môn này một đời có tiền đồ nhất người trẻ tuổi, coi như biết, bọn họ hiện tại là người chết, cũng không ai sẽ đi quản việc không đâu. Diệp Tần tỉnh rồi, cũng khá là cảm thấy có chút thật mất mặt, nhưng cũng may hắn tính cách rộng rãi, thua liền thua, uống vài chén tiểu coi như. Nhưng Bách Lý Vân nhưng là có chút lo lắng lo lắng. Hắn kính Lý Thuần cùng Diệp Tần một chén, vì chính mình vừa nãy biểu hiện xin lỗi, sau đó cũng đem chính mình lo lắng nói thẳng ra. Huyền điểu môn là phục ba quận vương người, Bách Lý Hành mặc dù là tu giả, rất lập độc hành, nhưng cũng coi như là phục ba quận vương thủ hạ, được chỉ huy, hắn thực sự là bất tiện ra tay. Đương nhiên nếu là Lý Thuần cùng Diệp Tần thật sự có nguy hiểm tính mạng, vậy hắn cũng không kịp nhớ. Hôm nay cái kia hai cái huyền điểu môn dưới, rõ ràng là muốn Diệp Tần cùng Lý Thuần tính mạng, điểm này Bách Lý Vân nhưng là làm sao cũng nghĩ không ra. Như nói không có phục ba quận vương thủ ý, bọn họ tuyệt sẽ không như thế lớn mật có thể phục ba quận vương, lại có cần gì phải muốn giết hai cái tiềm lực người mới. Vị này Tiêu Hùng Vương ra tính tình, đó là không ai có thể thấu hiểu được. Lý Thuần mà ngơ ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình giết hai người lại còn có lai lịch lớn như vậy, cùng phục ba quận vương phủ dính líu quan hệ, hắn không khỏi có chút chột dạ. Lẽ nào là bởi vì ta làm đứt đoạn mất Trạm Lãng kiếm? Này lúc trước chính mình còn là lo lắng nửa ngày, may là có muội muội hỗ trợ thanh kiếm cho sửa tốt, lẽ nào phục ba quận vương hợp nghệ còn không hài lòng lắm? Bách Lý Vân cùng Diệp Tần đồng thời lường hắn một cái. Làm sao có khả năng? Phục ba quận vương nhân vật cỡ nào, Trạm Lãng kiếm trọng yếu đến đâu? Hắn cũng không cần thiết dùng như thế che che giấu giấu thủ đoạn, nếu như hắn thật sự ghi hận việc này, Lý Thuần đến thành quận ngày thứ nhất, sớm đã bị hắn phái thị vệ cầm lại trong phủ đi tới, còn dùng các loại chờ, tới hôm nay dùng hai cái không rõ thân phận người tới đối phó. Vậy ta liền không biết có chỗ nào đắc tội phục ba quận vương phủ. Có thể hay không là Bách Lý huynh ngươi quá mẫn cảm, hai người này căn bản không phải trong vương phủ người. Lý Thuần cảm thấy cũng rất có khả năng này. Bách Lý Vân lắc lắc đầu, nếu như bình thường huyền điệu môn người, ngược lại cũng thôi, cái kia cao to, thực lực mạnh mẽ, tuổi lại thấp, tuyệt đối là trong môn phái gắng sức bồi dưỡng đối tượng, làm sao có khả năng để hắn lưu lạc ở bên ngoài. Huyền điểu môn truyền thừa không lớn, phi diệp tán nhân càn khôn nhất trảo càng thị phi hơn dòng chính không được truyền, nếu là huyền điểu môn dòng chính, vậy thì khẳng định là trong vương phủ người. Hắn thở dài, Lý huynh đệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, phục ba quận vương tìm người tới đối phó ngươi, không nhất định là thật muốn đối phó ngươi, khả năng chỉ là muốn dùng ngươi làm cái thử thách thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Bách Lý Vân cũng rốt cục nghĩ đến cái này duy nhất khá là đáng tin khả năng. Hắn dù sao cũng là Bách Lý hành chi người, tỉnh táo lại sau đó tinh tế suy tư, này thật sự rất như là phục ba quận vương dùng người tác phẩm, đáng tiếc, nếu thật sự là như thế, quận vương bản thân khả năng ở ngay gần nhìn, lúc này lại khẳng định đã rời đi. Muốn dùng ta? Lý Thuần chỉ vào mũi của chính mình, trong lòng giận lên, suýt chút nữa thì chửi má nó. Hắn là thực sự không quá quen thuộc thế giới Di Thiên hiện trạng, làm lãnh chúa, hầu như đối với lĩnh giới chi dân có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực, dù cho hắn đã là tú tài, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe quận vương. Dù cho là người ta kém giết ngươi, ngươi cũng đến hùng hục chạy đi vì là người khác hiệu lực. Hắn ngoài miệng có nói, trong lòng nhưng là âm thầm thề, nếu như quận vương thật sự tìm đến mình làm chuyện gì, cái kia mình nhất định là Dương Thịnh âm suy, không phải cho hắn quấy tung không thể. Lý Thuần ta nhưng cũng là cái trừng mắt tất báo người nhé. Dựa theo Bách Lý Vân suy đoán, nếu như đúng là phục ba quận vương muốn dùng Lý Thuần, cái kia trải qua lần này thử thách sau khi, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến Lý Thuần. Nhưng chuyện này cũng không hề chuẩn. Chỉ ít sự tình qua đi 7 ngày, phục ba quận vương vẫn cứ không có phái người tìm đến Lý Thuần. Lý Thuần trở lại đã cùng Nhan Hỏa Nhi thương lượng qua, cảm thấy Bách Lý Vân suy đoán đại thể không sai. Vì lẽ đó cũng không lại lo lắng, chỉ là lại phái người đi liên lạc một thoáng tiểu vương gia Tín ẩn quân, xem có thể hay không được một ít tin tức, nhưng đáng tiếc vẫn cứ không có hồi âm. Đã như vậy, hắn cũng không vội vã, liền dứt khoát lặng lặng mà luyện kiếm, nếu có nghi vấn, liền hướng đi suốt ngày say khướt Nhạc Liêm thỉnh giáo, cũng may Nhạc Liêm cũng đúng là biết gì nói nấy ngôn vô bất thẫn, Lý Thuần ở quãng thời gian này được ích lợi không nhỏ, chỉ cần lại lắng động một trận, bước vào kiếm khách cấp thứ 7 là ngay trong tầm tay. Thi quận cử nhân cuộc thi tập trung đều là cao thủ, Lý Thuần nguyên bản ngoại trừ hy vọng phế lao đầu rối trá ở ngoài, cũng muốn làm hết sức tăng cao thực lực, nếu có thể có cái 8, 9 cấp trình độ, cái kia cử nhân thì có chút nắm. Nguyên bản cảm giác đến thời gian không quá đủ, thế nhưng gần nhất ở Nhạc Liêm chỉ đạo dưới, hắn cảm thấy chí ít đến tu giả trước con đường đều rõ ràng rất nhiều, ở thi quận trước đánh đến cấp 9, hay là còn có chút khó khăn, nhưng cấp 8 tuyệt không phải là không có hy vọng. Ngày hôm đó buổi sáng, hắn nghiên cứu kiếm khí quyết, lại có thêm lộ ra, cả người nội lực kiếm khí chuyển hóa đã thất thất bát bát, tự giác cả người sảng khoái, chỉ sợ đã tìm thấy cấp thứ 7 ngưỡng cửa. Chính đang đắc ý thời gian, Trúc Khai Sơn vội vội vàng vàng chạy vào. Lý công tử, có một vị phục ba quận vương phủ công công đến rồi, muốn xin ngươi đi quý phủ làm khách, nói là quận vương đại nhân muốn gặp ngươi. Vị này Nhạc môn đại đệ tử nhưng là vừa mừng vừa sợ biểu hiện. Nhạc Liêm mặc dù là tu giả cảnh giới kiếm khách, nhưng là tuổi dù sao lão, có không người nối nghiệp, Phục Ba quận vương phủ không quá để ý hắn, vì lẽ đó cũng rất ít người lui tới. Không nghĩ tới hôm nay Phục Ba quận vương dĩ nhiên là phái ra trong vương phủ đại quản sự thi công công tự mình đến triệu kiến Lý Thuần, vậy cũng là không bình thường mặt mũi. Vị tiểu sư thúc này tổ coi là thật ghê gớm, sư phụ đại tổ thu đồ đệ, vẫn đúng là đối phó rồi. Tuy rằng ngoài miệng sẽ không như thế gọi, Trúc Khai Sơn đấy lòng đã bắt đầu tán đồng tiểu sư thúc tổ cái này danh phận. Rốt cục đến rồi. Lý Thuần ánh mắt sáng lên, từ từ đứng dậy. Mấy ngày qua, một mực chờ đợi Phục Ba quận vương triệu kiến, vị này kiêu hùng vương gia bên trong hồ lô bán chính là thuốc gì, hắn suy đoán nhiều lần cũng không có từ bắt tay. Nhan Hỏa Nhi mặc dù rất giống biết cái gì, thế nhưng trước sau như một thần bí cái gì cũng không chịu nói, Lý Thuần cũng không đuổi theo hỏi. Đến hôm nay, nhưng rốt cục kết chung thời điểm. Nếu là Phục Ba quận vương muốn dùng hắn, tìm hắn làm việc, cái kia trước tiên không chịu được tính tình khẳng định là hắn, Lý Thuần một chút không vội vã. Ta ngược lại muốn xem, vị này tự cho là lao ra hỏa, đến cùng muốn ta làm gì? Hắn ấy lòng cười gằn, đã sớm chuyển qua ngàn vạn cái ý đồ xấu. Chương 230, đến cùng vì sự tình gì? Phục Ba quận vương phủ, ngay tại thành quận ở giữa, cùng bình thường quý tộc phủ đệ lại còn hào xa không giống. Quận vương phủ nhưng muốn đơn giản rất nhiều. Tường cao, tròi canh, tháp tên. Cùng với nói là một tòa phủ đệ, càng như là một tòa pháo đài. Này sát sát thực thực là năm đó Phục Ba quận vương tổ tông lập nghiệp thời điểm căn cứ, này tòa pháo đài, không biết nên tiếp qua bao nhiêu lần khốc liệt tiến công. Thiên hạ thái bình sau khi, lấy Phục Ba quận vương phủ làm trung tâm, mới dần dần kiến thiết lên này một tòa thành quận, bây giờ đã là một phái phồn hoa, trái lại có vẻ này cổ lão vương phủ có chút hoàn toàn không hợp. Nhưng đương nhiệm Phục Ba quận vương, hiển nhiên không có cải tạo dự định. Lý Tuần đến nói bữa mời, lúc này chính đang vương phủ tiền thính chờ đợi, chờ có nửa canh giờ, Lý Thuần một chút cũng không nội vã, từ từ hưởng thụ nước trà cùng trái cây, còn có khuôn mặt đẹp hầu gái hầu hạ, quận vương phủ vẻ ngoài chưa từng thay đổi, nội bộ nhưng là đã sớm không giống nhau, dù cho không thể so cái khác quý tộc càng xa xỉ, nhưng ít nhất cũng phải duy trì làm chuẩn, mới sẽ không làm mất đi quận vương phủ mặt mũi. Rõ ràng vội vội vàng vàng đem hắn gọi tới, nhưng lượng không gặp, Lý Thuần đương nhiên biết là Phục Ba quận vương thủ đoạn, đơn giản chính là muốn càng nắm giữ chủ động thôi. Vì thế hắn cũng đối với vị này thủ đoạn nhỏ quá nhiều quận vương càng ngày càng không có hảo cảm. Tới tìm ta, khẳng định không có chuyện tốt. Phục Ba quận vương đã là chủ của đất Bắc, địa vị lừng lẫy, quyền thế ngập trời, hắn phải làm gì sự, đại thể đều là dễ như trở bàn tay, muốn cho người hỗ trợ, hiển nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Có cái này sâu sắc nhận thức, Lý Thuần căn bản là không muốn rảo tiến vào hắn trong nước đục đi. Hắn là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, hiện tại một đường thông thuận, thi tú tài thi cử nhân, sau đó đột phá tu giả, lại chuyên tâm kiếm đạo, một đường tăng nhanh như gió, ai muốn ý bị một ít chuyện nhàm chán ràng buộc. Lý công tử, vương gia cho mời. Ở đợi đã lâu sau khi, yêu mời hắn vào ông lão tóc trắng thi công công, rốt cục vẻ mặt tươi cười ra đón, xin hắn đi vào cùng Phục Ba quận vương gặp lại. Vị này thi công công đi kèm quận vương ở tiểu lâu gặp Lý Thuần nhưng là chưa từng thấy hắn. Đa tạ công công. Lý Thuần ung dung thong thả đứng dậy, không gặp một điểm tình thế cấp bách thái độ, nhìn qua khá là cùng kính mà đi theo thi công công phía sau. Phần này tâm tính, để thi công công cũng khá là than thở, hắn dựa theo quận vương ý tứ, lượng Lý Thuần hơn nửa giờ, chính là muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Bình thường người trẻ tuổi chịu không nổi xem thường, có chuyện trong lòng tình huống dưới càng khó tránh khỏi hơn thất thố, Lý Thuần nhưng là từ thong dong dùng, so với bình thường quý tộc hoặc là con cháu thế gia còn muốn từng va chạm xã hội dáng vẻ, liền ngay cả quận vương gật đầu liên tục nhận rồi hắn. Từ trước thính đến nội thất, còn có ba đạo môn muôn quá, mỗi một đạo môn đều có hùng hậu tường viện, Lý Thuần vừa đi vừa gật đầu, này quận vương phủ vừa nhìn liền biết là vì là đánh trận làm chuẩn bị, cùng nhà khác quý tộc có thể hoàn toàn không giống. Ở tại tường thật dày trong vách, không nhìn thấy cái gì phong cảnh, ánh mặt trời cũng ít. Không trách vương gia tính khí sẽ cổ quái như vậy, ân, Tín ẩn quân cũng có chút không bình thường, Lý Thuần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể lý giải. Phục Ba quận vương một mình ngồi ở thư phòng, nói là thư phòng, kỳ thực lớn đến mức không một bên, ngoại trừ trước mặt hắn một tấm bàn trà ở ngoài, bốn vách tường trống trải, đủ để chạm dưới mấy chục người. Sau lưng hắn, mang theo khổng lồ chiếm cứ một mặt vách tường thiên hạ Cửu Châu địa đồ. Phục Ba quận chỉ là thiên hạ xa nhất ở phương Bắc tối cằn cỗi 9 phần một trong. Vương gia, Lý công tử đến. Cửa thư phòng, thi công công nhẹ giọng hồi bẩm. Cho dù là làm bên trong phủ đại quản sự, hắn cũng không có thể tùy ý bước vào thư phòng trọng địa, phải chờ đợi vương gia gọi đến. Để hắn đi vào. Phục Ba quận vương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến lúc này cũng không từng mở mắt ra, mãi đến tận Lý Thuần đi tới hắn 10 bộ bên trong, khom lưng hành lễ, lúc này mới hơi đem mí mắt nâng lên một đường, cẩn thận mà liếc nhìn vị trẻ tuổi này. Ở tiểu lâu đã gặp một mặt, nhưng hắn lúc đó hầu như đều không làm sao quay đầu lại, đương nhiên không có thấy rõ Lý Thuần mục, hiện tại quan sát tỉ mỉ, khẽ gật đầu không thôi. Lý Thuần so với nửa năm trước đã cao lớn lên chút, hiện tại đã dần dần bắt đầu bỏ đi thiếu niên tính trẻ con, có mấy phần nam nhi khí khái. Bởi vì kiếm đạo tu hành mà tăng trưởng khí thế, cũng làm cho mặt mũi hắn càng có mấy phần nội hàm, song mắt như tô sơn, thản nhiên không hề có vẻ sợ hãi, đứng chắc tay, vừa lúc như ngọc thụ lâm phong trước. Được, quả nhiên là một vị giai thiếu niên. Phục Ba quận vương cười ha ha, vừa bắt đầu liền mở miệng tán thưởng. Ở Phục Ba quận vương đánh giá hắn thời điểm, Lý Thuần cũng đang quan sát vị này quận vương, đối với hắn mà nói, này lại là lần đầu tiên gặp mặt, trước nghe người ta nói tới, cũng không trực tiếp ấn tượng, bây giờ chính mình vừa nhìn cũng cảm thấy tâm trạng lẫm liệt. Nói thế nào Lý Thuần cũng ở Hoa Thần Miếu xếp đặt mấy năm đoán mệnh than, xem tướng thức người cũng có mấy phần hòa hậu. Vị này quận vương, long hành hổ bộ, ương coi lang cố, mũi ương câu, hai mắt hàm sát, vừa nhìn chính là không dễ chọc chủ. Vương gia quá khen rồi. Hắn tăng hắng một cái, lặng lẽ thân thể sau này hơi co lại. Động tác này là không tự chủ, là trong thân thể truyền đến ý thức, tốt nhất không muốn cùng loại này ra hỏa áp sát quá gần. Phục Ba quận vương tựa hồ cũng không có chú ý chi tiết này, hắn đứng dậy, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, quay về Lý Thuần khẽ gật đầu. Ngày đó ta nghe Tín ẩn quân nói tới, ở Khánh Phong thành bên trong dĩ nhiên có thể bại hắn thiếu niên, cũng thật là hiếu kỳ, nếu không là công vụ bệ bộn, còn nghĩ tới Khánh Phong thành tận mắt vừa thấy, không nghĩ tới hiền chất dĩ nhiên đến rồi thành quận, chuyện tốt. Chuyện tốt. Hắn không chút khách khí lại có chút thân thiết dùng hiền chất danh xưng này, Lý Thuần chỉ cảm thấy nổi da gà đều mau đứng lên, đối phương nhắc tới Tín ẩn quân, hắn lại không thể không nên. Tiểu tử trẻ tuổi nóng tính, không cẩn thận đắc tội rồi Tín ẩn quân, lại tổn thương Trảm Lãng kiếm loại bảo vật này, tính xin vương gia bao dung. Ấy. Phục Ba quận vương đại khí khoát tay áo một cái, một chút việc nhỏ, lại có gì phương? Các ngươi vốn là ở trên võ đài tranh chấp, lẽ nào bởi vì hắn là con trai của ta, cầm chính là Trảm Lãng kiếm, liền cần phải nhường hắn không được? Trên thực tế chính là như vậy. Lý Tuần trong lòng oán thầm. Một cái quận vương chi người, lại cầm Trảm Lãng kiếm bảo vật như vậy, ai sẽ dám để cho hắn mất mặt thua? Lý Tuần cũng là bởi vì Tín ẩn quân làm cho quá phận quá đáng, mới bất đắc dĩ phấn khởi phản kích. Ngược lại chuyện này tự ngươi nói không sao rồi, vậy coi như bỏ qua đi quên đi, Lý Thuần mừng rỡ không nên nhắc lại. Hắn biết mình không nữa nói sang chuyện khác, cái kia quận vương nhất định phải bắt đầu tìm hắn nói chuyện chính sự, vội vàng lại tằng hắng một cái, hỏi dò Tín ẩn quân tình trạng gần đây. Tại hạ với Tín ẩn quân không đánh nhau thì không quen biết, đến rồi thành quận sau đó, đã cho Tín ẩn quân đầu hai lần bài tiếp, nhưng không có hồi âm, không biết thân thể hắn khỏe không. Phục Ba quận vương hơi nhướng mày, nhìn qua không có hứng thú đàm luận những gia trưởng này bên trong ngắn, hắn khẽ lắc đầu. Tiểu nhi bất hảo, chính đang cấm túc bên trong, hôm nay ta xin mời hiền chất đến. Không nói chuyện hắn. Quận vương bá đạo, một chút cũng không cho Lý Thuần ngắt lời cơ hội. Lý Thuần cười khổ, thở dài, không thể không chắp tay hỏi dò. Không biết vương gia hôm nay triệu tại hạ nhập phủ, đến cùng là vì chuyện gì? Chương 231, Phong Thiện. Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Đến cùng là vì cái gì? Lý Thuần đoán rất lâu. Đầu tiên đối phương cần một cái võ công kiếm pháp không sai người trẻ tuổi, nếu không cũng không cần phái người lại đây thí. Thứ hai chuyện này nhất định phải bảo mật, bằng không người liền không cần chết. Nguyên lai Phục Ba quận vương hẳn là muốn dùng trước vậy huynh đệ hai, vì lẽ đó hai huynh đệ khẳng định biết đầu mối gì, ai biết quận vương lại nhìn thấy người thích hợp hơn tuyển Lý Thuần, liền đã nghĩ thay vào đó, hai huynh đệ cũng chỉ chết tử tế. Coi như Lý Thuần không bị bức ép đến giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sống không nổi. Nhưng là dựa vào cái gì không căn cứ nô ra Lý Thuần muốn lấy Đại Trương Sơn, chính mình so với cái kia xui xẻo ra hỏa cường ở nơi nào? Đương nhiên đầu tiên là so với hắn đẹp. Nhưng cái này không được lý do, bàn về kiếm pháp võ công, Lý Thuần là muốn so với hai huynh đệ cường một tí tẹo như thế, nhưng cũng có hạn. Tính thực dụng trên khả năng vẫn không có cái kia hai tên như vậy hữu dụng, dù sao nếu không là hắn vừa vận luyện thành kiếm khí, muốn đánh bại hai người liên thủ cũng chẳng phải dễ dàng. Nếu không chính là tuổi trẻ một điểm, Lý Thuần quá năm mới 15, cái kia hai anh em tỏ rõ vẻ dữ tợn, chí ít cũng 20 hướng về lên, điểm ấy Lý Thuần hiểu lầm, Trương Sơn Trương Viễn huynh đệ một cái 18 một cái 16, chỉ là có được già trước tuổi. Nếu không nữa thì chính là hắn khá là có khí độ. Nhưng bất kể nói thế nào, những này ưu thế gộp lại, không hẳn có thể trung hòa người ta là môn hạ, có bao nhiêu năm trung tâm làm bảo đảm. Ở tình huống như vậy, Phục Ba quận vương còn cần phải tìm hắn Lý Thuần, đến cùng là muốn làm gì? Lý Thuần đoán không được. Ha ha ha ha ha. Phục Ba quận vương tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hiền chất rất thông minh, này chính là bản vương thượng thức địa phương của ngươi. Hắn ở Lý Thuần trước mặt, không có bất kỳ cần cấm kỵ địa phương. Hắn là chủ của đất Bắc, là nơi này thằng chột làm vua sứ mù, ở Phục Ba quận bên trong, hắn muốn ai canh ba chết, ai liền sống không tới năm canh. Đây chính là hắn quyền thế. Vì lẽ đó, hắn cũng không có bất kỳ mị mờ. Ngược lại nói ra sau đó nếu như Lý Thuần không đáp ứng, đơn giản cũng chính là tổn thất một cái Khánh Phong thành án thủ mà thôi, hắn một chút đều không để ý. Lại nói, Phục Ba quận vương không có chút nào cho rằng Lý Thuần sẽ từ chối. Hiền chất, ngươi có chưa từng nghe nói Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Đề tài của hắn hơi có chút ngảy lên. Lý Thuần sững sờ một chút, hơi hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Cùng trên địa cầu không giống, thế giới Di Thiên Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, cũng không phải vua khoe chính mình công lao, mà là một loại hướng về thần linh truyền đạt quyết định gì đó nghi thức. Thường thấy nhất, hay dùng với sắc phong thái tử. Vua kế thừa, không giống bình thường, thái tử vị trí, không chỉ muốn chiêu cáo thiên hạ, cũng đồng dạng muốn chiếm được thiên ý tán thành. Thiên ý, liền do thần linh đến đại biểu. Thái tử cần quần áo trang tháng 3, đi về phía Tây Thiên Sơn, bái yết thiên đế chi lăng, cử hành phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, nghi thức, để cầu đến thiên điệu tán thành. Chuyện này, lão này muốn tạo phản. Thái tử đại sự, không phải người thần có thể nghị, quan tâm thái tử phong thiện. Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, vậy chính là có ý đồ không tốt. Vị này Bắc Cương chi chủ, lẽ nào đã không vừa lòng 9/1 trong biên giới, muốn toàn bộ thiên hạ hay sao? Này không phải là cái gì chuyện đơn giản. Ở này thế giới Di Thiên, thiên địa quy tắc có các thần đem khống, vua đại biểu thiên đỉnh trưởng khống nhân gian, nếu như không có thất đức, gây nên thiên ý biến hóa, thay đổi triều đại là không thể. Coi như là thần linh ý động, cái kia cũng có đủ thực lực, mới có thể mơ ước cửu ngũ tôn vị, hiện tại phục ba quận vương hùng cứ phương bắc, có người nói thủ hạ có 3 vạn dũng sĩ, muốn quấn khắp thiên hạ, sức mạnh là miễn miễn cưỡng cưỡng được rồi, nhưng thiên ý còn hoàn toàn không có tin tức, hắn liền dám động phong thiện. Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, suy nghĩ. Đối với Lý Thuần giật mình, phục ba quận vương biểu thị rất hài lòng. Chỉ cần nhắc lên phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, hai chữ, người trẻ tuổi này liền có thể nghĩ đến trọng điểm vị trí, ở hoàn toàn không biết quá nhiều tin tức tình huống dưới, đã thật không đơn giản. Ngươi yên tâm, ta không phải muốn ngươi đi mưu đâm thái tử. Phục ba quận vương sờ sờ trên môi râu ria, còn rất lạnh mở ra cái chuyện cười. Lý Thuần đầu đầy mồ hôi. Bất kể nói thế nào, vị này quận vương ý đồ không tốt thực sự quá rõ ràng. Hơi có điểm trung quân ái quốc tâm ý, cũng không thể mở như vậy chuyện cười. Thực sự là một đầm nước đục a. Quận vương muốn tạo phản là chuyện phiền phức nhất, ở thế giới Di Thiên, quận vương muốn tạo pháp chính là càng chuyện phiền phức, Lý Thuần thực sự không muốn quấn vào trong đó, nhưng đáng tiếc hắn cũng rõ ràng, đến vào lúc này, hắn không có đường lui. Bởi vì hắn là Bắc Cương người, lại bị phục ba quận vương vừa ý, khi đó liền sớm không đường lui. Không trách Hàn Lộ chi hội trên, Hỏa Nhi muốn ta biết điều lại biết điều, ta vốn là cho rằng nhiều lắm có chút phiền phức, ai biết là như vậy phiền phức. Tìm căn nguyên tố nguyên, hay là muốn tự trách mình? Lúc trước ở Hàn Lộ chi hội quá làm náo động, liền Trảm Lãng kiếm đều đứt đoạn mất, cái kia tên của chính mình ngay tại phục ba quận vương trong lòng cút máy cái hào, lại có thêm biểu hiện xuất sắc, người ta có thể không ghi nhớ sao? Vương gia có dặn dò gì, kính xin công khai. Thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, ngược lại hắn cũng không phải không chuẩn bị, không bằng làm thẳng thắn hỏi rõ ràng. Kỳ thực rất đơn giản. Phục ba quận vương trên mặt lần thứ hai lộ ra thần sắc tán thưởng, tiểu tử này nơi biến không sợ hãi, còn có thể duy trì cơ bản trấn định, thật có thể tính là nhân tài. Thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, có 36 nghi trượng, ta chỉ là muốn ngươi nhập kinh, trở thành 36 nghi trượng một trong thôi. 36 nghi trượng một trong. Lý Thuần có chút hồ đồ, thái tử quần áo trắng phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, không mang theo hộ vệ, nhưng cũng không thể một người đều không tại người một bên, cái gọi là 36 nghi trượng, chính là bên cạnh hắn người thời nay. Này 36 người đều là cực kỳ tin cậy, khoảng chừng từ nhỏ đã đi theo thái tử bên người, đương nhiên Lý Thuần không nghi ngờ phục ba quận vương có biện pháp làm đi một cái hai cái, đem mình cho nhét vào. Nhưng hắn muốn làm gì? Sau khi đây, sau khi phục ba quận vương cười cợt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc giễu cợt. Ngươi hãy theo thái tử đi về phía tây, phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, thiên đế lăng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó là có thể trở về. Hắn ngừng lại một chút, 36 nghi trượng là thái tử người thời nay, hoàn thành phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, sau đó tự có phong tặng, có lợi ích to lớn mà chờ ngươi trở lại ta phục ba quận, bản vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Tuần ngớ ngẩn. Nào có tốt như vậy sự, hoàn toàn không có nghĩa vụ, chỉ có quyền, theo thái tử trộn lẫn quyền tư lịch, đương nhiên lập tức thăng chức rất nhanh, vị này vương gia còn muốn cảm kích chính mình, chuyện tốt như thế, người ta đốt đèn lồng tìm cũng không tìm tới, chỉ cần phục ba quận vương đưa ra, chỉ sợ có người sẽ rách đầu muốn tranh lấy, dựa vào cái gì muốn cho mình? Lẽ nào hắn là quận vương con riêng hay sao? Thấy thế nào cũng không giống a. Ngươi không cần vội vã đáp ứng, ngược lại thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, còn có một quãng thời gian, ngươi muốn ứng lĩnh 36 nghi trượng, chí ít cũng đến làm cái cử nhân mới được, ngươi có thể đi trở về cân nhắc mấy ngày, nghĩ rõ ràng lại trả lời chắc chắn ta. Quận vương cũng không vội vã, nhẹ nhàng phất tay, biểu thị tiễn khách. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ngươi nếu như đồng ý đi, liền cử nhân đều đưa một mình ngươi. Lý Thuần mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, rời đi quận vương phủ, cân nhắc không ra đạo lý trong đó. Chương 232, an ổn tháng ngày. Không hiểu, hỏi muội muội. Đây là Lý Thuần khoảng thời gian này tới nay hành động chuẩn tắc. Nhan Hỏa Nhi vẫn là thông lệ không có cho hắn cái gì giải đáp, mà là để hắn cố gắng phụ lục, các loại, chờ, thi đấu cử nhân sau này hay nói. Theo, đệ ý của nàng, tựa hồ là đáp ứng phục ba quận vương cũng không cái gì chịu thiệt địa phương. Lý Thuần cân nhắc Nhan Hỏa Nhi ý tứ, hẳn là chính là như vậy. Phục ba quận vương nếu tìm tới hắn, chắc chắn sẽ không để hắn kéo dài quá lâu, chính mình làm sao cũng đến cho cái đáp lời, loại này nhìn qua chỉ mới có lợi không có chỗ xấu sự tình, quận vương cũng không cho phép hắn không đáp ứng. Nếu Nhan Hỏa Nhi không phản đối, Lý Thuần cũng là thẳng thắn mơ mơ hồ hồ đồng ý. Ngược lại chuyện tương lai lại nói, hiện tại còn rất sớm đây. Việc cấp bách vẫn là không quá xa xưa thi quận. Có vương gia hứa hẹn, ta có phải là cũng không cần phải vận dụng phế lao đầu cái kia dối trá để thi cơ chứ? Con đường quá nhiều có lúc cũng không được, trái lại khiến người ta không biết làm thế nào, nếu như thẳng thắn một đầu tự đều không có, vậy hắn cũng là có thể vùi đầu an tâm luyện kiếm, không thèm quan tâm chuyện ngoại giới. Vì thế Lý Thuần rất là đau đầu một trận, quyết định sau cùng chính là các loại chờ phế lao đầu xuất quan sau đó với hắn thương lượng một chút có thể hay không đem lần này dối trá cơ hội na đến thi điện thời điểm. Tuy rằng phục ba quận vương bảo đảm hắn cử nhân, tham gia thái tử nghi trượng lại đại biểu hắn tiền đồ tương lai đã không có vấn đề, nhưng Lý Thuần hay là muốn thi chẳng nguyên, có như vậy điều kiện tốt cơ hội, không thi mới là đứng ốc. Nếu có thể đem dối trá cơ hội lưu đến thi điện, vậy hắn nhưng là kiếm bộ rồi. Sau đó ở thành quận hơn 2 tháng thời gian thật là bình tĩnh, có phục ba quận vương che chở, hết thảy châu bỏ rắn giết tựa hồ cũng là trong cùng một lúc mai danh nhận tích, Lý Thuần cuối cùng cũng coi như cũng quá một cái an ổn năm. Còn có một đoạn thư thái ôn hòa tháng ngày. Mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm, chính là cùng ở chung mấy vị mỹ nữ cùng nhau ăn cơm du ngoạn, sinh hoạt nhạc vô biên. Tuyết Sơn ma nữ Thuần Vu Liên không biết là chuyện gì xảy ra, liền nhất định lại ở tại bọn hắn ra không đi rồi, ăn được béo trắng, mỗi ngày vui cười hớn hở. Lẽ ra U Huyền hội đã sớm cử hành quá, cái gì U Huyền bộ sứ giả hiệu suất thấp hơn, cũng có thể tra được thiên diện ác cái là chết ở trong tay nàng, lại đến hiện tại còn vẫn không có tới gây sự với nàng, cũng là khiến người ta nghi hoặc. Lục Mạn Nương dục thần si tâm kiếm chú rốt cục có tiểu thành, mấy nhiêu đầu của nàng thống tật xấu cũng quét đi sạch sành sanh, quan thời gian này kiếm pháp tăng nhanh như gió, lại là so với Lý Thuần còn sớm một bước kiếm khí ngưng tụ, trở thành thứ 8 cấp kiếm khách. Vì lẽ đó, nàng cũng dự định tham gia năm nay thi quận. Nàng đã sớm thi đỗ tu tài, cũng sớm có tham gia thi quận tư cách, nhưng bởi vì vẫn chưa có thể đột phá, vì lẽ đó chưa từng có đến thi quá, bây giờ kiếm pháp thành công, phun một cái nhiều năm phiền một khí, người lại đang thành quận, nào có không thi đạo lý. Lục Tiếu Tiếu rất là chống đỡ. Nếu để cho Lý Thuần tiểu tử kia thi đỗ cử nhân, tỷ tỷ ngươi vẫn là tú tài, cái kia người lão sư này nên phải nhiều mất mặt. Lục Mạn Nương cười khổ, tự biết hiện tại từ lâu không có chỉ đạo Lý Thuần năng lực, lão sư tên, hữu danh vô thật, nàng muốn đi tham gia cuộc thi, vừa đến đúng rồi, nhưng dĩ vãng tâm nguyện, thứ hai cũng chỉ là hy vọng ở trong trường thi cho hắn một điểm phối hợp thôi. Nàng làm người ôn nhu thiện lương, ở đám người kia khi trung niên kỷ lại to lớn nhất, bình thường đối với mọi người đều rất chăm sóc, có cuộc thi ý nghĩ, cắt tưởng cùng với bình thường không nói như thế nào thôi mẫn cũng đều rất chống đỡ. Trải qua 2 tháng, trải qua người nhà phản bội thôi mẫn cũng coi như khôi phục chút, tuy rằng vẫn cứ sầu não bất ức, nhưng ít ra ngẫu nhiên cũng có cười rằng rớp, tựa hồ bắt đầu từ từ từng đi ra đi mấy năm bóng tối. Nhìn nàng bộ dáng này, Lý Thuần cũng là đem muốn đi vị thủy thần miếu sự tình giấu giếm được mọi người, miễn cho thôi mẫn lại hồi tưởng lại quá khứ. 9981 ngày sắp đến, phế lao đầu bế quan luyện bảo, hẳn là đem Bích Ngọc Linh Lung Tháp luyện hóa chứ. Đôi này, chuyện này đối với Lý Thuần tới nói, cũng là một việc lớn. Một khi phế lao đầu có thể chính vị vị thủy hà thần, hưởng thụ hương hỏa, tích lũy thần lực, vậy hắn liền có thể mò đến không ít chỗ tốt, sau đó ra vào Lang Hoàng Ngọc Khố cũng coi như có sức lực. Đại khái là bởi vì vừa bắt đầu vận may quá tốt, đạt được Nhược Liêu Phủ Phong kiếm pháp cùng kiếm ma bản chép tay bảo vật như vậy, mấy tháng này chẳng tròn nhận thưởng đều không được cái gì tốt kiếm pháp, chỉ có một quyển Hành Hỏa Thần Kiếm coi như không tệ, nhưng cùng con đường của hắn mấy không hợp, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tu luyện. May là hiện tại hắn còn không vội vã muốn cái gì đặc biệt xuất sắc kiếm pháp, đến Nhạc Liêm chỉ đạo sau khi, hắn cũng biết nền vững chắc cơ sở trọng yếu, ở tu giả cảnh giới trước, Thanh Linh Quán các chân truyền cùng Nhạc gia kiếm phổ đối với hắn mà nói đã đủ. Chờ đến thực lực tăng lên sau khi, tìm phế lao đầu tích góp đủ thần lực, cái kia không phải muốn cái gì kiếm pháp có cái gì kiếm pháp. Hà tất gấp ở nhất thời. Vì lẽ đó ở đầu mùa xuân một cái vũ sương mù mông lung đỡ sáng, Lý Thuần ai cũng không có thông báo, trời vừa sáng một thân một mình ra khỏi cửa thành, trước hướng ngoài thành vị thủy thần miếu. Thanh quận phụ cận thần miếu sửa tốt cũng có một quãng thời gian, có rất ít hương hỏa, Lý Thuần biết này hương hỏa không chỉ ít, hơn nữa phế lao đầu đánh đuổi cái kia yêu vương trước, còn một chút đều ăn không được, lập tức cũng không thèm để ý, cho người coi miếu một lượng bạc dầu vừng tiền. Liền đem hắn đuổi đi, chính hắn liền ngồi ngay ngắn ở phế lao đầu tượng thần trước mặt, bắt đầu nỗ lực ngủ gà ngủ gật. Muốn ban ngày thấy thần, chỉ có báo ngộng. Đại khái là sáng sớm thức dậy quá sớm, hắn vốn là có chút buồn ngủ, Lý Thuần hoảng hoảng hốt hốt, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. "Tiểu tử, ngươi tới được còn rất nhanh." Phế lao đầu ha ha tiếng cười vang lên, nhìn qua tâm tình rất vui vẻ. "Phí lời, ta mỗi ngày đều ngắt lấy đầu ngón tay toán tháng ngày đây." Thân lực đối với Lý Thuần tới nói, khả năng so với phế lao đầu chính mình còn trọng yếu hơn, hắn có thể không chú ý này đại tháng ngày sao? Ngươi Bích Ngọc Linh Lung Tháp luyện hóa xong chưa? Yêu quái đánh đuổi không? Hiện tại có thể có thần lực chứ? Lý Thuần hàng loạt pháo bình thường đặt câu hỏi, phế lao đầu cười khổ xua tay, chậm đã, ta từng cái vấn đề trả lời ngươi. Không sai, Bích Ngọc Linh Lung Tháp đã luyện hóa xong. Hắn thân thủ một chiêu, chỉ thấy một vị màu xanh bảo tháp từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà rơi vào trong bàn tay hắn, tỏa ra huyền chuyển ánh sáng. Lý Thuần một trận đau lòng, nghĩ tới đây bảo vật thuộc về quyền nguyên bản là chính mình, nhưng là vì thần lực, chỉ có thể đem này mình không thể dùng bảo vật tặng cho phế lao đầu. Nói đến vẫn là hắn chiếm tiện nghi, nhưng không biết làm sao tổng còn không nỡ lòng bỏ. Nhưng mà, thần lực vẫn không có. Phế lao đầu chẳng biết xấu hổ quán vỉa hè mở tay ra, một bộ lưu manh dáng dấp. Vì lẽ đó cần đánh đuổi yêu quái, lão phu mới có thể vươn mình cái nào, này không phải đang chờ ngươi tới sao? Hắn tặc quá hì hì cười, trên dưới đánh giá Lý Thuần bị hắn nhìn ra cả người sợ hãi, nhớ tới ngày ấy yêu quái khủng bố, không khỏi cả người một tùng. Ta. Lý Thuần đem đầu giơ đến cùng chống mọi tự, các ngươi thần yêu đại chiến, lại mắc mớ gì đến ta? Chương 233, ngươi nằm mơ. Lần trước vì cứu tiểu sư muội, hắn không thể không lẻn vào vị thủy chi ngọn nguồn, đi trộm lấy yêu quái bảo vật, nếu không là gặp gỡ thôi mẫn, làm sao có khả năng thành công. Sau đó nhìn thấy yêu quái kia đáng sợ uy thế, hắn càng là sợ hãi. Tuy rằng, hắn là muốn trở thành kiếm thánh nam nhân, không có gì lo sợ, nhưng cũng không cần thiết chịu chết uổng không phải. Hiện tại thực lực của hắn liền tu giả cảnh giới đều không có bước vào, muốn trộn đều yêu, thần cấp bậc chiến đấu, cái kia cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Chờ ta khổ tu 30 năm, tu thành kiếm tiên, đến thời điểm tiện tay một chiêu kiếm giúp ngươi chém yêu đúng là không có vấn đề gì. Hiện tại, hắn chỉ là muốn hôn điểm thần lực, phạm không được nắm mệnh đi bính. Đương nhiên quan chuyện của ngươi. Phế lao đầu cười hì hì, một mặt không có ý tốt. Hắn căn bản không để ý Lý Thuần từ chối, chỉ là kéo hắn lại cánh tay, bay người lên, Lý Thuần ngơ ngơ ngác ngác, thân bất do kỷ đệ theo phế lao đầu bay lên, trong lúc lơ đãng đã đạp ở đám mây. Tuy là trong động, đã thấy dưới chân vị thủy tuôn trào, thiên mạch năng dọc, châu ngựa như run rế, thải vân ở lòng bàn chân, chính là lâng lâng ở giữa không trung cảm giác, một chút không kém. Lý Tuần sợ hết hồn, nhưng hắn tuy rằng không có bay qua, tốt xấu cũng tọa quá máy bay, cảnh tượng như thế này cũng không phải là không có từng thấy, rất nhanh sẽ chấn định lại, cũng không kinh hoàng truy hỏi, trái lại là tò mò đưa mắt xung quanh. Phế lao đầu muốn kéo hắn tới đối phó yêu quái, hắn cũng vô lực phản kháng, ngược lại hắn muốn chính mình làm gì tổng hội muốn nói, chính mình không hỏi cũng giống như vậy. Phế lao đầu thấy hắn chấn định, đúng là khá là tán thưởng. Ngươi hiện tại đã sắp kiếm khí ngưng tụ đi, rất nhanh sẽ là cấp 8 kiếm khách, lại không bao lâu nữa liền có thể bước vào tu giả cảnh giới, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tư chất thường thường, tu hành đến nhanh như vậy pháp. Nếu như Lý Thuần học chính là đạo pháp, có hắn đại đạo sư Lạc Ngọc Xuyên chỉ điểm, thêm vào bản thân tư chất, vậy có này thành quả cũng được cho không sai, tiểu tử này một mực học vẫn là kiếm, từ thanh linh quán các loại này tam lưu trong truyền thừa học đến nước này, cái kia thật đúng là không đơn giản. Có lúc phế lao đầu chính mình cũng sẽ hoài nghi có phải là lúc trước nhìn lầm Lý Thuần tư chất. Tiến vào tu giả cảnh giới sau đó, là có thể phi thiên, ngươi ngày sau tự nhiên cũng có đặt chân với vân trên này, hôm nay lão phu mang ngươi mộng du, ngươi không ngại dốc lòng thể ngộ, tự có được. Mắt thấy Lý Thuần không để ý tới hắn, phế lao đầu cũng chỉ đành vội ho một tiếng, tiếp tục nói: "Nay thần hồn du với trên trời trải qua, đối với người bình thường tu hành cũng là rất nhiều trợ giúp, lần này phế lao đầu muốn Lý Thuần hỗ trợ, biết hắn nhất định phải ra sức khước từ, lập tức cũng là hào khí trước tiên cho chỗ tốt." "Hừ." Lý Thuần khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt suy tư, hắn vừa bắt đầu liền rõ ràng đạo lý này, đặt chân không trùng, cũng đã bắt đầu cảm ngộ phi thiên, ngày sau bước vào tu giả cảnh giới sau khi, những này thể ngộ đều là hiếm thấy kinh nghiệm. Hắn đương nhiên biết phế lao đầu là trước tiên cho chỗ tốt muốn tắc lại cái miệng của hắn, nhưng liền điểm ấy chỗ tốt, muốn cho hắn liều chết đi đối phó yêu quái kia, hắn có thể chết sống không làm. Còn chưa đủ. Lý Thuần trắng phế lao đầu một chút, thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng. Phế lao đầu cười khổ, mỗi lần đều bị tên tiểu tử này trá đến sạch sành sanh, nói thực sự hắn mới vừa vì là thần linh, lại chưa từng chính vị, thực sự là không vật gì tốt, trước đây để Lý Thuần hỗ trợ, đều đem chưa đến đúng lúc nơi dự chi đi ra ngoài, lần này cần Lý Thuần mạo hiểm, hắn vẫn đúng là không cái gì quá đáp lễ, chỉ có thể nói ngày sau bù báo. Ngày sau bù báo, vậy cũng không được. Lý Thuần kiên quyết từ chối, tức giận đến phế lao đầu trợn tròn mắt, một cái thần linh nói đến ngày sau bù báo, cũng không biết là chỗ tốt lớn bao nhiêu, tiểu tử này cũng thật là khinh lận, không phải chân thật chỗ tốt, căn bản đánh động không được hắn. Như thế đi, ta cũng có một ý tưởng, xem thần ông lão ngươi có thể không thể giúp một tay. Lý Thuần đợi nửa ngày, nhìn ra này nghèo ông lão là thật trá không ra món đồ gì, cũng là nên muốn chỗ tốt mấy lần trước đều muốn hết, hắn một cái nghèo đạo sĩ, lại còn có thể có món đồ gì? Những kia đạo pháp truyền thừa pháp bảo loại hình, Lý Thuần tuy rằng đỏ mắt, nhưng cũng biết mình tạm thời căn bản dùng không được, vì lẽ đó muốn cũng không có ý nghĩa. Vừa vặn có một việc, hắn là đã sớm nghĩ kỹ muốn phế lao đầu hỗ trợ. Ồ, phế lao đầu trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, lẽ ra hắn cái này thần linh tuy rằng không phải không gì không làm được, nhưng cũng có thể hô mưa gọi gió, phàm nhân nói ra sẽ không có việc khó gì, thế nhưng luôn cảm thấy tiểu tử này không nghĩ chuyện tốt đẹp gì. Thân ông lão, lần trước ngươi không phải cho phép ta một cái thi quận rối trá để mục sao? Xuyệt, xuyệt. Phế lao đầu mau mau ngăn cản hắn tiếp tục nói, đưa tay niêm cái pháp quyết, bọc lại quanh thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nâng đầu ba thức có thần linh, ta mới vừa nhậm chức vị thủy hà thần, tại mọi thời khắc có trực nhật công tào nhìn chằm chằm, chuyện như vậy không muốn giảng lớn tiếng như vậy. Hắn mặc dù là thần linh, nhưng vẫn là thời gian thử việc thần linh, vì lẽ đó lao có người nhìn, đương nhiên làm việc phải cẩn thận, loại này can thiệp thế gian vận thế đại sự, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung. Nguyên lai như vậy. Lý Thuần cũng sợ hết hồn, may là hỏi rõ ràng này cùng phàm nhân không có quan hệ gì, chỉ là đối với thần linh giám sát, liền yên tâm, lại như cảnh lực không đủ như thế, thiên đình cũng không có nhiều người như vậy tay, có thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm tất cả mọi người, coi như là thần linh, cũng chính là phế lao đầu loại này thời gian thử việc bị nhìn chăm chú khẩn một điểm, cái khác thần tiên chỉ cần ngươi không gây sự, cũng không người đến quản. Hiện tại có thể nói chứ? Phế lao đầu đưa mắt chung quanh, nhìn chung quanh không người, cũng không có bất kỳ khí tức gì, lúc này mới gật đầu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Điều kiện này có thể đủ tốt, một cái cử nhân chính là số mệnh tụ, người ta tu hành tam thế cũng chưa chắc cầm được đến đây. Lý Thuần cười hì hì, không dối gạt thần ông lão ngươi, ta đã đạt được phục ba quận vương hứa hẹn, này cử nhân là vững vàng, vì lẽ đó cái này dối trá cũng không có gì lớn dùng. Vậy ngươi không muốn? Phế lao đầu tức giận tiếp một câu, không nghĩ tới tiểu tử này lại đạt được phục ba quận vương ưu ái, thực sự là số chó ngáp phải rồi, đúng là làm cho hắn cái này mạo hiểm dối trá không có chút ý nghĩa nào. Không muốn lại quá đáng tiếc. Lý Thuần thiện mặt mở miệng, thần ông lão, ngươi nói nếu như ta phải cái này dối trá cơ hội chậm lại đến thi điện trên. Ngươi nằm mơ. Phế lao đầu không thể nhịn được nữa. Thi điện là nơi nào, vua trường khống, toàn bộ thiên đình đều muốn coi trọng chú ý một việc trọng đại, trạng nguyên đều có tinh khôi gia trì, há lại là bình thường. Hắn như vậy tiểu mao thần, nào dám ở thi điện trên hỗ trợ dối trá. Thật không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Lý Thuần thở dài, mở ra hai tay, nếu nói như vậy, ông lão ngươi là cho không ra chỗ tốt gì à, vậy ngươi vẫn là mau mau cho ta xuống đi thôi, yêu quái đại chiến sự tình, ta là chân tâm không dám dính líu. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, không có lợi cũng sẽ không giúp bận điệu. Lý Thuần thái độ phi thường sáng tỏ. Phế lao đầu sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lựa chọn. Chương 234, đặt thành thỏa thuận. Ở thi điện bên trong dối trá, nhưng là Phế Lao Đầu không hề nghĩ ngợi quá sự tình, ở thi quận bên trong dối trá, kỳ thực hắn đã muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, một mực hiện tại Lý Thuần tìm tới tân chỗ dựa, không dùng tới hắn. Lý Thuần không dùng tới hắn, hắn ở cấp đoạt vị thủy chuyện này, nhưng rất cần Lý Thuần. Vốn là luyện hóa Bích Ngọc Linh Lung Tháp, hắn cho rằng có thể dễ dàng bắt yêu quái kia, ai biết hắn lén lút tiềm dưới vị thủy cùng yêu quái một trận chiến, nhưng vẫn không có biện pháp đem hắn loại bỏ. Yêu quái cũng biết hắn lợi hại, chính là rựa rụt cổ không ra. Khi làm Phế Lao Đầu xúc động Bích Ngọc Linh Lung Tháp lực lượng, muốn đem yêu vương bức lúc đi ra, một mực lại phát hiện này tháp có chút quái lạ. Nói đến, trong tháp yêu quái dưới cấm chế đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, bây giờ Bích Ngọc Linh Lung Tháp triệt triệt để là pháp bảo của hắn, nhưng chẳng biết vì sao, ở trong tháp một mực có một tia thần niệm, hắn khu chi bất tận, cản chi không tiêu tan, một mực lại không hề có một điểm yêu khí, để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Cẩn thận nghiên cứu bên dưới, hắn dĩ nhiên phát hiện này sợi thần niệm chủ nhân là Lý Thuần. Tiểu vương bắt đạn này lúc nào học được luyện hóa pháp bảo? Nếu như Lý Thuần bản lĩnh càng mạnh hơn một điểm, Phế Lao Đầu nói không chắc thật sự sẽ hoài nghi là tiểu tử này dở trò, cố ý trước tiên ở Bích Ngọc Linh Lung Tháp trên lưu lại vết tích, lại như chó con đi tiểu như thế chạm dưới địa bàn. Thế nhưng lấy hiện tại Lý Thuần thực lực, luyện hóa pháp bảo là căn bản không làm được, dù cho là tu giả, chí ít cũng đến 17-18 cấp mới có thể được phóng thích thần niệm, luyện hóa pháp bảo phương pháp, Lý Thuần nếu là có bản lĩnh này, đã sớm đem Bích Ngọc Linh Lung Tháp nuốt hết, hà tất phí cái kia lớn đến mức nào chắc trở. Phế Lao Đầu không nghĩ ra. Không nghĩ ra quy không nghĩ ra, cuối cùng Phế Lao Đầu biện pháp giải quyết, vẫn phải là tìm Lý Thuần hỗ trợ. Bởi vì phải thôi phát Bích Ngọc Linh Lung Tháp uy lực lớn nhất, nhất định phải tâm ý hoàn toàn tương thông, Lý Thuần cái kia sợi không biết làm sao bám vào ở tháp trên thần niệm liền thành trở ngại lớn nhất, phải hắn cũng ở một bên thôi thúc, mới có thể chân chính bày ra Bích Ngọc Linh Lung Tháp lớn lao uy năng. Vì lẽ đó, hiện tại là hắn cầu xin tiểu tử này. Nhưng là thi điện. Vậy rốt cuộc nên làm gì? Phế Lao Đầu mặt mày ủ rũ, cân nhắc nửa ngày, đột nhiên sáng mắt lên, đùng một cái vỗ tay một cái, nghiến răng nghiến lợi, quên đi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta liền không thèm đến xỉa giúp ngươi lần này. Lý Thuần không biết Phế Lao Đầu đến cùng nghĩ tới điều gì bỡn cợt biện pháp, nói chung hắn nếu chịu đáp ứng, cái kia chính hợp tâm ý của hắn, cười hì hì, ông lão, ngươi sớm sảng khoái như vậy không là được, nói đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Nói rõ trước, quá nguy hiểm ta có thể không làm a. Phế Lao Đầu mặt mày hớn hở, xoa xoa tay gật đầu liên tục, không nguy hiểm, không nguy hiểm, ngươi chỉ muốn thường xuyên đi theo ta bên cạnh là tốt rồi, đến thời điểm khả năng muốn ngươi một giọt máu. Lý Thuần cảnh giác co rụt lại tay, muốn ta một giọt máu làm gì? Phế Lao Đầu lườm một cái, ta muốn ngươi hỗ trợ điều động Bích Ngọc Linh Lung Tháp. Ngươi sẽ cùng pháp bảo thông linh sao? Không thể nào, vì lẽ đó chỉ có thể lấy tinh huyết liên hệ, đến thời điểm ta muốn ngươi động thủ, ngươi liền cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt máu ở Bích Ngọc Linh Lung Tháp mặt trên là được. Không cần ngươi làm những khác. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Thuần rất là ngờ vực. Chỉ đơn giản như vậy. Phế Lao Đầu thề xin thề, lúc này mới để Lý Thuần tin, hắn vội vã không nhịn nổi, kéo Lý Thuần liền bay vút hướng tây bắc, trong chớp mắt, ngàn dặm đã qua. Thần nhân cưỡi mây đạp gió, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Lý Thuần xa xa mà nhìn thấy Khánh Phong Thành, đoàn người mình từ Khánh Phong Thành đến Phục Ba quận thành. Nhưng là bỏ ra thật công phu mấy ngày, hiện trong nháy mắt sẽ trở lại. Tu giả phi thiên, trên căn bản cũng là mấy chục mét trong vòng mà thôi, muốn theo thực lực chậm rãi tăng cường, mới có thể mở rộng phi hành khoảng cách, nhưng loại này trong nháy mắt ngàn dặm thủ đoạn, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Làm sao, ưa cao chứ? Phế Lao Đầu dương dương tự đắc, hướng về Lý Thuần khoe khoang. Lý Thuần lườm một cái, nông cạn. Đều thanh thần, ông lão này vẫn là bực này nông cạn. Phế Lao Đầu cười ha ha, chỉ tay một cái, đã thấy vị thủy mãnh liệt chia làm hai nửa, lộ ra một mảnh lớn đáy sông. Bẽn ngoan. Lý Thuần trong lòng thán phục, Phế Lao Đầu không thế nào hiện lộ thủ đoạn, lần trước hàng yêu cũng chỉ là lộ tâm kiếm một tay nhỏ mà thôi. Mà hôm nay đại khái là hắn chắc chắn thắng, vì lẽ đó cũng không lại giấu giốt, đầu tiên là chớp mắt ngàn dặm, lại là chỉ tay phân thủy, lúc này mới có mấy phần thần tiên khí thế. Ầm. Ầm. Theo nước sông tách ra, đáy nước phát sinh ầm ầm tiếng vang, cái kia yêu vương động phủ bại lộ ở nhật quang bên dưới, cấm chế cùng nhật quang một xúc, chấn động động không ngừng. Lạc Ngọc Xuyên, ngươi hà tất như vậy dồn ép không tha? Từ trong động phủ truyền đến yêu vương gào thét. Nương theo hô quát tiếng, có chút tiểu thủy yêu vương vọt ra, cầm trong tay cự kích, uy phong lấm lấm. Từ khi lão bà chạy, bảo bối cũng bị người đánh cắp, yêu vương tháng ngày liền không giống như trước tốt như vậy quá, nguyên bản cướp đoạt thiếu nữ ham muốn cũng không thể không thu lại. Nghĩ Thiên Đình sắc phong vị thủy hà thần Lạc Ngọc Xuyên đạt được Bích Ngọc Linh Lung Tháp, sớm muộn cũng sẽ đến gây phiền phức, hắn vốn là không nhiều thủ hạ đều nổi lên tâm tư, lén lút trốn không ít. Yêu vương biết được sau đó, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thẳng thắn tan hết gia tài, đem những này tiểu yêu đều cho đưa đi. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Bất quá chỉ là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, hà tất để cho người khác bồi tiếp chính mình cũng chết. Ngày hôm đó Lạc Ngọc Xuyên rốt cục cầm luyện hóa Bích Ngọc Linh Lung Tháp tấn công tới, yêu vương tự độ hẳn phải chết, chỉ là cắn răng găng chống đối, không nghĩ tới Lạc Ngọc Xuyên lấy ra Bích Ngọc Linh Lung Tháp sau khi, dĩ nhiên không thể triệt để lật tung hắn kết giới, đúng là để người ta nghi ngờ. Lẽ nào là đạo sĩ kia nóng ruột, cũng chưa hoàn toàn luyện hóa Bích Ngọc Linh Lung Tháp liền đến gây sự với chính mình. Ngược lại lại tha đến một ngày, yêu vương xem Lạc Ngọc Xuyên tối lui, chính mình lẻ loi một cái hồi phủ, ăn cái túi no, chính muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ tới Lạc Ngọc Xuyên dĩ nhiên quay đầu lại tới. Ngươi không công phá được ta động phủ cấm chế, cũng là hưởng công, hà tất uổng phí thời gian. Yêu Vương cũng là tức giận, cầm cự kích đối với Phế Lao Đầu chính là đổ ập xuống, binh lách cách bảng đánh lung tung một trận. Phế Lao Đầu đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ dùng Bích Ngọc Linh Lung Tháp tạ chặn hữu cách, đúng là có mấy phần chật vật. Cuối cùng cũng coi như hắn còn có thể đem Lý Thuần hộ ở sau lưng, không phải vậy hắn có thể không thể chịu được Yêu Vương một kích. Yêu Vương cũng điên rồi, vốn là vẫn như là rùa đen như thế trốn ở trong động phủ không ra, làm sao vào lúc này lại dũng mãnh lên. Phế Lao Đầu cắn răng kiên trì một trận, cuối cùng cũng coi như tìm cái cơ hội, nghiêm cái pháp quyết, lui ra Yêu Vương phạm vi công kích, hai tay vỗ một cái, đã thấy một nói ánh kiếm màu vàng nóng như rồng, phi tập mà ra. Tâm kiếm vừa ra, Yêu Vương tự biết không địch lại, hắn vốn là chỉ là ra một hơi, khi, làm, dưới tung người một cái, tách ra ánh kiếm, lại đầu động phủ đi tới. Phế Lao Đầu lạnh rên một tiếng, bắt được cơ hội tự sẽ không bỏ qua, một tay nâng lên một chút, tế lên Bích Ngọc Linh Lung Tháp. Chỉ thấy cái kia tháp trên không trung xoay tròn chuyển loạn, chỉ chốc lát liền hiện ra ba trượng cao sáu thước pháp tướng, bên trong tàng đủ loại chất bảo, phát sinh tiếng phạm sướng, phóng xạ vô số thanh quang, khóa lại Yêu Vương động phủ. Bị ngăn cản gãy vị thủy, sóng lớn ngập trời. Chương 235, lật đổ thủy mạch. Bích Ngọc Linh Lung Tháp là một cái chân chính pháp bảo. Phế Lao Đầu đắc thủ sau khi, dốc lòng nghiên cứu, càng là phát hiện pháp bảo này điểm đặc biệt, liền ngay cả hắn cái này Thiên Đình Sắt Phong thần linh, đồng thời cũng là đột phá đạo tôn cấp bậc, vượt qua lệ và 20 đạo sĩ đều không thể hoàn toàn đem nạp với trường khống. Yêu Vương cấm chế kỳ thực rất đơn giản, chính như Phế Lao Đầu dự liệu, 7749 ngày tiểu tế luyện, đã có thể đem yêu quái này ở Bích Ngọc Linh Lung Tháp trên lưu lại dấu ấn toàn bộ xóa đi, lúc này hắn mới phát hiện này Bích Ngọc Linh Lung Tháp chân chính chỗ bất phàm. Rất hiển nhiên món đồ này không thể là yêu tự trách mình luyện chế, mà là hắn không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, lại được bảo vật. Phế Lao Đầu cũng là nghĩ mà sợ, nếu như yêu quái kia có thể phát hiện Bích Ngọc Linh Lung Tháp hết thảy huyền bí, không, không cần hết thảy, chỉ cần hắn có thể đem bảo vật này công năng phát huy 2-3 phần 10, cái kia cùng mình đấu pháp thời gian, liền có thể có cơ hội đem hắn giết với tại chỗ. Chỉ có thể dùng vật này đến củng cố động phủ cấm chế, không thể tận kỳ diệu dùng, thực sự là phung phí của trời. Phế Lao Đầu biểu thị đối với Yêu Vương rất khinh bỉ. Nhưng trên thực tế Bích Ngọc Linh Lung Tháp đến trong tay hắn sau khi, hắn cũng như thế không có khai quật ra cái gì tân tác dụng, hắn có thể cảm giác được Bích Ngọc Linh Lung Tháp bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nhưng thực tế có thể vận dụng nhưng đã ít lại càng ít. Lại như là trong tháp không biết sao lẫn vào Lý Thuần thân nghiệm, hắn căn bản là không có cách loại bỏ, thậm chí đang toàn lực loại bỏ Yêu Vương đấy nước động phủ cấm chế thời điểm, còn cần Lý Thuần hỗ trợ mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Dù là như vậy, Bích Ngọc Linh Lung Tháp triển hiện ra sức mạnh, vẫn để cho Lý Thuần liễu lười không ngớt. "Thần ông lão, ta đem Bích Ngọc Linh Lung Tháp tặng cho ngươi, nhìn qua là ta chịu thiệt ta. Vật này có thiên địa oai, nếu là có vật này ở tay, ai dám đến gây chuyện hắn? Như thế nào đi nữa lợi hại, ngươi dùng không được có ích lợi gì." Phế Lao Đầu lường hắn một cái, pháp bảo này coi như là tu giả cảnh giới người đều chỉ có thể liều mạng tính mạng thôi thúc, phải có thần, tiên, yêu, ma thân thể mới có thể bước đầu vận dụng như thường, đúng là bước đầu. Phế Lao Đầu cảm giác mình coi như lại nghiên cứu mấy chục năm, tu vi lại có thêm tăng trưởng, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ Bích Ngọc Linh Lung Tháp tàng huyền bí. "Ta mặc kệ." Lý Thuần cũng không đốc, hắn lắc đầu liên tục, "Vật này uy lực mạnh như vậy, ông lão ngươi được chỗ tốt khẳng định so với ta nhiều hơn nhiều, không chia lãi một điểm không còn gì để nói a." Phế Lao Đầu thấy buồn cười, kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, được này Bích Ngọc Linh Lung Tháp tuyệt đối là chiếm tiện nghi, hắn vừa trở thành thần linh, căn cơ bạc nhược, số mệnh hoàn toàn không có, có thể nói là từng bước nguy cơ, khi chiếm được Bích Ngọc Linh Lung Tháp trước, hầu như có thể nói là sức đầu mẹ chán, như con kiến trên chảo nóng như thế. Nhưng đạt được món bảo vật này sau khi, hắn lại đột nhiên an lòng đi, nguyên lai hỗn loạn tâm tư cũng bình tĩnh lại, cũng biết món bảo vật này không chỉ uy lực vô cùng, còn có thể trấn bảo vệ khí vận, từ đó hắn hạ thần vị trí, mới là vững như Thái Sơn. Vì thế, hắn không thể không ghi nợ Lý Thuần một ân tình, hoặc là nói một cái nhân quả. Cái này cũng là tại sao hiện tại hắn đối với Lý Thuần càng thêm khách khí nguyên nhân. "Yên tâm, nếu này Bích Ngọc Linh Lung Tháp là từ trên tay ngươi đến, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Phế Lao Đầu khà khà cười, vỗ vô rông tuyết túi áo, biểu thị hiện tại ta đã cái gì đều cho ngươi rồi, chuyện sau này chỉ có thể sau này hay nói. Lý Thuần cũng rõ ràng chính mình đem Phế Lao Đầu vị này thần linh đã nghiền ép gần như, muốn cũng bất quá là muốn hắn nợ một cái nhân tình thôi. "Được rồi, hiện tại trước tiên không muốn cùng lão phu có kẻ mặc cả, mau mau động thủ." Lúc này Bích Ngọc Linh Lung Tháp đã nhấc lên đầy trời sóng gió, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt đáy nước động phủ lại như là bị cuồng phong cuốn lên thuyền con như thế, chỉ cần hơi hơi lại thêm một phần lực, liền có thể đem lật tung. Yêu Vương ở trong động phủ cao giọng gầm lên, âm thanh chấn động với thiên. "Lạc Ngọc Xuyên, ngươi không nên ép người quá mức, coi như ngươi có Bích Ngọc Linh Lung Tháp ở tay, cũng không cách nào lật tung ta động phủ thủy mạch. Động này phủ cũng không phải hắn xây dựng, mà là hắn vô ý chiếm được, bao quát Bích Ngọc Linh Lung Tháp đều là động này trong phủ cất giấu, mấy trăm năm tìm tòi, hắn tuy rằng không thể tận đến động phủ cùng Bích Ngọc Linh Lung Tháp huyền bí, thế nhưng là cũng rõ ràng, vật này cùng vị thủy mạch có quan hệ. Động này phủ kiến thiết ở thủy mạch bên trên, cấm chế phát động, coi như là vị thủy hà phiên, cũng không thể đem động phủ lật úp." Phế Lao Đầu đã tới một lần, chung quy vẫn là tay trắng trở về. Yêu Vương tin tưởng lần này cũng không thể có cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó hắn tự nghĩ đứng ở thế bất bại, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng là trốn ở trong động phủ, không dám chính diện cùng Lạc Ngọc Xuyên đối đầu, có thể chậm đợi thời cơ. "Ha ha ha, vô tri yêu vật, ngươi biết cái gì thiên địa huyền diệu lý lẽ?" Phế Lao Đầu xem thường hư lạnh, trừng Lý Thuần một chút. "Còn chưa động thủ." Lý Thuần mặt người, nhớ tới phế lao đầu trước chăm sóc, vội vàng đem ngón trỏ tay phải đưa đến trong miệng, dùng sức một cắn, cắn phá một cái nho nhỏ vết thương, một giọt phóng ánh máu tươi rỉ ra. Đóng sầm đi. Phế lao đầu hét lớn một tiếng, Lý Thuần Điểm một đầu, đưa tay vung một cái, cái kia một giọt máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo quy tích, lại như là bị không trung bích ngọc linh lung tháp hấp đi tới giống như vậy, bay thẳng cửu tiêu. Đầy trời ánh bích bên trong, đột nhiên có thêm một điểm màu máu. Sóng gió vậy đột nhiên tăng lên. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Yêu Vương hoảng hốt, chỉ cảm thấy vẫn bất động thủy mạch, đột nhiên hoàng chuyển động, nguyên bản liền sóc này không ngừng mà đậu phủ, càng là có đột nhiên muốn xoay chuyển trạng thái. Sao có thể có chuyện đó? Thiên địa thủy mạch, há có thể dễ dàng chuyển động? Coi như là trước chính mình chấp trưởng vị thủy, muốn này thủy mạch hơi có na cũng không thể. Lạc Ngọc Xuyên tuy rằng tới Thiên Đình sắc phong làm vị thủy hạ thần, nhưng xưa nay chưa từng ở vị thủy tu pháp, nói tới cùng thủy mạch phù hợp, càng là kém xa tít tắp chính mình, hắn đều không làm được sự tình, làm sao Lạc Ngọc Xuyên có thể làm được? Lẽ nào? Đúng là bởi vì cái kia Bích Ngọc Linh Lung Tháp. Yêu Vương ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Bích Ngọc Linh Lung Tháp đã biến thành quái vật khổng lồ, che kín bầu trời, dường như muốn đem toàn bộ động phủ đều bao trùm ở trong đó. Này tháp, lại có thể phát huy ra lớn như vậy uy thế. Yêu Vương trong lòng ám hối, Bích Ngọc Linh Lung Tháp ở trong tay mình thời điểm, nghiên cứu không đủ, nếu là biết có lực lượng này, sao lại như vậy bất cẩn khiến người ta thâu đi. Thiện nhân, đều là ngươi trộm ta Bích Ngọc Linh Lung Tháp, đến có hôm nay tai họa. Nhớ tới thôi mẫn trộm đi hắn bảo vật, mới để hắn bị bức ép đến mức độ này, Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi. Lạc Ngọc Xuyên, ngươi cũng không muốn quá đắc ý. Ngươi kinh động thủy mạch, cũng là phạm vào thiên điều, cũng có tội. Thiên đình trừng phạt, luôn có một ngày sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Hắn thê thảm tiếng kêu vang lên, cùng lúc đó, cả tòa đáy nước động phủ ầm ầm tiếng vang, càng là toàn bộ phiên quay lại. Yêu Vương gào thét một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục trốn xa ngàn dặm. Vị thủy rốt cục nắm giữ ở phế lao đầu trong tay. Chương 236, Thái Âm kiếm khí. Phế lao đầu rốt cục thượng vị, Lý Thuần cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ở cái này thế giới di thiên, hắn cuối cùng cũng coi như có một cái phi thường cứng rắn chỗ dựa. Thần linh ở trên thế giới này trung quy vẫn là cao nhất, hơn xa các quyền quý cùng truyền thống sức mạnh, chỉ có chiếm được thần quyền chống đỡ hoàng quyền mới có thể chống lại. Đáng tiếc chính là phế lao đầu ở rốt cục thu được vị thủy thần vị sau khi còn phải tiếp tục bế quan, vừa đến tu sửa động phủ, thứ hai cũng phải đem yêu quái kia trong tay vị thủy sự vụ một lần nữa nắm giữ, điều này cũng đến phi không ít thời gian. Sau đó mới có thể được hương hỏa tín ngưỡng chi lực chậm rãi chuyển hóa thành thần lực. Thần ông lão, người mãi mãi cũng là đang bế quan a. Lý Tuần thở dài, hắn cũng biết thần linh thời gian cùng người phàm không giống, kỳ thực phế lao đầu làm việc động tác đã xem như là nhanh, thần linh bế quan bách 10 năm, không được xuất bản sự, mãi đến tận tỉnh lại mới một lần nữa xuống núi, cũng là rất nhiều. Càng có thật nhiều lợi hại của thần, càng là chìm xuống ngủ liền mấy ngàn năm, nếu như phế lao đầu bộ dáng này, chỉ sợ Lý Thuần khóc đều muốn khóc chết. Không bế quan, không bế quan. Phế lao đầu vui cười hớn hở, mặt mày hường hảo. Ta liền hơi hơi sửa sang một chút, vài ngày sau liền có thể xuất quan, đến thời điểm khả năng còn muốn phiền phức ngươi đến một chuyến. Nói tới chỗ này, ông lão cũng có chút mặt đỏ, làm thần linh, hắn hiện tại còn không giúp đỡ Lý Thuần cái gì quá to lớn một tay, một mực là muốn phản phục phiền phức hắn. Không thành vấn đề, chỉ cần có chỗ tốt. Lý Thuần cũng là khà khà cười, tuy rằng hắn quen thuộc nghiền ép vị này thần linh ông lão, nhưng cũng không thể quá phận quá đáng, hiện tại đầu tư chỉ vì tương lai càng tốt hơn báo lại. Chấm dứt vị thủy việc, Lý Thuần cáo từ phế lão đầu, trở lại trong thành, kế tục chính mình gian khổ ôn tập phụ lục công tác. Tuy rằng phục ba quận vương ám chỉ sẽ cho mình cử nhân, nhưng Lý Thuần cũng rõ ràng dù như thế nào biểu hiện của chính mình không thể quá kém, ở thi quân trước, hắn muốn làm chính là làm hết sức mà tăng lên kiếm khách của chính mình đẳng cấp, tốt nhất là có thể đến cấp 9, ít nhất cũng phải đến cấp 8 mới không còn quá khó nhìn. Vài ngày sau, phế lao đầu xuất quan, báo ngộng cho Lý Thuần, lắp bắp mà tỏ vẻ chính mình đánh giá cao tiến độ. Đáy nước động phủ phức tạp so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều, trong thời gian ngắn bên trong chưa dùng tới Lý Thuần đến giúp đỡ, gọi hắn trước tiên nỗ lực thông qua thi quận, cần thời điểm thì sẽ cùng hắn liên lạc. Lý Thuần bất đắc dĩ. Bất quá hiện tại phế lao đầu bên kia ngược lại không đổi, hắn cũng liền dứt khoát thu rồi tâm, hết sức chăm chú với kiếm pháp tu hành bên trên. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần hai người bởi vì cùng Huyền Điểu môn hai tấm một trận chiến, cùng Lý Thuần quan hệ cũng càng gần rồi hơn mấy phần, mấy tháng này bên trong đều thường xuyên vắng lai, cộng đồng luật bản. Đông đi xuân đến, mấy người võ học đều có bước tiến dài. Ở 4 tháng thời điểm, Lý Thuần vận may cuối cùng cũng coi như được rồi một lần, với Lang Huyên Ngọc Khố ở trong đạt được một bộ kiếm khí bí kíp, chính hợp hắn hiện tại sử dụng. Thái Âm kiếm khí. Này một bộ kiếm quyết nói riêng về phẩm chất kỳ thực thường thường, cũng không tính có cỡ nào tuyệt diệu, nhưng đây là hiếm thấy chuyên môn rèn luyện kiếm khí, để kiếm khí bám vào thuộc tính đặc thù pháp môn. Thái Âm chính là mặt trăng, cuối cùng cũng coi như thế giới Di Thiên cũng có mặt trăng, thế giới không giống không đến nỗi đem cái môn này kiếm pháp triệt để dập tắt. Mọi người đều biết, mặt trăng là địa cầu vệ tinh, ở ban đêm, mặt trăng thay thế thái dương khắp cả chiếu tứ phương. Ở đại đa số truyền thống võ học bên trong, Thái Âm, Thái Dương đều nằm ở đối lập bình đẳng địa vị, bình thường được coi trọng. Tuy rằng các loại chờ võ học cấp độ hoặc là khoa học hưng thịnh sau khi, đại gia đều hiểu mặt trăng cùng Thái Dương là hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, một cái Thái Dương có tới 400 tháng lượng lớn, nhưng ở trích dẫn tinh lực tu hành võ học pháp trong môn phái, vẫn cứ Thái Âm Thái Dương sánh vai, so với cái khác siêu sao có rõ ràng ưu thế. Cũng không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì Thái Âm tinh khoảng cách gần nhất mà thôi. Tuy rằng thể tích không thể cùng cái khác siêu sao so với, nhưng bởi vì gần, mọi người tu luyện võ học có khả năng mượn dùng đến tinh lực cũng là nhiều nhất, dựa vào lực lượng ánh trăng tu hành, vốn là thường thấy nhất một loại phương thức. Mà thôi này đến rèn luyện kiếm khí, làm cho kiếm khí như nguyệt quang giống như vậy, thủy ngân quần quần trên mặt đất mà không lọt chỗ nào, chính là thái âm kiếm khí ảo diệu vị trí. Vật này đối với ngươi đúng là rất có dụng. Vạn Tuế đồng tử khinh bỉ mà liếc nhìn Lý Thuần tu hành, lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên không lọt mắt hắn hiện tại trình độ, bây giờ Lý Thuần chính là chuyển hóa kiếm khí ngưng tụ bước cuối cùng, lúc này được thái âm kiếm khí quyển bí kíp này hiệu quả tốt nhất, vừa vặn có thể thừa dịp vào lúc này rèn luyện kiếm khí cơ sở, ngày sau tu hành cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đa tạ đa tạ. Lý Thuần thật cao hứng, đương nhiên cũng sẽ không đi tính toán Vạn Tuế đồng tử thái độ, khiêm tốn thỉnh giáo mấy cái không rõ lắm vấn đề, liền hí ha hí hưởng ôm bí kíp lui ra Lang Huyền Ngọc Hố, bắt đầu tu hành. Đêm nay chính là trăng tròn, là tu hành thái âm kiếm khí tốt nhất thời điểm. Lý Thuần ở ôn dưỡng Lang Huyền Quyết thời điểm, cũng đã quen ánh chiếu mặt trăng, tuy rằng trước không hiểu được hấp thu nguyệt quang tinh hoa biện pháp, thế nhưng mơ hồ cũng có chút cảm ngộ, bây giờ đến này bí quyết, hơi hơi một vận dụng, liền cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Ánh trăng như nước, từ trên trời giáng xuống, Lý Thuần ngồi ngay ngắn ở dưới ánh trăng diện, tâm thần đều chìm đắm ở bí pháp bên trong, khắp toàn thân phản chiếu hóng ánh ánh sáng, thân thể bốn phía cũng như là tụ tập không toán đom đóm giống như vậy, huyền chuyển cực điểm. Ồ, vẫn lén lút ở nhìn hắn cắt tưởng, tiểu nha đầu này có thể vẫn nhớ kỹ chính mình phải bảo vệ Lý Thuần lời hứa, tuy rằng hiện tại thực lực của nàng đã bị Lý Thuần xa xa bỏ rơi, cho dù như thế nào đi nữa khắc khổ nỗ lực, cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng, nhưng nàng như trước là lúc nào cũng sẽ canh giữ ở Lý Thuần bên người, đặc biệt là hắn ở ban đêm lúc tu luyện. Mắt thấy này kỳ cảnh, cắt tưởng không khỏi là thất thanh. Đây là hấp thu lực lượng ánh trăng tu luyện biện pháp. Chẳng biết lúc nào, Nhan Hỏa Nhi đẩy xe đẩy từ từ đi ra, đến cắt tường bên người, nhẹ nhàng thở dài, ngươi nói vậy cũng đã gặp chứ? Cắt tường sắc mặt cổ quái gật gật đầu. Hấp thu lực lượng ánh trăng tu luyện, bản thân liền là ma giáo bên trong một loại cực kỳ cao minh tâm pháp, có thể nói là bí mật bất truyền. Đương nhiên, biện pháp này nói trắng ra không đáng giá, bởi vì trong thiên hạ yêu quái, chỉ cần linh trí hơi mở, tất cả đều hiểu được cái biện pháp này, đây chính là bản năng trời sinh. Nhưng đối với người đến nói, loại biện pháp này nhưng hầu như có thể nói là cấm kỵ. Có không ít người liền bởi vì tu luyện lực lượng ánh trăng, bị chính phái bên trong người truy sát, cảm giác cho bọn họ là tập trung vào yêu quái một phương, trở thành người gian. Ma giáo mặc dù bị gọi đánh gọi giết, này một môn công phu cũng là một trong những nguyên nhân. Hiện tại Lý Thuần nhưng không hiểu ra sao sẽ pháp môn này, tại sao không gọi cắt tưởng cảm thấy kinh ngạc. Nhan Hỏa Nhi trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ảm đạm. Mệnh trời như vậy, không thể như vậy. Nên đến trung quy hay là muốn đến, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là như vậy một loại phương thức. Đại ca, ngươi nhưng là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, ta nghĩ khoảng chừng cũng chỉ có ngươi mới có đánh vỡ như hôm nay trật tự năng lực đi. Nàng tự lẩm bẩm, âm thanh hầu như đều không nghe thấy. Ngươi đang nói cái gì? Cắt tưởng chú ý Lý Thuần biến hóa trên người, không hề nghe rõ Nhan Hỏa Nhi. Không có gì. Nhan Hỏa Nhi khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Lý Thuần trên người, trong mắt là vô cùng quyến luyến. Tuy rằng ở chung chỉ có ngăn ngắn mấy năm, nhưng ở nàng mặt ngoài ôn hòa nhưng cao ngạo trong nội tâm, từ lâu nhận rồi người đại ca này. Chương 237, đột phá. Lý Thuần đã chìm đắm đang tu luyện cảnh giới bên trong, cũng không để phòng có người dò xét, hoàn toàn không có chú ý tới hai nữ đối thoại. Ở Nhạc gia, hắn cái này bối phận tối tôn sư thúc tổ là an toàn, Nhạc Liêm đệ tử tuyệt không dám chưa qua thông báo tiến vào hắn tiểu viện, huống hồ chu vi còn có mấy nữ nhiệt tâm bảo vệ, hắn mấy tháng qua đều có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện công. Thái âm kiếm khí tu luyện bước thứ nhất, chính là dẫn lực lượng ánh trăng nhập thể, pháp môn này mặc dù là nhân loại thiếu lấy, nhưng là phù hợp thiên đạo, thuận lý thành chương một cái con đường tu luyện, trước đây cũng không cảm thấy nguyệt quang ấm áp, nhưng một khi vận lên thu nạp phương pháp, Lý Thuần liền cảm thấy trên da nhiệt nhiệt, phảng phất là ngày mùa hè ánh mặt trời ánh chiếu ở trần trụi trên da thịt cảm giác, nếu là mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy hắn trên da một chút phổ tổn hạt. Tròn, phảng phất là hướng về lỗ chân lông chui vào. Thật thoải mái. Lý Thuần lại như là ở tẩy tắm nước nóng giống như vậy, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, vừa giống như là đang hưởng thụ xoa bóp, ấm áp không có một tia khí lực. Loại tu luyện này, dễ dàng, thư thư phục phục, cho nên mới là không có cái gì trí tuệ yêu quái bản năng. Cái này cũng là tại sao, loại biện pháp này bị coi là dị đoan nguyên nhân. Ở phần lớn người xem ra, tu luyện đều là gian nan hiểm trở thống khổ không thể tả, làm sao có khả năng thoải mái như vậy? Trong đó tất nhiên có trò lừa. Kỳ thực Lý Thuần chỉ là dẫn lực lượng ánh trăng nhập thể, lại lấy dẫn đường pháp môn hóa thành kiếm khí, chưa lấy rèn luyện thân thể, nếu như thật làm như vậy rồi, còn có thể cảm giác được càng to lớn hơn sảng khoái cảm, lại như là nhân loại như thế, người trong ma giáo, loại tu luyện này phương pháp xưng là đại hoan hỷ pháp, tên như ý nghĩa, cũng biết đoan. Nhưng nếu như đúng là như vậy, nhưng là thật sự đi vào tà đạo. Ở thái âm kiếm khí bí kíp bên trong, tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng cũng nghiêm chỉnh cảnh cáo, thu nạp lực lượng ánh trăng chính là thâu thiên công lao để bản thân sử dụng, trong đó hung hiểm, khá không thể nói, chỉ là kiếm giả dũng cảm tiến tới, lấy này hóa thành kiếm khí, không dính thân thể, lúc này mới có thể để tránh cho phản phệ hậu quả. Lý Thuần tuy rằng không biết sẽ có ra sao hậu quả, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không lấy thân thí hiểm, đàng hoàng dựa theo kiếm phổ bên trong ghi chép, vận chuyển huyền công, đem hút vào trong cơ thể lực lượng ánh trăng, hết mức hóa thành kiếm khí. Lang Huyên Ngọc trong kho kiếm phổ bí kíp, nhưng là trải qua vô số lần chỉnh lý sau khi bản tốt nhất, bên trong ghi chép cũng sẽ không có sai lầm gì, làm từng bước sẽ không sai. Theo càng ngày càng nhiều lực lượng ánh trăng chuyển hóa, trong cơ thể hắn nguyên bản liền dồi dào kiếm khí cũng sinh động lên, hai loại kiếm khí ở trong thân thể hắn du chuyển bất định, tựa hồ là ở lẫn nhau thăm dò, chờ đợi dung hợp cơ hội. Bản thân hắn kiếm khí kéo dài bạc bạc, tuy rằng không rất mạnh mẽ, như có như không, nhưng là lâu dài không dứt, được cho là chính tông. Mà thái âm kiếm khí, nhưng là mang theo một luồng lạnh lạnh hàn ý, sắc bén mà cao ngạo. Hai loại kiếm khí tiếp xúc sau khi, vẫn chưa phát sinh xung đột, mà là từ từ hô dung hợp với nhau, lớn mạnh bản thân. Ta tu thanh linh quán các võ học cơ sở tuy rằng không kém, thế nhưng đều là lấy nhu thắng cường, bây giờ Nhạc gia đại tiểu trùng sơn đổ phổ võ học, nhưng đều là tư thế hào hùng, thẳng thắn thoải mái, ta tuy rằng cũng có thể tu tập, thế nhưng khó tránh khỏi liền có chút làm nhiều công ít, bây giờ kiếm khí chuyển hóa, vẫn là lấy thai âm kiếm khí làm chủ. Lý Thuần trong lòng chuyển qua ý nghĩ, tuy rằng thai âm kiếm khí cũng thiên về âm nhu, nhưng dù sao vẫn còn có sắc bén tâm ý, so với hắn nguyên bản kiếm khí càng có tính chất công kích, chuyển hóa sau khi, đối với nguyên bản thanh linh quán cấp kiếm pháp vận dụng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể để hắn đang sử dụng Nhạc gia kiếm pháp thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn chú ý lúc trước, vận dụng bí kíp bên trong dẫn đường pháp quyết, dẫn dắt thai âm kiếm khí chậm rãi nuốt chửng trong cơ thể kiếm khí, tuy rằng tối nay không thể một lần là xong, nhưng cũng có cái bắt đầu, kiếm khí của hắn lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bắt đầu bành trướng, cả người kinh mạch phảng phất đều ở thả ra ánh sáng. Không nghĩ tới hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Liền ngay cả Nhan Hỏa Nhi cũng không khỏi thán phục. Người bình thường hấp thu lực lượng ánh trăng, đỉnh nhiều một canh giờ công phu chính là cực hạn, dù sao vật này không tốt tiêu hóa, nhân loại lại không thể có yêu quái mãnh liệt như vậy thân thể. Mà Lý Thuần, nay hút một cái thu lực lượng ánh trăng, liền đầy đủ ngồi một buổi tối. Giờ khắc này sắc trời từng bước, càng là đến ánh nắng ban mai lúc. Cát Tường cùng Nhan Hỏa Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều là ngơ ngác. Các nàng giữ dạ, tuy rằng mệt mỏi, nhưng càng nhiều chính là ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắn là đem lực lượng ánh trăng hóa thành kiếm khí. Nhan Hỏa Nhi ánh mắt nhạy cảm, nhìn một đêm, đã sớm xem xương tên đường. Nàng than nhẹ một tiếng, mỗi cách một thời gian, đại ca liền có thể ngộ ra kỳ diệu kiếm pháp, nàng biết Lý Thuần chắc chắn có kỳ ngộ, tuyệt đối không thể là trời sinh biết, nhưng vẫn cũng không hỏi quá. Vậy đại khái là Lý Thuần có thể che giấu nàng cái cuối cùng bí mật. Nhan Hỏa Nhi không có nghĩ đánh vỡ. Kỳ thực từ hơn 3 năm trước, Lý Thuần tỉnh lại thời điểm, nàng liền nhận ra được không đúng. Lúc đó liền có đủ loại suy đoán. Thiên ngoại thần ma đoạt xác, tu sĩ sống lại, linh hồn trao đổi, hoặc là túc tuệ phát động. Nhan Hỏa Nhi không có hỏi. Đối với nàng mà nói, đại ca chính là đại ca, Lý Thuần thế nào đợi nàng, nàng nhìn ở trong mắt. 3 năm trước, thân thể của nàng chưa khôi phục, đôi chân tàn tật làm cho nàng so với bất luận cái nào bình thường con gái còn muốn gầy yếu. Nếu như có người muốn hại nàng, nàng tuyệt không sức phản kháng. Thậm chí, nếu như Lý Thuần vứt bỏ nàng, cái kia nàng có lẽ có thể tươi sống chết đói ở trong núi. Nhưng mà Lý Thuần như đối xử em gái ruột như thế chăm sóc nàng, nuôi sống nàng, dùng chính mình non nớt vai nâng lên sinh hoạt gánh nặng, dòng dã 3 năm. Tuy rằng hắn thường có chút buồn cười ngôn luận, tuy rằng hắn đều là có vẻ ngây ngốc, nhưng Nhan Hỏa Nhi biết hắn làm người làm sao, cho nên nàng không hỏi. Có thể biết đến, nàng tự nhiên sẽ biết có chút huyền diệu việc, người thông minh thì sẽ không đi suy cho cùng. Lý Thuần có Lý Thuần gặp gỡ, hắn hay là coi là thật có thể gột rửa thiên hạ, trở thành kiếm thánh. Nhan Hỏa Nhi ánh mắt rơi vào Lý Thuần trên người, chỉ thấy trên người hắn bạch quang càng ngày càng ngưng tụ, lại như là tọa ở một cái lồng ánh sáng bên trong như thế, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp đều đều, chỉ là cái trán có một chút bạch quang, đỉnh đầu bước lên hừng hực bạch khí. Sắc trời dần sáng, nguyệt quang dần ẩn, cái này cũng là Lý Thuần sắp thu công thời khắc. Một đêm tu hành, tăng nhanh như gió, nhưng lại không biết hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nhan Hỏa Nhi chính đang suy đoán thời khắc, lại nghe Lý Thuần hừ một tiếng, thân thể hơi loáng một cái, hai mắt mở đồng thời, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Chuyện này, đây là Nhan Hỏa Nhi sững sờ, Cát Tường nhưng không khỏi kinh kêu thành tiếng. Kiếm khí ngưng tụ. Không nghĩ tới ngăn ngắn một đêm tu hành, Lý Thuần cũng đã đem kiếm khí ngưng tụ, đây chính là một lần đột phá thứ 8 cấp, đuổi theo giáo viên của hắn Lục Mạn Nương. Một đêm cấp 8. Vốn là lấy mọi người tính toán, dựa vào Lý Thuần tiến độ, trở thành cấp 8 kiếm khách chí ít còn muốn thời gian 1 tháng, trước ở thi quận trước là được rồi, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng là khó có thể. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem tiến độ sớm 1 tháng. Đã như thế, hắn thật có cơ hội xung kích thứ 9 cấp. Chương 238, quần anh tập trung. Từ Lý Thuần rốt cục kích hoạt Lang Huyền Quyết bắt đầu, hơn nửa năm này đến tăng lên thực sự là có thể dùng tựa như ảo mộng để hình dung, từ một cái kiếm thuật người mới học, bên trong khoa cử, định đẳng cấp, một lần trở thành cấp 8 kiếm khách, người thường đến xem quả thực là không dám tưởng tượng. Lục Mạn Nương đã xem như là kiếm thuật thiên tài, nàng từ học kiếm cho tới bây giờ cấp 8 kiếm khách, đầy đủ dùng 18 năm. Phích Lịch Đường Việt Thiên Lưng, càng là dùng 30 năm mới đến cấp bậc này, sinh thời cũng không lại vọng tưởng có thể tiến thêm một bước. Chỉ riêng lấy học kiếm thời gian mà nói, Lý Thuần đã vượt qua phần lớn cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, xa xa dẫn trước với mọi người. Nếu như ở thi quận trước, hắn coi là thật có thể đột phá đến thứ 9 cấp, vậy coi như là 100% không hơn không kém một cái kỳ tích. Bởi vì điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lý Thuần có rất lớn khả năng ở 20 tuổi trước trở thành tu giả. Thiên địa dị biến sau khi, thần linh trưởng không thế gian, phàm nhân sức mạnh tu luyện làm từng bước, trừ phi là thiên tư tuyệt đỉnh, đến thần quyến người mới có thể nhanh chóng tu hành. Cho dù là ở trong quý tộc, 20 tuổi trước đột phá tu giả người cũng là hiếm như lá mùa thu. Nhạc Liêm nghe nói Lý Thuần tốc độ tu luyện, cũng theo đó líu lưỡi, hắn vị tu giả này, nhưng là đầy đủ bỏ ra 50, 60 năm khổ công, này mới hoàn thành, Lý Thuần sợ không phải yếu lĩnh trước tiên hắn mấy chục năm. Người sư thúc này nhận ra trị. Trong lòng hắn thiết hỉ, xem các ngươi còn cảm thấy ta Nhạc Môn không người nối nghiệp, có vị này kinh tài tuyệt diễm tiểu sư thúc ở, Nhạc Môn huy hoàng ngay trong tầm tay. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần nghe nói sau khi, trong lòng ước ao, từng người đều trở lại khổ sở luyện công không để cập tới. Thời gian như thời gian qua nhanh, loáng một cái liền đến ngày mùa hè. Thi quận sắp tới. Năm ngoái bởi vì hoàng thái hậu ngày sinh, toàn quốc thi phủ đều bị chậm lại, thi quận nhưng không có chịu ảnh hưởng, thiên hạ 9 quận quận trong thành, bây giờ đều rộn rộn ràng ràng chật ních dự thi sĩ tử. Phục ba quận tuy rằng vị trí bắc cương, nhưng loại này tháng ngày cũng cùng phía nam đa số sẽ như thế náo nhiệt. Một năm một thi phủ, 3 năm một thi quận lại tập trung toàn quận hết thảy tuổi trẻ tuấn ngạn, tự nhiên là muốn so với thi phủ càng nhiều một phen rầm rộ. Lý Thuần một tháng qua khổ tu không ngừng, khoảng cách cấp 9 cũng chỉ có một đường xa, nhưng đáng tiếc trước sau khuyết thiếu một cái thời cơ đột phá. Tu luyện thái âm kiếm khí sau khi, trong cơ thể hắn kiếm khí không ngừng tăng trưởng, dần xu dồi dào, nhưng hay là bởi vì thái âm kiếm khí bản thân âm nhu nguyên nhân, chưa xuất hiện kiếm khí đâm huyệt tình huống, như không có cơ duyên, khả năng còn muốn dựa vào thời gian tích lũy mới được. Lý Thuần biết nhất thời không tìm được cơ hội đột phá, thi quận lại ở trước mắt, cũng là hiếm thấy thả xuống tu luyện, cùng Bách Lý Vân cùng Diệp Tần đồng thời, ra ngoài giao du, cùng khắp nơi sĩ tử nhận thức. Bách Lý Vân địa vị không giống, lại là người địa phương, đương nhiên phải làm chủ, mấy ngày nay liên tục mời tiệc nơi khác sĩ tử, Lý Thuần cũng là không khách khí ở trong đó hôn cái quen mặt. Ngày hôm nay là Bách Lý Vân mời tiệc Khánh Phong thành sĩ tử, làm sao ngươi lại tới nữa rồi? Giống như Lý Thuần, mỗi bữa cơ mắt tới còn có Diệp Tần. Ta cùng Bách Lý huynh là bạn tốt, đương nhiên phải đến giúp đỡ tiếp khách. Diệp Tần trả lời không cái gì sức lực. Hắn cũng đồng dạng là chủ nhà, theo đạo lý hắn cũng nên xin mời mấy đốn mới là, nhưng đáng tiếc không có Bách Lý Vân như thế giàu nước đố đổ vách, không thể làm gì khác hơn là cũng mặt dày cùng Lý Thuần như thế ở Bách Lý gia quỷ cơm. Ăn là thứ yếu, quan trọng hơn chính là nhận thức bằng hữu, dù sao các nơi anh tài đều là bất phàm người, dám đến thi quận càng là không đơn giản. Thi đỗ tú tài, có công danh, đã có thể đánh giá nghề nghiệp đẳng cấp, từ đây áo cơm không lo, đối với phần lớn người tới nói, đến một bước này gần như cũng là được rồi, coi như còn muốn tiến bộ, quá mức liền chính mình chậm rãi tu hành chính là. Nếu như thi đỗ thi quận, cố nhiên có thành quận trường thái học có thể tiến vào, được càng tốt hơn bồi dưỡng, thế nhưng này độ khó cũng thực sự quá cao. Thi quận cực kỳ nghiêm ngặt, cạnh tranh lại kịch liệt, muốn áp đảo quận bên trong nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu biết bên trong không được, cần gì phải đến tự rước lấy nhục. Cho nên tới tham gia thi quận người, chí ít đều là đối với chính mình có tự tin mãnh liệt. Mấy ngày nay, ba người bọn họ cùng các nơi sĩ tử kết giao, phát hiện trong đó cũng quả thật có không ít người tài ba, cũng không mấy người bọn họ có thể dễ dàng chiếm được nao đầu. Không nói những khác, chỉ là cấp 8 kiếm khách thì có 7, 8 cái, thậm chí còn có một cái cấp 9 kiếm khách. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần hai người ở nhà khổ luyện, lại có tu giả cao thủ phụ đạo bên dưới, hiện tại cũng bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá cấp 8, nhìn thấy tình huống như thế, nguyên bản vênh mặt đều đã biến thành kinh hồn bạt vía. Thi quận tiêu chuẩn không nhiều, mấy người bọn họ muốn trúng cử cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Thuần cũng không phải sợ, ngược lại hắn có phục ba quận vương hứa hẹn, thực lực của chính mình không có trở ngại, chỉ cần ở trên võ đài không muốn thua quá thảm, mệnh đề kiếm pháp làm được lại nát, cũng không đến nỗi làm mất đi một cái cử nhân vị trí. Vì lẽ đó hắn ở trong ba người tâm thái là thoải mái nhất, bất quá hôm nay lại có sự khác biệt. Lẽ ra Khánh Phong thành sĩ tử chính là hắn đồng hương, gặp mặt nên vui mừng mới là, nhưng hắn chân chính quen biết giao hảo, kỳ thực chỉ có một cái Phạm Đông Lưu, những người khác chẳng bằng nói là kẻ thù. Tiến hội bên trên, Thôi Phi Giã vẫn lạnh lùng trừng mắt hắn. Lý Thuần cười khổ. Hắn cùng Thôi Gia Cựu là hóa giải không được, bởi vì hắn cứu Thôi Gia Thôi Mẫn, đối phương lấy mạng của hắn, mà Thôi Phi Giã vì Côn Ngô kiếm việc, càng thị phi hơn diệt chính mình khẩu không thể, mà chính mình vì thoát thân lại đứt đoạn mất Thôi Gia ông lão kia một tay, thù này kết lớn hơn, sớm muộn đến có cái châm rước. Cái kia chính là các ngươi Khánh Phong thành Thôi Phi Giã chứ? Nghe nói hắn đạt được Côn Ngô kiếm, bản lĩnh không yếu, còn tưởng rằng là cái kinh địch, bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế mà. Diệp Tần cũng đã từng nghe nói Thôi Phi Giã tên tuổi, nhìn thấy bên hông hắn treo lơ lửng Côn Ngô kiếm sau khi quay đầu hướng về Lý Thuần hỏi dò. Lý Thuần khẽ gật đầu, trước hắn không có cùng Bách Lý Vân Diệp Tần đã nói Thôi Ra việc, bất quá bây giờ đối phương nếu nhắc lên, chính mình không có nghĩa vụ thế bọn họ ẩn giấu, lập tức lạnh lùng mở miệng, đem Thôi Ra việc nói thẳng ra. Cha cha, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, này Thôi Ra cũng coi như là thế gia đại tộc, làm việc dĩ nhiên như vậy bị ổi. Diệp Tần cùng đi tới Bách Lý Vân đồng thời lắc đầu, đối với Thôi Ra biểu thị xem thường xem thường. Bất quá, Bách Lý Vân nhíu nhíu mày, lại quay đầu liếc nhìn Thôi Phi Dã, người này thiên tư phải rất khá. Khoa chính quy dù cho không được, dưới một khoa khẳng định liền nước chảy thành sông, nhưng lần này Thôi Ra chủ tuyển cũng không phải hắn. Hắn chỉ Thôi Phi Giã bên người một cái trầm mặc ít lời người, vị này Thôi Thao Chi mới là khoa chính quy Thôi Ra đoạt cử nhân bảo đảm a. Thôi Thao Chi. Lý Thuần trợn to hai mắt, nghe danh tự này, sắp xếp hành tựa hồ là Thôi Phi Giã thúc thúc bối, xem tuổi nhưng bất quá chừng 20. Bách Lý Vân gật gật đầu, người này lần trước thi quận suýt chút nữa qua ải, vẫn may không tốt bại trận, sau khi trở về không lâu liền đột phá thứ 8 cấp, lần này đến nhưng là tình thế bắt buộc. Ồ, nghe nói chỉ là thứ 8 cấp kiếm khách, Lý Thuần cũng không để ở trong lòng, Thôi Ra gốc gác thâm hậu, luôn có như vậy một cái hai người cao thủ, nhưng không hẳn có thể uy hiếp đến hắn. Liên ở mấy người bọn họ nói chuyện thời khắc, Đã thấy Thôi Phi Giã quay đầu cùng Thôi Thao Chi không biết nói rồi chút gì, hai người đồng thời hướng về Lý Thuần Phương hướng nhìn sang, Thôi Thao Chi trên mặt hiện lên tăng khốc, trước mặt đi tới. Chương 239, dùng chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. Nhanh như vậy liền đến gây phiền phức. Lý Thuần khinh thường lắc lắc đầu, ở Bách Lý gia ăn cơm còn không nể mặt Bách Lý Vân, này Thôi Phi Giã cũng thật là nóng ruột. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là lộ ra bất mãn vẻ mặt, trải qua Lý Thuần miêu tả, bọn họ đối với Thôi gia ấn tượng đã rơi xuống đáy vực, bọn họ nếu là không thức thời còn dám tới gây sự với Lý Thuần. Bách Lý Vân một chút không ngại cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Lý huynh đệ, có muốn hay không ta đến xử lý? Bách Lý Vân quay đầu hỏi Lý Thuần. Không cần, ta tự mình giải quyết là được. Lý Thuần thô bạo phất phất tay, chỉ là một cái cấp 8 kiếm khách, hắn lại có gì sợ? Chính mình không đi tìm Thôi ra trả thù đã toán không sai, bọn họ còn muốn va vào nòng súng đến. Vậy thì thật là tốt, thử xem tân đến Thái Âm kiếm khí. Mấy người bọn họ đang khi nói chuyện, Thôi Thao Chi đã đi tới ba người trước mặt, lạnh lùng nhìn Lý Thuần. Ngươi chính là Lý Thuần? Lý Thuần lườm hắn một cái, ngươi vị nào? Thôi Phi Giã theo lại đây, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, "Lý Thuần, ngươi ở Thôi gia đại náo một hồi, làm bị thương ta tổ phụ, ngày ấy ta tiểu thúc thúc không ở, mới để ngươi làm giữ, hôm nay hắn liền muốn hướng về ngươi đòi cái công đạo." Muốn nói tường tận ngọn nguồn, Thôi Phi Giã là không dám, làm sao hết đi ra đều là Thôi gia mất mặt, hắn nghĩ chính là dựa vào Thôi Thao Chi vũ lực, một lần đem Lý Thuần giải quyết. Hiện nay Thôi Thao Chi bản lĩnh, được cho là bọn họ Thôi gia đệ nhất cao thủ. Coi như là cùng phụ thân hắn Thôi Đĩnh Chi so với, cũng là chỉ cường không kém, Thôi gia khuyết thiếu một cái tu giả tọa trấn. Năm đó Thôi lão gia tử đến cấp 9 đã là cao nhất vũ lực, nhưng đáng tiếc không luyện kiếm không được tu, đến già công giá chẳng, Thôi lão gia tử lớn tuổi sau đó, thực lực không lớn bằng lúc trước, mới sẽ bị Lý Thuần gây thương tích. Thôi Phi Giã suy đoán Lý Thuần tiến cảnh, lúc trước rời đi Khánh Phong thành thời điểm, hắn ở kiếm minh định cấp 6 kiếm khách, mấy tháng nay coi như có tăng lên, cũng không thể đạt đến cấp 8, Thôi Thao Chi muốn vượt qua hắn dễ như trở bàn tay. Cái này tiểu thúc thúc tính tình nham hiểm mà bướng bỉnh, ra tay tàn nhẫn, hôm nay nắm chặt cơ hội ngay mặt động thủ, một lần đem Lý Thuần dính giết, mới là miễn trừ hết thảy hậu hoạn thủ đoạn cao cường. Trong lòng hắn đánh tính toán nhu đồ, vì lẽ đó không chút khách khí về phía Lý Thuần kêu gào. Liền hắn, Lý Thuần biết Thôi Phi Giã tâm tư, cũng lười vạch trần bọn họ Thôi ra những kia rèm pha, tới là phải cho Thôi Mẫn lưu chút mặt mũi, thứ hai nhưng là nói một đống lớn thoại quá mệt mỏi, ở thế giới này nắm đấm to lớn nhất, chỉ cần đem những này ngốc cho đánh phục rồi, vậy cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Trước đây hắn bản lĩnh còn chưa đến nơi đến chốn, vì lẽ đó khó tránh khỏi phải có miệng lưỡi chi tranh, hiện tại tốt xấu ở thế hệ tuổi trẻ ở trong hắn cũng được cho cao thủ, vậy còn không nhân cơ hội lập uy. Đối với loại này đưa tới cửa ra hỏa, Lý Thuần không ngần ngại chút nào nghiền ép. "Tiểu tử, ngươi là gan rất lớn." Thôi Thao Chi sắc lập tức gầm trầm lại, hắn đương nhiên nghe được ra Lý Thuần khẩu khí bên trong xem thường tâm ý, trong lòng lửa giận hừng hực thăng lên. Hắn tuổi còn trẻ trở thành cấp 8 kiếm khách, tuy rằng cũng là bởi vì một ít kỳ ngộ mà, muốn tiến thêm một bước nữa cực kỳ khó khăn, nhưng luôn luôn kiêu căng tự mãn, xem thường cùng thế hệ, không nghĩ tới lại bị Lý Thuần tiểu tử này xem thường, tiểu tử này chỉ là một cái cấp 6 kiếm khách, dựa vào cái gì như thế tự phụ? "Ngươi nếu là có loại, liền tiếp ta một chiêu kiếm." Trong lòng hắn sớm đã có sát tâm, toàn lực một chiêu kiếm, liền muốn Lý Thuần tính mạng. "Thôi bằng hữu, nơi này nhưng là Bách Lý gia." Tuy rằng Lý Thuần đã nói qua tự mình xử lý, nhưng Bách Lý Vân vẫn là không nhịn được mở miệng, hắn cũng không phải lo lắng Lý Thuần sẽ chịu thiệt, nhưng dù sao muốn chăm sóc đến Bách Lý gia người. Lý Thuần cười cợt, quay đầu vỗ vỗ Bách Lý Vân vai, "Bách Lý huynh, người ta muốn tìm ta phiền phức, đều là chẳng ghét, ta liền mượn ngươi này bảo địa, giải quyết triệt để một chút đi." Hắn dừng một chút, mặt mỉm cười, "Chỉ cần không chết người, là không sao chứ?" Bách Lý Vân cười khổ, khẽ gật đầu. Hắn cũng coi như đoán được Lý Thuần tâm tư, nếu vị huynh đệ này hữu tâm động thủ lập uy, vậy mình cũng sẽ không liền ngăn cản. Thôi Thao Chi nổi giận, Thôi Phi Giã nhưng là cho mày. Từ Lý Thuần thái độ đến xem, hắn tựa hồ là không có sợ hãi, lẽ nào hắn thật sự không sợ Thôi Thao Chi này cấp 8 kiếm khách? Hắn do dự một chút, chưa từng nói ngăn cản. Đây cơ hồ là đối phó Lý Thuần cơ hội tốt nhất, hơn nữa mượn Thôi Thao Chi tay giết hắn. Lại như lão thái gia nói, dù như thế nào cũng đến ở Lý Thuần thi quận trước đối phó hắn, mà Thôi Thao Chi chính là bây giờ hắn ở thành quận có thể tìm được mạnh nhất trợ lực. Hơn nữa vị này bằng chi dựa vào số chó ngáp phải rồi thành vì là đệ nhất cao thủ tiểu thúc thúc, Thôi Phi Giã cũng nhìn hắn không vừa mắt, ước gì hắn cùng Lý Thuần đồng quy vu tận lưỡng bại câu thương, đó là tối diệu kết cục. Chính là bởi vì có tâm tư như thế, vì lẽ đó trong lòng hắn tuy rằng có hoài nghi, vẫn như cũng nhạc thấy hai người đánh nhau. Không phải nói muốn ra một chiêu kiếm sao? Muốn động thủ liền mau mau, lo liệu xong ngươi huynh đệ chúng ta mấy cái còn muốn uống rượu. Lý Thuần không nhịn được đối với Thôi Thao Chi phất phất tay. Tiểu tử muốn chết. Thôi Thao Chi tức giận đã cực, cắn răng, cũng không lại bận tâm nơi này là nơi nào. Xoay cổ tay một cái, chẳng biết lúc nào trường kiếm dĩ nhiên ở tay, nhanh đâm mà ra. Phong Hầu Tuyệt Kiếm. Thôi ra tuyệt học, ở trong tay hắn lần thứ hai xuất hiện. Hay là luận chiêu thức lão lạc, hắn còn không bằng Thôi lão thái gia, thế nhưng chính đang thịnh niên hắn, công lực cách xa ở Thôi lão thái gia bên trên, chiêu kiếm này chinh chiến minh hề kim cổ chấn động, tráng sĩ kích hề quên thân mệnh càng có tư thế hào hùng khí thế, liền như thiên quân vạn mã bút tập, thế không thể đỡ. Hảo kiếm pháp. Tuy rằng xem thường Thôi ra là người, Diệp Tần cùng Bách Lý Vân hai người vẫn là không nhịn được mở miệng kinh ngạc tốt lên. Thôi Thao Chi công lực chất phác, kiếm thế kinh người, chiêu kiếm này thực sự là đáng giá xưng đạo, đặc biệt là Diệp Tần gần nhất tu tập nhạc gia đại tiểu trùng sơn đồ phổ, cũng đạt được mấy phần tư thế hào hùng kiếm ý, thấy này một chiêu kiếm, rất có đoạt được lại mặc cảm không bằng. Lý huynh đệ cẩn thận. Mặc dù biết Lý Thuần đã sớm trở thành cấp 8 kiếm khách, thực lực xa ở tại bọn hắn bên trên, thế nhưng nhìn thấy làm sao lợi hại kiếm pháp, bọn họ cũng không khỏi vì là Lý Thuần lo lắng lên. Lý Thuần cười ha ha. Không ngại sự. Hắn hăng hái vung tay lên, quay về thôi thao chi xỉ một tiếng. Kiếm pháp vẫn được, thế nhưng các ngươi chẳng lẽ không biết, đối với nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân sử dụng đồng nhất chiêu thức, là hoàn toàn vô dụng sao? Chiêu kiếm này, hắn ở thôi lao đầu trong tay đã linh giáo một lần, lần kia là dựa vào phế lao đầu cho tâm kiếm phản kích, đứt đoạn mất đối phương một tay. Lần này, hắn có thể không lại cần người khác hỗ trợ. Hắn cười dài một tiếng, mặc độc kiếm đàn hồi ra khỏi vỏ, mang theo hùng vĩ ngưng tụ kiếm khí màu trắng, lại như là dùng roi như thế giật đi ra ngoài. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thôi thao chi chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực vào tới, không chống đỡ được kiếm chiêu tán loạn, thân bất do kỷ bay ngược mà ra, ầm đánh vào trên tường, chỉ cảm thấy ngực hơi ngưng lại, mắt tối sầm lại, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì, liền như vậy mất đi. Chương 240, giải nguyên hy vọng. Đường đường cấp 8 kiếm khách, thôi ra đệ nhất cao thủ thôi thao chi, càng là bị Lý Thuần một chiêu đánh ngất. Nguyên bản Khánh Phong thành sĩ tử, đều ôm xem trò vui tâm tư, lần này nhưng là trợn mắt quát mồm. Đặc biệt là cùng Lý Thuần có quan hệ Thiên Diệt giáo Hoàng Chi Viễn, càng là sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chịu Thiên Diệt giáo mệnh lệnh, lấy tham gia thi quận danh nghĩa đi tới phục ba quận thành, giám thị Lý Thuần, tìm cơ hội đối phó hắn. Mấy tháng nay, Lý Thuần vẫn ở nhạc gia đóng cửa tu luyện, Hoàng Chi Viễn cũng không tìm được cái gì tốt cơ hội. Ai biết ba ngày không gặp kẻ sĩ đến nhìn với cặp mắt khác xưa, tiểu tử này đã không phải tên ố, lúc trước hắn thần thuật ra hết, so với Lý Thuần chỉ hơi kém một chút, thế nhưng hiện tại, đối phương muốn giết chết chính mình quả thực chính là dễ như ăn cháo. May là không có động thủ trước. Đối phó một cái cấp 6 kiếm khách, cùng đối phó một cái có thể đem cấp 8 kiếm khách nhấc tay đánh đổ đối thủ, vậy cũng là khác biệt một trời một vực. Lại không nói ở trưởng tôn vô lượng điều đình bên dưới, Thiên Diệt giáo không tiện động tác quá phận quá đáng, coi như là điều động thành quận hết thệ tài nguyên, cũng chưa chắc có thể đem Lý Thuần bắt. Tiểu tử này không phải là người, không thể lại đối địch với hắn rồi. Hoàng Chi Viễn tâm tính tàn nhẫn, hắn đem tiểu công tử giết chết Vu Hoan Lý Thuần sau khi, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn giết chết Lý Thuần lấy giết người diệt khẩu, từ đây sẽ không có nữa người biết được hắn bí ẩn, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Lý Thuần ra tay sau khi, nhưng là triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Đùa gì thế, còn trẻ như vậy cao thủ, sớm muộn đều là tu giả, coi như là Thiên Diệt giáo toàn thể, cũng không muốn đắc tội hắn, ngược lại Lý Thuần đã giúp hắn có ngoan ức, sau đó vẫn là không muốn tìm hắn để gây sự mới lạ. Sau khi trở về, còn phải khuyên đường chủ cũng ngừng chiến tranh, liền như thế biết thời biết thế chân chính sống chung hòa bình là tốt rồi. Thiên Diệt giáo tự có đại sự muốn làm, không thể ngày càng rắc rối. Lý Thuần không biết ngày hôm nay vừa ra tay có này nhất cử lưỡng tiện hiệu quả, hắn chỉ là vui cười hớn hở vẫy vẫy tay, đem trường kiếm trở vào bao, khẽ gật đầu. Hừm, trận chiến ngày hôm nay, đúng là đối với ta có chút giận dắt, nói không chắc có thể tìm tới đột phá thứ 9 cấp thời cơ. Hắn đã là thứ 8 cấp đỉnh cao, kiếm khí dồi dào cực điểm, chỉ là vẫn cứ không có đâm huyệt cảm giác, khó nhập thứ 9 cấp. Ngày hôm nay đối phó thôi thao trì, nhìn qua là hời hợt, một chiêu lùi địch, kỳ thực cũng là điều vận toàn thân kiếm khí, toàn lực xuất kích, mới có thể có chiến quả này. Lần này toàn thân kiếm khí gồ lên, ngực cùng hai cánh tay mấy chỗ huyệt đạo, càng là có mơ hồ làm đau cảm giác. Tựa hồ là kiếm khí đâm huyệt bắt đầu. Xem ra muốn đột phá thứ 9 cấp, đóng cửa khổ tu xác thực không được, muốn nhiều thực chiến mới được, càng là đem chính mình bức bách đến cực hạn, liền càng dễ dàng đột phá. Lý Thuần Như có ngộ ra, cũng vô cùng vui sướng. Như vậy, liền muốn chúc mừng Lý huynh đệ rồi. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chúc mừng, ước ao cực điểm, tiểu tử này thật là lợi hại, hai người thật vất vả tìm thấy thứ 8 cấp, cảm giác muốn với hắn đứng ngang hàng, không nghĩ tới hắn lại lập tức muốn đột phá đến thứ 9 cấp, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Một bên khác thôi Phi Dã nhưng là sắc mặt tái nhợt, dù như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới chiến quả như vậy. Ngày ấy thôi ra đại chiến, mấy người bọn họ cũng nghiên cứu qua, lấy Lý Thuần võ công, tuyệt đối không thể lại phát sinh ngày đó cái kia một chiêu kiếm, lấy hắn bình thường bản lĩnh đến xem, bất quá cùng thôi Phi Dạ ở sàn sàn với nhau. Lấy này đến suy tính, coi như hắn có tiến bộ, thôi thao chi cũng không đến nỗi một chiêu liền thua trận. Như thế so sánh, chính mình há không phải là bị Lý Thuần xa xa mà vứt ra một đoạn dài. Thôi Phi Dạ xưa nay tự cao tự đại, học võ thiên tư cũng là tuyệt hảo, xưa nay chỉ có hắn vượt qua người khác, không có người khác vượt qua tình huống của hắn, ai biết gặp gỡ Lý Thuần, cũng như là hắn trong số mệnh khắc tinh. Từ vừa mới bắt đầu phá hủy hắn Ngũ Phương Chi Ngọc, tiếp theo lại đoạt hắn án thủ vị trí, cho tới bây giờ võ công kiếm pháp đều xa hơn mình xa. Vậy hắn cái này đeo bội côn lô kiếm con cháu thế gia, còn có cái gì hào quang có thể nói? Tất cả đều bị cái tên này cho che đậy rồi. Trong lòng hắn hận cực, nhưng khiếp sợ Lý Thuần như thế, càng làm một câu lời hung ác đều không dám nữa giảng, chỉ là yên lặng mà vác lên thôi thao chi, quay đầu mà đi. Hắn cũng không mặt mũi ở lại chỗ này. Lý Thuần một chiêu đánh bại cấp 8 kiếm khách thôi thao chi, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Khánh Phong thành. Lúc này chính là sắp thi quận thời khắc mấu chốt, liên quan với sĩ tử thực lực tin tức là được quan tâm nhất. Lý Thuần là người nào? Nghe nói là Khánh Phong thành năm nay án thủ, không nghĩ tới cảng nhưng đã vượt qua cấp 8 kiếm khách, xem ra phải lớn hơn có đoạt được giải nguyên cơ hội a. Tu giả sẽ không tham gia thi quận, bởi vì tu giả sẽ bị ban cho xuất thân, tham gia ngự trước tỷ thí thi điện còn có thể, thi quận là hoàn toàn sẽ không cân nhắc, vì lẽ đó cấp 10 kiếm khách ở thi quận bên trong đã là cực hạn. Trên thực tế cấp 10 kiếm khách cũng không thường thấy, bởi vì đến trình độ này, kiếm trùng chung quanh đi khắp, đúc lại thân thể, bọn họ thường thường đều sẽ bế quan xung kích tu giả cảnh giới, sẽ không lãng phí thời gian ở tục vụ trên, mỗi 3 năm các quận nhiều như vậy giải nguyên, đại khái 100 bên trong cũng nhiều nhất chỉ có một cái là cấp 10. Giải nguyên mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, kỳ thực là cấp 9 kiếm khách. Lần này phục 3 quận thí, nguyên bản chỉ có một vị cấp 9 kiếm khách Ngô Phương Nguyên, người này năm gần 30, võ công căn cơ thật dày, là lần này giải nguyên đứng đầu ứng cử viên. Đại gia tính ra toán đi, cũng không có mấy người có thể cho hắn tạo thành phiền phức, ai biết tên điều chưa biết Lý Thuần lực lượng mới xuất hiện, lấy mười mấy tuổi mà đạt cấp 8 kiếm khách đỉnh cao, nói không chắc mấy ngày nay trong lúc đó liền có thể đột phá, cái kia thứ giải nguyên, có thể không hẳn chính là Ngô Phương Nguyên rồi. Lý Thuần chính mình cũng là nổi lên hy vọng. Lâm Trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang. Hắn nguyên vốn định cũng định nghỉ ngơi một hai nhật, thế nhưng đánh bại thôi thao trì, được cái này thời cơ sau khi, nhưng là lập tức lại trở về Nhạc Gia bắt đầu bế quan, muốn phải bắt được kiếm khí đâm huyệt loại cảm giác đó. Nay sau một ngày, đến thi quận trước, Lý Thuần liền không lại ra mặt. Mãi đến tận thi quận ngày đó sáng sớm. Ngươi nói, tiểu Lý hắn có thể hay không đột phá thứ 9 cấp? Ở trường thi cửa, Diệp Tần cùng Bách Lý Vân xì xào bàn tán. Hai ngày nay bọn họ đều không thấy Lý Thuần, cũng không thể nào biết được hắn tiến độ, trong lòng cũng vô cùng háo kỳ. Lúc này đã là giờ mão, thí sinh bắt đầu lục tục vào sân, Bách Lý Vân cùng Diệp Tần thân phận không giống, không cần phải gấp, còn ở ung dung thong thả uống điểm tâm sáng, chờ đợi Lý Thuần xuất hiện. Nhưng theo mặt trời đỏ dần dần bên trong gì, Lý Thuần nhưng vẫn chưa từng đi ra. Tiểu Diệp, ngươi từ nhạc phủ đi ra, không thấy hắn. Bách Lý Vân có chút nóng nảy, nếu như sai lầm, bỏ lỡ thời gian, không thể tiến vào trường thi, cái kia Lý Thuần nhưng là bệnh ngủ, đến uổng phí hết 3 năm, 3 năm sau đó mới có thể thi lại. Không có à, Diệp Tân lắc lắc đầu, hắn độc trụ một cái tiểu viện, lại có nữ quyến, bình thường ta cũng không dám đi quấy rối. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều vì Lý Thuần lo lắng, lẽ nào là ngủ quên? Vẫn là luyện công quên thời gian. Tiểu tử này, sẽ không làm sao hồ đồ chứ? Chương 241, đối thủ cạnh tranh. Nô Vương Nguyên cũng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn ung dung ngồi trên xe, ôm hàn kiếm, con mắt nửa mở nửa khép, tình cờ mí mắt lật lên, nhưng là lóe qua khiếp người hết sạch. Năm khi, làm, mà đứng, đặt chân cấp 9, cuộc đời của hắn chính là thuận buồm xuôi gió thời gian. Hắn nắm giữ một bộ tướng mạo thật được, chiều cao 8 thước, hai vai rộng rãi, mũi hình trái mặt treo, phi mi nhập tấn, vừa xúc lên râu ria đại biểu hắn thành thục cùng kiêu ngạo, ở phục ba quận trong thành, cũng từng có không ít nữ tử vì hắn nhớ thương. Bất quá cái kia đều là lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Bây giờ Ngô Phương Nguyên trong lòng chỉ có một kiện sự, chính là kiếm của hắn. Có thể ở không tới 30 tuổi trở thành cấp 9 kiếm khách, chưa từng có người thiền tư cùng nỗ lực tuyệt đối không thể. Ngô Phương Nguyên 3 tuổi luyện kiếm, cho tới bây giờ đã có 27 năm, tiến độ không tính quá nhanh, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Lần này phục 3 quận thí, hắn vốn là độc nhất vô nhị duy nhất một cái cấp 9 kiếm khách, giải nguyên đã bị hắn coi là vật trong túi. Không nghĩ tới đột nhiên ra cái Lý Thuần. Tuổi tác hầu như chỉ có hắn một nửa Lý Thuần. Ngô Phương Nguyên ở thi quận chức nhưng ở trong nhà tu luyện, chưa từng gặp Lý Thuần, chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói hắn một chiêu đánh bại thôi thao chi cố sự, tâm trạng không khỏi lẫm liệt. Coi như là hắn đối đầu thôi thao chi, nếu muốn một chiêu chế địch, cũng không phải như vậy dễ dàng. Lẽ nào tiểu tử này, coi là thật có thể ở cái tuổi này liền vượt qua cấp 9 kiếm khách ngưỡng cửa. Vì lẽ đó hắn ở trường thi cửa chờ đợi, muốn ở thi quận trước, ngắm nghĩa cẩn thận cái này Lý Thuần. Hắn làm sao vẫn chưa tới? Hẳn là sợ ta. Mắt thấy thi quận liền muốn bắt đầu, Lý Thuần vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, Ngô Phương Nguyên cũng hơi kinh ngạc, quay đầu lại cười cùng bằng hữu trêu ghẹo. Ngô huynh ngươi là lâu năm cấp 9 kiếm khách, nghe nói hắn ngày ấy đối đầu thôi thao chi thời điểm còn không từng tiến vào cấp 9, coi như mấy ngày nay có đột phá, cũng sẽ không là Ngô huynh đối thủ. Bằng hữu biết Ngô Phương Nguyên tâm tư, mở miệng cười trấn an. Ngô Phương Nguyên khẽ lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa, thở dài đứng dậy. Lý Thuần còn chưa tới, hắn là không dự định chờ đợi thêm nữa, càng các loại chờ, liền càng phập phồng thấp vọng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy, vẫn là đi vào trước đi. Hắn quay đầu lại hướng về xa xa lại liếc nhìn một lời, xuống xe tiến vào trường thi. Ngô Phương Nguyên đều đi vào. Diệp Tần cùng Bách Lý Vân cũng nhìn thấy, nhìn nhau, càng ngày càng sốt ruột. Đến rồi, đến rồi. Liên ở tại bọn hắn hầu như lần thứ ba phái người đi nhạc phụ dục thời khắc, Lý Thuần cuối cùng cũng coi như ung dung thong thả xuất hiện ở phố lớn cái kia một đầu. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần vội vã không nhịn nổi, xông lên trên. Lý huynh đệ, làm sao muộn như vậy mới đến? Gọi chúng ta các loại, chờ, thật là khổ. Lý Thuần bị hai cái đại nam nhân kéo lấy, không biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng biết hai người này bằng hữu là thật vì chính mình lo lắng, lập tức khẽ gật đầu. Sáng sớm ra ngoài thời gian, chợt có ngộ ra, cho nên mới chỉ hoãn một lúc. Như không phải là bởi vì có lĩnh ngộ, hắn cũng không đến nỗi sẽ ở trọng yếu như vậy cuộc thi kém đến muộn. Chợt có ngộ ra. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, hẳn là huynh đệ ngươi đột phá đến thứ 9 cấp. Lý Thuần cười ha ha. Các ngươi đoán? Ở trong trường thi, Phục Ba quận vương ngồi yên tĩnh, mấy vị giám khảo vây quanh ở bên cạnh hắn, đều là cười theo, chỉ có phụ trách giám sát Vĩnh Bạch Hạc chân nhân khá là thành cao xa tọa một chỗ. Lần này thi quận giám sát, vừa vặn cũng là Khánh Phong thành thi phụ thời điểm Vĩnh Bạch Hạc chân nhân, chính là hắn ở đạo học cuộc thi bên trong đề bạt Lý Thuần là thứ nhất, lúc này mới để hắn ở tổng điểm trên áp đảo thôi phi dã, trở thành Khánh Phong thành án thủ. Lần này thi quận lại là hắn, đối với Lý Thuần tới nói đúng là một cái may mắn trùng hợp. Dựa theo quy củ, Phục Ba quận vương là không cho tiến vào thi quận trường thi, thi phủ, thi quận, thi điện đều là trực tiếp đối với triều đình phụ trách, chính là vua luân mới đại điện, địa phương trên quý tộc không có thể tùy ý nhúng tay, chí ít không thể trắng trợn nhúng tay. Nhưng lần này, Phục Ba quận vương lại đánh vỡ cái này thông lệ, tự mình tọa trấn trường thi. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn ở Phục Ba quận quyền thế quá lớn, không người có thể chống lại, những này giám khảo mới không dám nói thêm cái gì, chỉ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán vương gia đến cùng là vừa ý vị nào, như vậy dốc hết vốn liếng giúp hắn. Vĩnh Bạch Hạc chân nhân là phương ngoại người, không thiệp chính tranh, tuy rằng không muốn đắc tội Phục Ba quận vương, nhưng lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng sẽ không tới Azure, vì lẽ đó duy trì một điểm khoảng cách. Thí sinh cũng đã vào sân sao? Phục Ba quận vương không giận tự uy, mở miệng đặt câu hỏi, tự có khí thế. Quan chủ khảo không dám thất lễ, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, khởi bẩm vương gia, báo danh sĩ tử, ngoại trừ một người nhân mất cha chịu tang, một người nhân bệnh chưa từng trình diện, còn lại người cũng đã đến. Ồ. Phục Ba quận vương ngẩng đầu lên, ta biết Diệp Lao tiên sinh tại thế, con trai của hắn không đến thi quận là đạo lý, nhưng kiếm khách nóng lạnh bất xâm, người phương nào sẽ cao ốm không đến. Quan chủ khảo cười khổ, cao ốm khẳng định là cớ, đến có thể tham gia thi quận mức độ, kiếm khách tu vi đã khá cao, nơi nào sẽ có tầm thường chứng bệnh. Là Khánh Phong thành thôi thao chi. Nói ra danh tự này, Phục Ba quận vương trên mặt lộ ra một tia bỡn cợt nụ cười, khẽ gật đầu. Là hắn, cái kia liền có thể lý giải. Thôi thao chi mấy ngày trước làm mất đi một cái mặt to, chính mình đi khiêu khích người khác kết quả một chiêu liền bị đánh bất tỉnh, có người nói là suốt đêm trở về hương đi tới, nơi đó còn có thể tham gia thi quận, cao ốm chỉ có điều là che giấu lý do thôi. Nguyên lai quận vương cũng nghe nói chuyện của hắn. Quan chủ khảo thở phào nhẹ nhõm, bình thường thi quận chủ khảo đều là nói một không hai, hắn cái này chủ khảo nhưng không được không khuất phục với quận vương âm uy bên dưới, khi làm cũng thật là gian nan. Thôi thao chi việc nửa ngày liền truyền khắp thành quận, những này giám khảo môn đương nhiên đều nghe nói, biết hắn không đến cuộc thi, đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu đều đến, Phục Ba quân vương kỳ thực chính là muốn xác định Lý Thuần đã tới chưa, vậy liền bắt đầu thi quận đi, các ngươi đến phía trước đi chủ trì, bản vương liền ở đây nghỉ ngơi một chút, có kết quả trở lại nói cho ta. May là Phục Ba quận vương không có nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn chính mình đi chủ trì cuộc thi, theo đệ quan chủ khảo thực sự là mất hết thể diện. Quan chủ khảo nghe lời này nhất thời thả xuống trong lồng ngực tảng đá lớn, định ngọt không lưng hành lễ, là cái kia hạ quan mấy người liền cáo lui trước. Như vương gia có dặn dò gì, liền cứ việc phái người đến thông báo. Bọn họ cũng sợ chính mình vạn không cẩn thận quét xuống Phục Ba quận vương muốn người tuyển, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí một, hy vọng quận vương có cái gì mau mau nói một tiếng, không muốn đến cuối cùng trở lại. Quan chủ khảo đoàn người vội vã đi tới phía trước, chỉ thấy sĩ tử môn đều đã vào chỗ, toàn trường yên lặng như tờ. Thi quận không giống thi phủ, những này sĩ tử đều là có nghề nghiệp cấp bậc tại người kiếm khách, thân phận không giống, làm việc tự nhiên cũng có khác biệt lớn, sẽ không giống thi phủ như vậy ngổn ngang. Giám khảo môn đến thí sinh trước mặt, tự nhiên đều khôi phục một phái công chính lẫm liệt khí độ. Quan chủ khảo đưa mắt nhìn bốn phía, biểu hiện uy nghiêm, đối đãi đợi được mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, vừa mới cao giọng mở miệng. Đóng cửa. Hôm nay thi quận bắt đầu rồi. Chương 242, Quan Thương Hải. Mấy năm qua này, thi quận trên căn bản đã không có pháp khoa, bởi vì tu phép thuật người gần như thông qua thi phủ sau khi sẽ đi làm đạo sĩ, muốn lấy pháp khoa tấn thân đã ít lại càng ít, vì lẽ đó cũng không phải là quanh năm ở, mà là gần như mỗi 3 lần thi quận rất lục một lần pháp khoa. Lần này thi quận cũng chỉ có võ khoa cùng nói khoa. Thi quận cùng thi phủ không giống. Mặc dù nói lên vẫn cứ là ba khoa đều xem trọng, nhưng người đương thời chỉ trọng kiếm, nói khoa xuất thân người, coi như là quá thi điện cũng không địa vị gì, vì lẽ đó từ triều đại năm đầu bắt đầu, ba khoa cuộc thi đã hoàn toàn tách ra, thi võ khoa người, không cần thi lại đạo học, mà thi đạo học người, cũng không cần thi lại vũ. Chỉ là nói học cử nhân cùng võ học cử nhân phân biệt, vậy coi như quá lớn. Nếu là từ đạo học lý luận cuộc thi được một cái cử nhân vị trí, trên căn bản không có tiến thêm một bước nữa khả năng, số may sẽ bị địa phương quý tộc chiêu vì là phụ tá hoặc tiểu lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Nếu như không kế tục thì khoảng chừng này một đời cũng là như vậy. Mà nếu như lấy kiếm bác đến công danh, cái kia đệ nhất là có thể nhập trường thái học. Trường thái học chính là các nơi nhà nước võ học, thiên hạ 9 quận, chỉ có thành quận có 9 nơi trường thái học, đương nhiên lấy thầy giáo cùng tài nguyên mà nói, khẳng định là kinh thành quá học viện nhất là tuyệt vời, nhưng quận trong thành, tầng cũng cực kỳ phong phú, mỗi quận kiếm khách đều lấy đã từng học tập trường thái học làm vinh, mà ở trường thái học chịu đựng giáo dục, cũng sẽ để bọn họ trung thân được ích lợi vô cùng. Nay một khoa thi quận sĩ tử, đúng là có hơn một nửa đều là thi võ khoa. Nói khoa sĩ tử, tự nhiên có giám khảo mang tới những khác trường thi, mà còn lại 76 người, nhưng là đều theo quan chủ khảo đồng thời, ở từng người hào sáng ngồi xuống. Đoạn thứ nhất của thi, vẫn cứ là muốn lấy luận kiếm làm đầu. Đề thi đã phát xuống, ngay tại mới tinh mặc quyển bên trên, chỉ là lúc này quan chủ khảo chưa tuyên bố có thể xem đề, không người nào dám đem mặc quyển xoay chuyển. Lý Thuần trong lòng đúng là kiên định, hắn nhưng là từ bỏ phế lao đầu dối trá lậu đề, nếu như không có mấy phần tự tin, cũng không đến nỗi sẽ làm này lựa chọn. Tuy rằng như vậy cuộc thi hắn chưa từng thử, cũng không thể lâm thời sang kiếm. Nhưng hắn mấy năm qua này khổ tu kiếm pháp, cũng đã đi tới cao như thế độ, nếu nói là liền một bộ mệnh để kiếm pháp đều chế không được đến, cái kia cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn. Ngày hôm nay, chính là bản thân hắn kiếm đạo tư chất, nội tính cùng sức sáng tạo một lần thử thách. Lại nói, đến không ăn thua còn có Phục Ba quận vương đây. Lần này thi đấu, vì là vua chọn nhân tài, chư quân có thể cùng nỗ lực. Quan chủ khảo dựa theo thông lệ, hay là muốn cố gắng thí sinh vài câu, nói rồi vài câu không mặn không nhạt phí lời sau khi, lúc này mới lên tiếng tuyên bố. Hiện nay đã là buổi trưa, chư vị có thể mở sách rồi. Nghe được câu này, phần lớn đã vội vã không nhịn nổi thí sinh soạt soạt vượt qua bài thi, chợt truyền đến một trận hút vào khí lạnh tiếng. Lần này đề mục quá chật. Đông Lâm Kiệt Thạch, lấy Quan Thương Hải. Lần này thi quận mệnh đề, càng là lấy Cổ Ngụy Vũ kiếm phổ Quan Thương Hải vì là đề. Thi quận cuộc thi phương thức là từ cổ kim kiếm phổ loại toàn bên trong tuyển ra một câu hai câu, đến làm cuộc thi đề mục, thí sinh coi đây là cơ bản, nghĩa rộng ra một bộ kiếm pháp, giao cùng giám khảo đánh giá, qua ải giả phương có thể tham gia đến tiếp sau đấu kiếm thứ tự cuộc thi, bằng không liền bị quét xuống. Cổ kim kiếm phổ loại toàn, pha 10.8.43 một loại, nếu muốn hoàn toàn đem nắm giữ đương nhiên không thể, thế nhưng danh mục đại thể tới tham gia cuộc thi thí sinh đều có thể bồi đến đi ra, ý cảnh kiếm lộ cũng có thể phỏng đoán một, hai. Thế nhưng năm gần đây cuộc thi đều gần hơn, thì kiếm phổ tên là đề thông thường. Cận đại kiếm phổ kiếm lộ phù hợp cách luật, có một bộ rõ ràng quy củ có thể theo, hoặc 5 ngôn hoặc 7 ngôn, hoặc 4 câu hoặc 8 câu, tự tự có lai lịch có thể theo, mỗi một nơi biến hóa đều phù hợp quy phạm, coi đây là nghĩa rộng, vương trái làm ra một bộ kiếm pháp đến, hầu như là hết thảy thí sinh kiến thức cơ bản. Nhưng hiện tại thi kiếm phổ, nhưng là cổ phong 4 ngôn. Tuy rằng chỉ là 4 chữ một câu, thế nhưng ngôn ngữ cổ kính, càng không cố định cách luật, thay đổi thất thường, vừa bãi đại dương, muốn lấy này tới làm ra một bộ kiếm pháp, dựa vào đến cũng không phải luyện tập, mà là linh tính. Cổ kiếm phổ cực kỳ lạ. Người bình thường thậm chí tiêu đề chương cũng chưa chắc có thể bồi đến hạ xuống, coi như biết toàn thiên ca quyết, cũng chưa chắc có thể giải trong đó bất cẩn, nhiều nhất một, hai tên chiêu thôi. Bây giờ cuộc thi thi cái này, sao không gọi người vào đầu? So ra, Lý Thuần nhưng trái lại từ đề trong mắt suy nghĩ ra một điểm mùi vị. Hắn không nghi ngờ chút nào, đề thi này là phục ba quận vương thụ ý. Vừa đến giám khảo cầu ổn, trong tình huống bình thường sẽ không ra như thế thiên như thế khó đề mục. Thứ hai, này Quan Thương Hải đề mục, lại làm cho Lý Thuần nhớ tới Tín Ẩn Quân Thương Hải cử biến. Phục ba quận vương nắm ba thước Trảm Lãng kiếm, bình định Bắc Cương. Hắn một đời võ học, cùng Thương Hải hai chữ thoát không khai quan hệ, Tín Ẩn Quân Thương Hải cử biến, cũng bất quá là hắn khổng lồ võ học dựng dục ra đến một điểm trạc cây thôi. Hắn đặc biệt cho ra cái đề mục này, là có ý gì? Lý Thuần thật không có vội vã đi tham tưởng kiếm pháp, mà là có nhiều hứng thú bắt đầu suy đoán phục ba quận vương thâm ý. Phản chính thời gian còn sớm, đến để sau khi nộp bài thi sáng kiếm muốn ở sau 3 ngày, hắn có chính là lượng lớn thời gian có thể tiêu xài. Hắn là muốn cho ta xem một chút hắn. Phục ba quận vương đưa ra để Lý Thuần vì là thái tử nghi trượng, lấy thần mà mưu quân, tất nhiên là có trọng đại mưu đồ. Nhưng hắn lại chưa từng nói rõ rốt cuộc muốn Lý Thuần làm gì, điều này cũng có thể lý giải, Lý Thuần dù sao còn không là tâm phúc của hắn, nếu như hắn thật sự có phản tâm, hiện tại cũng không thể nói rõ. Vì lẽ đó Quan Thương Hải cái này quan tự, ý tứ sâu xa. Lý Thuần luôn cảm thấy, Phục Ba Quận Vương không chỉ là vì cho hắn một cái đề mục đơn giản như vậy, còn để lộ ra một loại tin tức, cần chính mình đi thể ngộ. Quên đi, vẫn là các loại, chờ, thi xong lại nghĩ đi. Lý Thuần nhìn thấy chu vi một đám thí sinh cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi vùi đầu suy tư, cũng rốt cục lắc lắc đầu. Vẫn là cân nhắc trước tiên làm ra kiếm chiêu đến báo cáo kết quả vì là quan trọng. Hắn cũng không phải sợ, ngược lại vốn là hắn cũng chưa từng làm như vậy luyện tập, gặp phải loại này là để, trái lại là hắn chiếm ưu thế. Đông Lâm Kiệt Thạch, lấy Quan Thương Hải. Thủy Hà gợn sóng, sơn đảo tùng trì. Cây cối bộc phát, bách thảo ung tùm. Gió thu hữu quạng, sóng lớn dâng lên. Nhật nguyện hành trình, như ra trong đó. Tinh hàn sát lạ, như ra trong đó. Lý Thuần nhẹ nhàng đọc thuộc lòng này Quan Thương Hải kiếm pháp ca quyết, nhắm lại hai mắt, bắt đầu thể ngộ ngày đó Ngụy Vũ ngập trời kiếm ý. Vị này đại kiếm khách cũng tương tự là đế hoàng thân, kiếm pháp đều cực kỳ hùng tráng sục sôi, đối lập cùng thời đại cao thủ tới nói, ý cảnh cũng càng thiện cận trắng ra, dễ dàng lý giải, này cuối cùng cũng coi như đối với phần lớn thí sinh tới nói là một chuyện tốt. Này một Quan Thương Hải, chính là hắn thành tựu sơ thành, đắc ý vô cùng thời khắc, Đông Lâm Thương Hải, thấy vạn dặm mênh mông mà có cảm ngộ, sáng chế này truyền lưu thiên cổ danh kiếm phổ. Ý cảnh đến đó, đã là cực nơi, làm sao có thể từ trong đó tìm ra có thể nghĩa rộng kiếm ý, sáng chế tân chiêu. Lý Thuần rơi vào sâu sắc trong suy tư. Chương 243, để bọn họ nhanh một chút. Lần này đề mục, dĩ nhiên là cổ kiếm phổ. Vậy cũng nguy rồi, chỉ sợ muốn soạt dưới không ít người. Lẽ ra bên trong trường thi ở ngoài ngăn cách, bên trong tin tức là không nên tiết lộ đi ra bên ngoài, nhưng nơi có người liền không thể ngăn cản bắt quái truyền bá, bất quá là thời gian nửa ngày, đề thi cũng đã truyền khắp toàn bộ thành quận. Sư phụ, Lý công tử có thể hay không được ảnh hưởng? Nhạc người trong môn khá là lo lắng, nhận được tin tức sau khi, Trúc Khai Sơn hướng về sư phụ Nhạc Liêm hỏi dò. Nhạc Liêm ha ha cười to. Có thể nửa ngày giải ra tiểu trùng sơn đổ phổ người, sợ cái gì thi quận? Các ngươi đều yên tâm. Người khác lo lắng, hắn nhưng là đúng chính hắn một tiện nghi sư thúc có đầy đủ tự tin. Ngoài cửa người, nóng trông lấy phán. Trong môn phái thi sinh, đầu đầy mồ hôi. Bình tĩnh người, không có mấy cái. Bách Lý Vân cũng chíu cuốn rồi lông mày, hắn ra học yên thâm, đối với cổ phong kiếm phổ cũng rất có trải qua, cũng không phải cho tới không có đầu mối chút nào, thế nhưng dù sao không quen, muốn sáng chiêu, cũng nhiều lắm tìm chút thời giờ. Diệp Tần cái trán thấy mồ hôi, may là hắn bởi vì học tập tư thế hào hùng nhạc môn kiếm pháp, gần nhất đúng là nhìn một chút Ngụy Vũ Hoàng đế năm đó kiếm pháp làm xác minh, lần này xem như là số may đụng vào, làm được kiếm pháp hẳn là không đến nỗi quá kém. Thôi Phi Dã nhưng là cắn răng nhìn chằm chằm Lý Thuần bóng lưng, hai tay nắm chặt nắm đấm. Hắn từ Thôi Thao Chi bị thương cho tới hôm nay, trong lòng vẫn bị phẫn nộ cùng sợ hãi chiếm cứ, cho dù ở trường thi bên trên, cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Lý Thuần làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Rõ ràng thi phủ kiếm pháp của hắn còn không bằng chính mình, ở Thôi ra thời điểm, hắn liền có thể bùng nổ ra đáng sợ như vậy một chiêu kiếm, đến lúc này, càng là về mặt thực lực toàn diện áp chế cho hắn. Làm sao có khả năng? Rõ ràng hắn Thôi Phi Dã mới là thiên chi tiêu tử, mới là thu được Côn Ngô kiếm, tất nhiên vinh dự cửa nhà thiên tài, làm sao sẽ gặp được như thế một cái sao quả tạ? Kỳ thực Lý Thuần đối với hắn ảnh hưởng, đơn giản chính là đoạt hắn một lần án thủ vị trí mà thôi, nếu là bọn họ Thôi ra chẳng phải hùng hổ do người, căn bản là sẽ không có cái gì đến tiếp sau kết quả. Vốn là toán không có Lý Thuần, Thôi Phi Dã coi như đoạt được án thủ, liền với tham gia thi quận cũng rất khó liền thôi, coi như là bội Côn Ngô kiếm thiên tài, phát triển cũng là muốn làm từng bước. Bây giờ coi như có Lý Thuần, hắn nếu là bỏ mặc, như thế có thể có không sai thành tựu, xứng đáng bên hông hắn trôi này không biết từ nơi nào đến Côn Ngô kiếm. Thế nhưng Thôi Phi Dã là người cố chấp, nhưng một lòng một dạ cho rằng chính là Lý Thuần áp chế hắn. Người một khi bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, liền rất khó lại kéo trở về. Thôi Phi Dã đã đem Lý Thuần coi như không phải chí chỗ chết mà yên tâm đối thủ, ở trường thi bên trên, như trước là nghiến răng nghiến lợi. Coi như hắn đã là cấp 9 kiếm khách thì lại làm sao? Chỉ cần ta ở sáng tạo kiếm bên trong rất lớn áp đảo hắn, coi như cuối cùng đấu kiếm hắn thắng ta, cũng chưa chắc nhất định có thể bắt được giải nguyên. Bây giờ cái thời đại này, luận kiếm trùng với đấu kiếm, ở thi quận như vậy loại hình trong cuộc thi, tư chất cùng tiềm lực càng được coi trọng, cho dù là đấu kiếm số 1, cũng chưa chắc là giải nguyên. Nếu không thì, cũng không cần phiền phức như vậy cuộc thi, trực tiếp để cấp bậc cao nhất người trở thành giải nguyên cũng là thôi. Lại như là thi phủ bên trong, căn bản không cần hết thể sĩ tử ở đấu kiếm bên trong phân ra cao thấp, chỉ cần đạt đến một cái tiêu chuẩn liền có thể, cái này cũng là Lý Thuần thắng Thôi Phi Dã nguyên nhân. Bây giờ, Thôi Phi Dã nhưng là muốn lấy một thân chi đạo báo một thân thân. Ngụy Vũ vung roi. Đông Lâm Kiệt Thạch, trang này cổ kiếm phổ, đến tột cùng nên làm gì sinh sôi đây? Hắn cố gắng muốn chấn định lại, để tâm suy nghĩ kiếm pháp ảo diệu, nhưng trong lòng trước sau phập phồng thấp thỏm. Thôi ra tuy rằng mấy đời suy sụp, nhưng dù sao cũng là thế gia đại tộc, tàng thư rất dồi dào, Thôi Phi Dã lại là này một đời hy vọng, cổ kim kiếm phổ tự nhiên đọc một lượt, Quan Thương Hải hắn cũng là từ nhỏ đã học thuộc lòng, tuy rằng chưa từng tu luyện, thế nhưng đối với hắn kiếm pháp ý cảnh, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Kiếm đạo như thiên đạo, vọng hải chi vô bờ, mà sinh mệnh mông chi tâm. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Một ngày đêm, liền như thế quá khứ. Phần lớn thí sinh đều vẫn cứ ở trong suy tư, ngày thứ nhất liền có thể sáng chế kiếm pháp mô hình sĩ tử không phải là không có, nhưng coi như trong lòng đã có phúc cảo, cũng sẽ không tùy tiện xác định, mà là cần liên tục cân nhắc, đính chính hoàn thiện. Dù sao đây là thi quận đại điển, quan hệ đến tương lai của bọn họ. Nếu là bất quá thi quận, cả một đời bất quá bình thường kiếm khách, cũng rất khó có cái gì tiến triển, trừ phi có thể tự mình bước vào tu giả cảnh giới. Nhưng một cái thi quận đều quá không được người, lại không chiếm được nhiều tư nguyên hơn, muốn đột phá tu giả cảnh giới, quả thực là khó càng thêm khó. Tu giả cảnh giới là cái cửa lớn, cho dù là tiến vào trường thái học, tu mãn 5 năm kỳ hạn, ở các vị đại tông sư đề điểm, ở lượng lớn kiếm phổ tầm bộ bên dưới, cũng chưa chắc liền có thể đột phá, rất nhiều người đều chỉ có thể dừng lại với cấp 10 kiếm khách, khó có thể vượt qua rèn luyện thân thể bước cuối cùng. Không có những tư nguyên này, tự mình muốn đột phá, thực sự là thật quá khó khăn. Thi quận ai dám xem thường? Chấm chết rồi. Phục Ba quận vương nhưng là rất bất mãn, một ngày đêm đều không ai sáng chế kiếm pháp, hắn chờ đợi đến cũng hơi không kiên nhẫn. Quan chủ khảo tỏ rõ vẻ cười khổ, sắt một con mồ hôi, không biết làm sao cùng vị này vương ra giải thích. Này hoàn toàn là ngài tự tìm. Không có chuyện gì chạy tới nhìn cái gì thi quận khoa cử. Vốn là này ba ngày chính là cực kỳ khô khan kẻ nhạt khổ sai, bọn họ thân là giám khảo, không thể không ở lại, ngươi một vị cảnh vàng lá ngọc vương ra, nhất định phải tới đây tỏa chấn, không phải là mình tự tìm phiền phức sao? Ngươi nếu như muốn điểm vị nào thí sinh, lặng lẽ tìm người đến để cái tin tức là được rồi, lẽ nào ở này Phục Ba quận thành mặt đất, chúng ta còn dám không nể mặt ngươi? Giám khảo trong lòng oán thầm, cũng không dám tuyên chi với khẩu. Vĩnh Bạch Hạc chân nhân càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy vị này vương gia ở nói cái gì. Giám khảo, có thể hay không để cho bọn họ nhanh một chút? Phục Ba quận vương đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ. Cho bọn họ Quan Thương Hải để mục bọn họ còn không hiểu, Ngụy Vũ chi người bảy bộ thành kiếm, tiệp mới vô luân, bọn họ sáng tạo kiếm đương nhiên phải nhanh, chẳng lẽ còn có thể tùy theo bọn họ chậm gì gì hay sao? Ngươi đi tuyên bố, càng nhanh hoàn thành kiếm pháp người, được điểm liền càng cao. Nếu như ngày hôm nay hoàn thành, điểm có thể đem lấy gấp 3. Ngày mai thì lại không. Phục Ba quận vương lên tiếng như kinh động thiên hạ, đem chúng giám khảo đều cả kinh trợn mắt ngất mồm. Cái nào? Nào có quy củ như vậy? Ngụy Vũ chi người, chính là sáng chế tuyệt thế danh kiếm Lạc Thần Phú thiên tài kiếm khách, hắn lúc trước bảy bộ bên trong, có thể sáng một chiêu kiếm, hầu như có thể coi là từ cổ chí kim thiên tài số 1. Nhưng cuộc thi nào có lấy quy củ như vậy đến cho điểm? Nếu là ngày hôm nay hoàn thành, đoạt được điểm thứ hai, vậy cho dù là thường thường kiếm chiêu, đều có thể vượt quá ngày mai diệu chiêu. Cái kia không phải là buộc các thí sinh ngày hôm nay hoàn thành kiếm pháp sao? Cái kia 3 ngày kỳ hạn, còn có ý nghĩa gì? Coi như Phục Ba quận vương quyền thế ngập trời, cũng không thể dễ dàng như thế bóp méo cuộc thi quy trình chứ. Chương 244, thả hồn ở ngoài Lý Thuần. Nhưng mà dám chính diện phản đối Phục Ba quận vương, nhưng là một cái đều không có. Nơi này là Bắc, nơi này là đế quốc biên cương, nơi này là Phục Ba quận vương địa bàn. Tuy rằng ai cũng biết không thích hợp, nhưng không có một người có can đảm đứng ra đi thay đổi quận vương quyết định. Hắn yêu cầu tiệc mới. Cái kia cứ dựa theo ý nghĩ của hắn đến chứ. Giám khảo môn không hẹn mà cùng đều có bo bo giữ mình ý nghĩ, không có một người mở miệng, coi như thì ngầm thừa nhận quyết định này. Xui xẻo quan chủ khảo chỉ được đi tuyên bố quận vương tân quy, đi đối mặt các thí sinh kinh ngạc. Đại khái hắn muốn chọn người, chính là có tiệc mới đi, phải giúp một cái hà tất phiền toái như vậy. Quan chủ khảo thầm nhủ trong lòng, nếu muốn để một người thi đỗ, bọn họ có mấy trăm loại bí mật không muốn người biết biện pháp, tuyệt đối có thể làm đến thật xinh đẹp. Phục ba quận vương càng muốn một mực khinh suất, thực sự là để hắn chỉ có thể thầm than không ngớt. Quả nhiên như dự liệu giống như vậy, chiếm được tin tức này các thí sinh ầm ầm. Bọn họ cũng đều là kiếm khách, bình thường cũng thấy không ít quen mặt, nhưng loại này ở thi quận bên trong đột nhiên thay đổi quy tắc tình huống, nhưng là ai cũng không thể tiên đoán được. Nếu không là nghe nói là phục ba quận vương tự mình làm quyết định, chỉ sợ có không ít người tại chỗ liền muốn gây ra đến. Bất quá cũng không có thiếu trong lòng người đắc ý, bọn họ thường có thể mới, sáng tạo kiếm pháp đã sắp tiếp cận hoàn chỉnh, tuy rằng tố chất trên cũng không quá cao, nhưng có này một điều quy định, bọn họ được điểm liền có thể không duyên cơ gia tăng gấp đôi. Này trong đó có Thôi Phi Dã. Không thể không nói vị này đạt được Côn Ngô kiếm con cháu thế gia vẫn có chút tài năng, tuy rằng đang tức giận cùng sợ hãi bên trong, nhưng dù sao gia học quyên thâm, căn cơ thâm hậu, một ngày đêm tìm hiểu quan thương hải kiếm pháp, để tâm suy tư. Càng là bị hắn làm ra đến một chiêu kiếm. Chính hắn cũng không hài lòng lắm, này kiếm chiêu chỉ là thường thường, thậm chí có đẩy ngã một lần nữa trở lại ý nghĩ. Nhưng hiện tại, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Dù cho không phải hàng đầu kiếm pháp, có thể chí ít cũng có cái 5, 6 phẩm, ở loại này trong cuộc thi trường thi làm được kiếm pháp có 5, 6 phẩm cũng đã tương đối khá, có thể được bình thường điểm. Coi như là không có cái kia tân quy tắc, cũng không phải hoàn toàn chưa từng có quan hy vọng. Có tân quy sau khi, hắn điểm không duyên cơ tăng cao gấp đôi, vậy thì là đỉnh cấp kiếm pháp mới có thể được điểm, cái này cử nhân vị trí nhưng là vững vàng. Thôi Phi Dã nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy mọi người nhiều mặt lộ vẻ khó khăn, trong lòng càng là đắc ý. Quan thương hải chi để quá mức lạ, cho dù có thể sáng chế kiếm pháp, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong đem hoàn chỉnh cũng không phải như vậy dễ dàng. Chính mình cũng coi như là vận may, linh quang lóe lên, mới có thể có hy vọng ở hôm nay trước được một bộ vẫn tính có thể kiếm pháp, vậy cũng là thì không ta đợi. Thôi Phi Dã cắn răng, nhìn sát trời một chút, ở trong đầu nhanh chóng thôi diễn một lần kiếm pháp biến hóa, tự giác đã hoàn thành, lập tức đứng dậy. Giám khảo, tại hạ đã xong xong rồi. Hắn cố ý nói chuyện lớn tiếng, cũng là vì ảnh hưởng tâm tình của người khác. Ở loại này có tốc độ hạn chế thi đấu bên trong, nhìn thấy người khác giành trước hoàn thành, khó tránh khỏi hiểu ý bên trong hoảng loạn. Tốt nhất các ngươi mỗi một người đều chịu ảnh hưởng, chí ít kéo dài tới ngày mai lại hoàn thành đi. Nếu như vội vã ngày hôm nay nộp bài thi, tốt nhất liền vấn đề nhiều, kiếm pháp tất cả đều là cái hở. Thôi Phi Dã đắc ý nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên nhìn thấy mặt của mọi người sắc đều phát sinh ra biến hóa, cho dù là trước còn khá là bình tĩnh người, bây giờ trên mặt đều lộ ra vẻ sốt sắng. Duy nhất ngoại lệ là thả hồn ở ngoài Lý Thuần. Thôi Phi Dã nhìn thấy Lý Thuần thời điểm, cũng ngẩn ngơ. Trên mặt hắn không chút biểu tình. Hiển nhiên cũng không cái gì vẻ sốt sắng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ là ở minh tưởng, vừa giống như là ở ngủ gà ngủ gật. Người này, thần kinh làm sao lớn như vậy điều? Thôi Phi Dã ra không khỏi một trận co rúm, hắn tùy tùng giám khảo, từ Lý Thuần hào xá trước mặt trải qua, lạnh lùng lườm hắn một cái. Lại để hắn đắc ý một trận đi, đến ngày mai, nhưng dù là thiên hạ của ta rồi. Hắn lạnh rên một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Hiện tại, hắn đối với hắn bộ kia không ra sao kiếm pháp, tràn ngập tự tin. 3. Lý Thuần thực sự là thả hồn ở ngoài. Nói một cách chính xác, hắn là ở tại Lang Huyên Ngọc trong kho. Bắt được cái đề mục này sau khi, hắn thì có một tia linh cảm, sau đó bắt đầu khổ sở suy nghĩ, nếu có điều, thế nhưng ở đăm chiêu thời điểm, khó tránh khỏi cảm thấy yên tĩnh hào xá đều có chút thâm ý. Dù sao có không ít thí sinh sẽ nhảy mũi, ho khan, thối lắm, phát sinh các loại ý nghĩa không rõ âm thanh. Vì lẽ đó hắn linh cơ hơi động, liền chui tiến vào Lang Huyên Ngọc trong kho bắt đầu bế quan. Ngược lại, cuộc thi có 3 ngày thời gian. Vì lẽ đó, hắn hoàn toàn không biết tân quy định. Tiến vào Lang Huyên Ngọc Hố, người ở bên ngoài xem ra Lý Thuần chỉ là đang ngẩn người mà thôi, ở hào xá bên trong, cũng không có người bên cạnh nhắc tới tình hắn, liền. Hắn liền an tâm ở Lang Huyên Ngọc trong kho cân nhắc kiếm pháp của hắn. Vẫn phải nhịn được Vạn Tuế đồng tử chê cười cùng với Lơ đãng chỉ điểm. Cùng Vạn Tuế đồng tử giao thiệp với lâu như vậy, Lý Thuần đại khái cũng tìm tòi ra đến rồi biện pháp, vị này kiêu ngạo đồng tử tuy rằng trong tình huống bình thường sẽ không cho hắn bất kỳ nhắc nhở, thế nhưng đang giễu cợt thời điểm, nhưng sẽ không cẩn thận lộ ra như vậy một câu hai câu bao hàm thâm ý trong luôn. Học kiếm người, một điểm liền rõ ràng. Có như thế một đôi lời đề điểm, Lý Thuần tu tập bất kỳ kiếm pháp đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó hắn thường ngày nếu là bế quan tìm hiểu, cũng đều sẽ chọn Lang Huyên Ngọc Hố, trừ phi là cần hoạt chuyển động thân thể rèn luyện, cái kia quang tại ý thức giới lĩnh ngộ không có tác dụng gì. Một ngày nghiên cứu, rất có đoạt được, Lý Thuần hài lòng từ Lang Huyên Ngọc Hố lùi lúc đi ra, đã là khắp trời đầy sao, hắn cũng không kịp nhớ đi quan tâm chu vi mấy cái hảo xá tình huống, qua loa ăn hai cái bánh điển điển cái bụng, thuận tiện một thoáng sau khi liền lập tức cũng giường ngủ, đợi được trời vừa sáng tỉnh lại, lại là giành giật từng giây tiến vào Lang Huyên Ngọc trong kho khổ tu. Vì lẽ đó, mãi đến tận ngày thứ 3, hắn vẫn cứ không có phát hiện tân quy tắc. Trong trường thi, chỉ còn một người. Phục ba quận vương sắc mặt đều đen. Chỉ còn một cái, chính là hắn phải đợi cái kia. Chính mình ra chủ ý, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều ở ngày thứ 2 nộp bài thi, tỉnh được bản thân chờ lâu một ngày, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, chính mình phải đợi người không đi ra, trái lại là không duyên cớ lạc hậu một nửa điểm. Hiện tại coi như muốn đặc cách chạc lấy hắn, đều điểm hao chút kỉnh. Này Lý Thuần, làm lý lẽ gì? Phục Ba quận vương trong lòng oán thầm, nhưng là không lộ vẻ mặt, buồn bực ngán ngẩm hỏi dò giám khảo những kia nộp bài thi thí sinh tình huống. Đại đa số thí sinh kiếm pháp đều tàn khuyết không đầy đủ, coi như miễn cưỡng hoàn chỉnh, chiêu số bên trong cũng không có thiếu kẽ hở. Quan chủ khảo thở dài, hắn liền biết sẽ là tình huống như vậy, ngày thứ hai nộp bài thi ưu thế thực sự quá to lớn, trừ phi thực sự là chế không được kiếm pháp, không phải vậy đại gia đều sẽ chọn sớm một ngày. Thi quận nhiều năm như vậy đều là 3 ngày, cũng không phải là không có đạo lý, ngày cuối cùng chính là để thí sinh là lậu bộ khuyết, hoàn thiện kiếm pháp thời điểm, không có quá trình này, phần lớn thí sinh kiếm chiêu đều không cách nào xem. Nếu như không có gấp đôi, vậy này thứ thi quận thành tích có thể khẳng định là mấy chục năm qua kém cỏi nhất. Chỉ có vẹn vẹn mấy vị thí sinh coi như không tệ. Chú lùn bên trong rút tướng quân, giám khảo cũng là hao hết khí lực, mới lấy ra mấy cái coi như không tệ thí sinh đến. Trong đó, Nô Phương Nguyên cùng Thôi Phi Dã, thình lình xếp hạng hàng đầu. Chương 245, Lục Mạn Nương tự tin. Nô Phương Nguyên dù sao cũng là cấp 9 kiếm khách, tuy rằng cũng không thể mới, nhưng căn cơ nhất là thâm hậu, vì lẽ đó hắn sáng chế kiếm pháp, tuy rằng cũng chỉ có thể nói là trung bình, có thể ở một đống lớn hầu như không được làm kiếm pháp ở trong, tự nhiên vẫn có thể bộc lộ tài năng. Thôi Phi Dã tu vi kém sang Nô Phương Nguyên, kỳ thực như hắn có kiên trì, đều có thể đợi thêm 3 năm, thực lực tăng cao sau khi trở lại thi quận, như vậy có thể nhiều mấy phần tự tin, thế nhưng không có án thủ vầng sáng ở trên đầu, vị này bội quân Ngô Kiếm con cháu thế gia tâm trạng cũng bất an, lúc này mới tùy tùng tiểu thúc thúc đồng thời đến thành quận, nhưng hắn tài trí xác thực nhanh nhẹn, ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, lại cũng từ quan thương hải ý cảnh bên trong qua loa ra một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Nếu là giám khảo hữu tâm đề bạt Thôi Phi Dã, coi như không có phục ba quận vương tân quy tắc, vậy cũng hoàn toàn có thể một cái cho cái cao phân, để hắn đến đầu cử nhân, thành tựu danh tiếng. Phục ba quận vương thoáng nhìn một chút mấy vị giám khảo ghi lại đến kiếm phổ, khẽ gật đầu, ngáp một cái. Đối với này một kỳ sĩ tử, hắn cũng không quá quan tâm, tuy rằng gia tăng thời gian, nhưng đại gia cũng miễn cưỡng có thể không xong thật không. Cùng Lý Tuần khá là thân thiết Bách Lý Vân cùng Diệp Tần hai người, tuy rằng sáng chế kiếm pháp còn không bằng Thôi Phi Dã, thế nhưng tính cả gấp 3 điểm, khoảng chừng cũng đã đủ tư cách qua ải, những người khác, Phục Ba quận vương căn bản không để ý. Vấn đề là Lý Tuần thằng nô kia, lại không có nộp bài thi. Phục Ba quận vương trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hắn trầm mặt thả xuống bài thi, qua loa hoàn thành trên mặt chấm bài thi công tác, ngay lập tức sẽ bắt đầu quay đầu hỏi dò Lý Tuần tình huống. Hiện tại trường thi bên trong chỉ có một vị thí sinh chứ, chính là quan chủ khảo đoán không ra Phục Ba quận vương ý nghĩ, trong lòng đang tự thấp thỏm, nghe được quận vương hỏi dò, không rõ vì sao, chỉ có thể chần chờ đáp lại. Là vị nào? Phục Ba quận vương đương nhiên biết còn lại chính là Lý Thuần, nhưng hắn không có cách nào trực tiếp đem thoại làm rõ, chỉ có thể không nhịn được các loại chờ quan chủ khảo tìm đọc tư liệu. Giám khảo nơm nớp lo sợ, còn lại một người chính là Khánh Phong thành lần này thi phủ án thủ, họ Lý tên Thuần, vốn là bình dân con cháu, phụ vì là Lý Huyền. Được rồi. Phục Ba quận vương khoát tay háo một cái, hắn có thể không có ý định nghe Lý Thuần gia phổ, này ở lúc trước hắn định dùng Lý Thuần thời điểm, đã sớm đem hắn tổ tông ba đời đều tra đến rõ rõ ràng ràng. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi chuyển động, rốt cục cắn răng vỗ tay một cái. Được. Người này tâm tính kiên định, một lòng cầu kiếm, không vì là ngoại vật quấy nhiễu, đây mới là thật kiếm khách. Cứ việc trái lương tâm, cũng không thể không cho tiểu tử này thổi phồng một thoáng. Ai kêu này ngu ngốc lại không có phản ứng đây? Lời vừa nói ra, quan chủ khảo cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai quận vương vừa ý chính là cái này Lý Thuần. Này một cái sớm nộp bài thi thêm phân quy củ, hiển nhiên cũng là vì người nọ thiết. Bất quá, vốn cho là quận vương vừa ý người có thể mới, cho nên muốn nên vì hắn tranh thủ một điểm ưu thế, không nghĩ tới quận vương đến cùng là quận vương, kỳ cao một, phương pháp trái ngược, là vì lộ ra tâm tính của người này cứng cỏi. Đối mặt lớn như vậy mê hoặc, còn có thể duy trì bản tâm, ngạnh ai đến ngày thứ ba mới nộp bài thi, tâm tính xác thực tuyệt vời. Nói như vậy, quận vương là muốn ám chỉ đến trúng tuyển người này. Một nghĩ đến điểm này, quan chủ khảo lại có chút mặt mày ủ rũ. Sớm nộp bài thi người điểm tất nhiên có thể vượt quá Lý Thuần một đoạn dài, trừ phi hắn có thể sáng tạo ra kinh thế kiếm pháp, bằng không khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy bất công. Nhưng hiện tại vương gia đều lên tiếng, thực sự không được, cũng chỉ có nài ép lôi kéo, người khác nói thế nào là không lo được. Quan chủ khảo cũng cắn răng, ở trong lòng quyết định chủ ý, quyết định đứng ở vương gia bên này một con đường đi tới hắc, không để ý cái gì danh tiếng mặt mũi. Nhìn thấy giám khảo như vậy biết điều, Phục Ba quận vương khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là ở thở dài không thôi. Cái này Lý Thuần, thật là một phiền phức tinh. Đối lập này hậu trường đại lão, bạn của Lý Thuần môn càng thêm ở lo lắng cho hắn. Bách Lý Vân cùng Diệp Tần nộp bài thi thời điểm đều muốn nhắc nhở Lý Thuần, nhưng trong trường thi nghiêm cấm ồn ào, bọn họ cũng thực sự không có cách nào tiếp cận hắn, không thể làm gì khác hơn là hy vọng hắn buổi tối có thể đúng lúc tỉnh lại nộp bài thi. Không nghĩ tới đến ngày thứ ba sáng sớm, Lý Thuần vẫn không có đi ra. Lần này có thể nguy rồi. Ở thí sinh nghỉ ngơi địa phương, Bách Lý Vân cùng Diệp Tần than thở, hai người bọn họ kiếm pháp tuy rằng không ra sao, nhưng ít ra đuổi tới ngày thứ hai nộp bài thi, có gấp 3 điểm, tất cả mọi người đều là như vậy, đơn lưu cái kế tiếp Lý Thuần. Vậy coi như phiền phức. Kiếm pháp của hắn, trừ phi có thể bắt được tam phẩm trở lên, bằng không rất khó có hy vọng đổi tới bình quân phân a. Coi như là 5, 6 phẩm kiếm pháp, chỉ cần không cái gì cái hở, khoảng chừng đều có thể bắt được 100 phần khoảng chừng, trái phải, gấp đôi chính là 200 phân trở lên, mà coi như là tam phẩm kiếm pháp, cũng bất quá chỉ có thể bắt được 200 phân. Lấy Lý Thuần bản lĩnh, có thể không hẳn có thể sáng chế tam phẩm kiếm pháp. Hai người này cùng Lý Thuần giao du thời gian lâu dài, tự nhiên cũng biết hắn mấy phần nội tình. Lý Thuần bàn về chăm chú cứng cỏi cùng học kiếm chi thành, đó là vượt xa hai người bọn họ, nhưng quang luận tư chất năng khiếu, tựa hồ cũng không có rất chớ vượt quá hai người bọn họ chỗ. Lý Thuần ngoại trừ đang đối mặt Tiểu Trùng Sơn Đồ Phổ thời điểm đột nhiên linh quang lóe lên một lần, bình thường lại không biểu hiện gì, luận sáng tạo kiếm pháp thì mới, càng là thường thường, nếu như sáng tạo ra kiếm pháp không vượt quá tứ phẩm, vậy thì đại đại lạc hậu với những người khác. Ở luận kiếm lạc hậu mấy chục phân, coi như ở đấu kiếm cầm số 1, cũng chưa chắc có thể thi đậu cử nhân a. Các ngươi không cần vì là Tiểu Thuần lo lắng. Lục Mạn Nương mỉm cười đi tới. Nàng cũng tham gia lần này thi quận, nhưng cũng không có cùng Lý Thuần đồng hành, rất sớm liền tiến vào trường thi. Ở ngày thứ 2 buổi chiều, nàng cũng hoàn thành kiếm pháp, nộp bài thi đi ra, nhìn thấy to lớn trường thi chỉ còn giữ lại Lý Thuần một người, nàng nhưng không có lo lắng, mà là lộ ra mỉm cười. Tiểu tử này, mỗi khi đều ở thời khắc cuối cùng đột nhiên bạo phát, tuy rằng hắn không có đuổi tới ngày thứ 2 gấp đôi, nhưng Lục Mạn Nương trong lòng lại có một loại nữ tính trực giác. Hắn ngày thứ 3 sáng tạo ra kiếm pháp, nhất định sẽ không để cho bất luận người nào thất vọng. Tuyệt đối có thể để bù đắp gấp đôi chênh lệch. Nhật đã chênh chết. Thời gian đã đến ngày thứ 3 buổi chiều. Lý Thuần ngáp một cái, đưa tay ra mời lười eo, mở mắt ra đắc ý vô cùng nhìn chung quanh, nhưng phát hiện mình bên người liền một cái thí sinh đều không có, trường thi yên tĩnh, liền ngay cả giám thị giám khảo đều đang nhắm mắt ngủ gật. Ồ, làm sao lần này đại gia nộp bài thi như thế sớm? Lý Thuần có chút phạm hồ đồ. Hắn rốt cục sáng chế thỏa mãn kiếm pháp, đang tự dương dương tự đắc, nhưng này mở mắt ra sau tình cảnh nhưng là để hắn đầy bụng nghi hoặc. Lẽ nào đã qua nộp bài thi thời gian? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng cẩn thận một cân nhắc không thể, nếu như thật đến thời gian, quan chủ khảo nhất định sẽ đến đem hắn đánh thức, làm sao cũng không thể lưu hắn một cái ở chỗ này ngủ đạo lý. Kỳ quái. Theo, để bình thường thông lệ, đại gia chung quy phải đem thời gian dùng đủ, đã tốt muốn tốt hơn mới nộp bài thi, nào có như bây giờ. Lý Tuân lắc lắc đầu, đứng dậy. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài liền biết rồi. Giám khảo nghe được vận động, mở mắt ra, nhìn thấy Lý Thuần muốn nộp bài thi, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng coi như gian khổ thi quận vòng thứ nhất kết thúc rồi. Chương 246, cười ha ha. Ngươi có thể cuối cùng cũng coi như nộp bài thi rồi. Lý Thuần bước vào luận kiếm thính, lần đầu tiên nhìn thấy không phải giám khảo, nhưng là mắt hổ trận tròn phục ba quận vương. Quận vương sắc mặt tái nhợt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, toàn bộ thân thể nhưng đều là cứng ngắc. Hắn cảm thấy tất yếu đến cùng Lý Thuần nói một chút. Lý Thuần cái này cử nhân thị phi bên trong không thể, thế nhưng từ hôm nay sĩ tử kiếm pháp cho điểm đến xem, trừ phi Lý Thuần có thể lấy ra tam phẩm trở lên, được 200 phân kiếm pháp, mới có thể thuận lý thành chương mà đem hắn lấy bên trong. 200 phân trở xuống, muốn lấy bên trong hắn liền không khỏi quá miễn cưỡng. Nhưng là miễn cưỡng nữa mình cũng phải đề này một cái, hết cách rồi, này đều do chính hắn, nghĩ ra được cái gì sớm nộp bài thi ý đồ xấu. Nguyên bản phục ba quận vương cảm thấy Lý Thuần khẳng định cũng là lẫn trong đám người đồng thời nộp bài thi, như vậy tài nghệ của mọi người đều là bình thường kém, thêm vào gấp 3 điểm, coi như Lý Thuần phát huy không được, cũng rất dễ dàng lừa dối qua ải. Ai biết tiểu tử này không biết phạm vào cái gì mơ hồ, lại mạnh mẽ kéo dài tới ngày thứ 3 mới nộp bài thi. Như vậy chính mình trên căn bản chỉ có thể mạnh mẽ đem hắn trúng tuyển, giám khảo môn cố nhiên không dám nói gì, nhưng trong lòng nhất định phải hoán thầm. Không đem hắn giao hấn vài câu, lòng dạ há có thể bình. Xin chào vương gia. Lý Thuần mơ mơ hồ hồ, hắn đến hiện tại cũng không biết sớm nộp bài thi rất nhiều phân này việc sự, càng không hiểu phục ba quận vương một mặt oán phụ dạng là có ý gì. Làm sao nộp bài thi muộn cũng có vấn đề. Phục ba quận vương nhìn hắn một mặt không đáng kể dáng dấp, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Bản vương coi trọng ngươi, đối với ngươi có tác dụng lớn, nhưng này thi quận đại sự, ngươi dĩ nhiên một chút đều không để ở trong lòng. A, Lý Thuần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vương gia, ta làm sao không để ở trong lòng? Hừ, phục ba quận vương khí đến trận tròn mắt, ngày thứ 2 nộp bài thi có thể chiếm được gấp đôi điểm, giữa trường hết thể nâng người cũng dám ở vào đêm trước nộp quyển, một mực ngươi kéo dài tới ngày thứ 3, ngươi đây rốt cuộc là phải làm gì? Coi như có vốn định vong nhận lời, ngươi cũng không thể làm đến quá phận quá đáng. Ngày thứ 2 có gấp đôi điểm. Lý Thuần ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Xưa nay chưa từng nghe nói thi quận có như vậy quy củ, chính mình không biết, lẽ nào Lục Mạn Nương còn không biết? Bách Lý Vân cùng Diệp Tần bọn họ cũng đều biết không cùng chính mình giảng. Chuyện này, này lúc nào quy củ? Đây là bản vương mới vừa định quy củ, giám khảo không có đến tuyên giảng sao? Phục ba quận vương mặt hoàn toàn đen, hầu như là đang gầm thét. Suy nghĩ cả nửa ngày, tiểu tử này căn bản không biết có này quy tắc biến động, hắn ở trên trường thi đến tuột cùng đang làm gì? Người định quy tắc? Lý Thuần không nói gì, hắn cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng phục ba quận vương là có đục nước béo cò ý nghĩ. Người ta lên nghiệm thực sự là vì muốn tốt cho chính mình, đáng tiếc, hiện tại trái lại là cái khanh. Gấp đôi điểm. Đó là khái niệm gì? Tuy rằng Lý Thuần đối với kiếm pháp của chính mình khá có lòng tin, thế nhưng người ta nếu như một cái 3-4 phẩm kiếm pháp, một phen lần chính là 3-400 phân, này liền nhất phẩm kiếm pháp cũng chưa chắc có thể so sánh được với, chính mình cũng chưa chắc có thể bình được với nhất phẩm. Ngày. Rút ngắn một ngày, chỉ có 2 ngày thời gian, cái kia phần lớn người. Hẳn là đều không xong chứ. Lý Thuần vẫn là mang trong lòng may mắn. Làm sao có khả năng không xong rồi? Phục ba quận vương vũ bản đều là thanh niên tuấn kiệt, nhiều như vậy võ khoa thí sinh, ít nhất 8 phần 10 đều đem kiếm pháp hoàn thành, luôn có kẽ hở, không thương đại cục. Lý Thuần sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể cười khổ. Hắn biết phục ba quận vương là nhất định phải để cho mình bên trong, bằng không đến tiếp sau kế hoạch căn bản là không có cách tiến hành, không thể làm gì khác hơn là cười theo. Quận vương, ta chuyên tâm sáng tạo kiếm, thực sự là không nghe giám khảo nói cái gì. Lần này phải nhiều dựa vào vương gia ngươi. Đó là đương nhiên chỉ có thể dựa vào ta, không phải vậy làm sao bây giờ? Phục ba quận vương phẫn nộ. Hắn ở đây, đơn giản cũng chính là ra một hơi, thuận tiện gõ một cái Lý Thuần, nhưng mặc kệ thế nào, thành tích khẳng định hay là muốn kéo. Được rồi, ngươi đi nộp bài thi diễn kiếm đi. Hắn phát tiết xong, vẻ vải phất phất tay, không muốn quá kém cỏi rồi. Ít nhất phải là cái hoàn chỉnh tứ phẩm, không cần có cái gì cái hở, ta để chủ khảo giúp đỡ, cho ngươi cái 170, 80 phân, như vậy ở luận kiếm thời điểm lạc hậu một điểm, đấu kiếm thời gian còn có thể đuổi theo một truy. Lý Thuần hiện tại tốt xấu cũng là cấp 9 kiếm khách, ở đấu kiếm thời điểm trên căn bản có thể dẫn trước, không nói bắt được số 1, 3 vị trí đầu đều là chắc chắn, có cái 170, 80 phân luận kiếm điểm, tổng điểm lẽ ra có thể chen vào 20 người đứng đầu, như vậy thao tác một thoáng, bắt cử nhân cũng không phải quá phận quá đáng. Bao nhiêu? Lý Thuần đang muốn vâng vâng xứng phải, nhưng nghe đến phục ba quận vương nói đến điểm, đột nhiên cảm giác thấy có chỗ nào không đúng, mau đuổi theo hỏi một câu. 170, 80 phân. Phục ba quận vương tức giận hung hắn một câu, sau đó lại bắt đầu lo lắng lên. Người tố không thể mới, sẽ không liền tứ phẩm kiếm pháp đều chắc chắn đi, 170, 80 phân không lấy được. Lý Thuần đánh cái ha ha, con ngươi trở mình xoay một cái. Vương gia, không phải nói là gấp đôi điểm sao, không biết đạt được cao nhất thí sinh có bao nhiêu phân. Theo đạo lý tới nói, hắn thân là thí sinh, là tuyệt đối không thể lấy hỏi thăm cái khác thí sinh thành tích, nhưng hiện tại phục ba quận vương đều ở nơi này, vốn là không hợp quy củ, hắn hỏi thăm một chút cũng không tính là gì. Phục ba quận vương lườm hắn một cái, lạnh rên một tiếng. Cao nhất mấy người điểm đều không khác mấy, Nô Phương Nguyên, Thôi Phi Giá cùng ngươi người lão sư kia Lục Mạn Nương đều không khác mấy. Mạn Nương thành tích cũng không sai. Lý Thuần trong lòng vui vẻ, thế giới hiện nay, luận kiếm vì là trên, đấu kiếm thứ yếu, Lục Mạn Nương cũng đã là cấp 8 kiếm khách, ở đấu kiếm bên trong biểu hiện cũng sẽ không quá kém, sáng tạo kiếm pháp điểm cao, vậy này thứ cử nhân hẳn là vững vàng tới tay. Cái kia, đến cùng là bao nhiêu phân? Lý Thuần tuy rằng trong lòng đã mơ hồ có mấy phần dự đoán, thế nhưng không xác định, trong lòng vẫn là không quá chân thật. Nô Vương Nguyên là 260 phân, Thôi Phi Giá là 257 phân, Lục Mạn Nương là 249 phân. Ba người bọn hắn muốn so với những người khác hơi cao hơn chút, ước chừng có thể lấy đầu cử nhân, đều ở 220 phân khoảng chừng, trái phải. Phục ba quận vương tằng hắng một cái, cũng không có gì hay ẩn giấu, nói thẳng ra, hắn bấm chỉ toán, lông mày cau lại. Ngươi so với chủ lưu lạc hậu 40, 50 phân, ở đấu kiếm bên trong chỉ cần có thể nhập ba vị trí đầu, liền mới có thể kéo về được, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng rồi. Nghe tới cao nhất Ngô Phương Nguyên cũng 260 phân thời điểm, Lý Thuần khỏe miệng đã lộ ra ý cười, mà đợi được phục ba quận vương nói hết lời, hắn càng là mở miệng cười ha ha. Ngươi là Thất Tâm Phong. Phục ba quận vương lấy làm kinh hãi, đã thấy Lý Thuần tiêu sái vung tay lên, quay đầu liền hướng bên trong mà đi. Vương gia yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Chương 247, làm quan bị ổi nhất. Kiếm pháp cuộc thi nộp bài thi, tự nhiên cùng văn quyển không giống, tuy rằng cũng sẽ có giản dị kiếm phổ chú thích, nhưng quan trọng hơn chính là hiện trường biểu thị, vì lẽ đó giám khảo môn áp lực cũng rất lớn, mỗi có một tên nâng người nộp bài thi, đều muốn đồng thời bình giám, định ra điểm, thường thường muốn dằn vặt đến đêm khuya. Tối hôm qua ngoại trừ Lý Thuần ở ngoài hết thảy sĩ tử đều nộp bài thi, cái kia nửa đêm nhưng là mệt đến không nhẹ, đến sáng sớm hôm nay, nhưng là lập tức thanh rảnh rỗi. Chỉ có một cái sĩ tử, cũng chỉ có một bộ kiếm pháp cần nhìn. Điều này làm cho mỗi lần cuộc thi đều vô cùng căng thẳng, giám khảo môn khá là không quen. Có không ít lớn tuổi giám khảo đều tranh thủ lúc rảnh rỗi đánh tới buồn ngủ, này ấm áp sau giờ ngọ là dễ dàng nhất buồn ngủ thời điểm, chủ khảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng không dám ngủ. Cái cuối cùng nộp bài thi thí sinh là phục ba quận vương để ý nhất, đặc biệt chăm sóc quá Lý Thuần, quận vương làm nhiều chuyện như vậy đi ra, xem ra thị phi chúng tuyển cái này Lý Thuần không thể, nhưng bây giờ tình huống nhưng là có chút gian nan. Sớm nộp bài thi thí sinh bản thân điểm tuy rằng không cao, nhưng có gấp 3 thành tích sau khi, bình quân phân đã vượt xa năm rồi. Nếu như nói năm rồi một bộ tứ phẩm kiếm pháp bắt được 180, 90 phân có thể tiến vào 10 vị trí đầu, hiện tại đồng dạng thành tích, khả năng liền 20 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể chen đến đi vào. Phải biết ứng tác cuộc thi kiếm pháp vốn là khó có tên thiên, tứ phẩm kiếm pháp đã xem như là tương đối khá, coi như là mấy cái có tiếng kiếm hào đến cuộc thi, lâm thời nắm đề mục sáng tạo kiếm, có thể hay không bắt được trên tam phẩm cũng là muốn xem ngay lúc đó tâm tình và khí vận, không phải đơn giản như vậy. Huống hồ lần này đề mục quan thương hải vốn là thiên, coi như không có sớm nộp bài thi chuyện này, phần lớn thí sinh khoảng chừng cũng đơn giản là tác phẩm bây giờ. Nhiều lắm chính là kẽ hở càng ít một chút, có thể thoáng tăng cao như vậy mấy phần. Hiện tại thực tế cuối cùng đạt được, nhưng như là có một đống lớn tam phẩm kiếm pháp giống như vậy, này 240, 50 phân thành tích là rất khó vượt qua. Muốn trúng tuyển Lý Thuần, cần phải hắn sáng chế tứ phẩm kiếm pháp. Điểm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xâm nhập thê đội thứ hai, sẽ ở đấu kiếm bên trong thể hiện xuất sắc, mới có thể không vết tích. Quận vương thực sự là ở hồ đồ. Chủ khảo thở dài. Lấy Lý Thuần cấp 9 kiếm khách thực lực, nếu như không có quận vương cái kia hoang đường sớm nộp bài thi gấp đôi điểm quy định, cái kia như thế nào đi nữa phát huy thất thường, cũng không đến nỗi lạc hậu quá nhiều. Ở đấu kiếm bên trong cũng không có cái gì áp lực, lẽ ra có thể ung dung qua ải. Hắn vừa đến là muốn xác định quyền uy của chính mình, thứ hai cũng là hy vọng đem tiểu tử này phụng trên giải nguyên vị trí đi. Chủ khảo ngày hôm nay một ngày đều đang suy nghĩ chuyện này, đến vào lúc này cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng. Phục Ba quận vương tự nhiên cũng không phải vô cớ đến mù làm, hắn ở trong trường thi lâm thời ký kết quy tắc, đã biểu lộ ra ở Phục Ba quận bên trong hắn không gì sánh kịp khống chế lực, coi như là hoàng quyền, thần quyền, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nay một quận chính thành đã sớm hoàn toàn là nhà bọn họ địa bàn, Phục Ba quận vương đem nó kinh doanh đến nước tắt không loạn, cho dù là thi quận như vậy đại điện, quan hệ đến triều đình cùng đạo môn căn cơ đại sự, hắn cũng có thể lâm thời nảy lòng tham, một lời mà quyết. Đối với hiệu quả này, Phục Ba quận vương tất nhiên là thỏa mãn. Chỉ là, làm mang vào Lý Thuần, trái lại nhưng là để hắn tính sai. Chủ khảo là ở Phục Ba quận vương tìm hắn đàm luận sau khi mới rõ ràng đến tận cùng, hiển nhiên Phục Ba quận vương là vì hộp tối thao tác, để sớm nộp bài thi Lý Thuần đến cái cao phân, gấp đôi càng có thể kéo dài khoảng cách, như vậy coi như ở đấu kiếm bên trong hắn không khéo bại bởi Ngô Phương Nguyên, cái kia một cái giải nguyên vị trí cũng có thể vững vàng tới tay. Dù sao đấu kiếm khó có thể dối trá, luận kiếm nhưng có chính là biện pháp. Ai biết người định không bằng trời định, Lý Thuần lại không phối hợp, đem mình rơi xuống ngày thứ ba, như vậy trái lại thành tích bị người khác lôi một đoạn dài, giải nguyên còn có cái gì hy vọng? Chỉ có làm hết sức cho hắn đánh cao phân, để hắn qua hải quên đi. Rõ ràng Phục Ba quận vương tâm ý, chủ khảo tự nhiên chút nào không dám thất lễ. Thí sinh Lý Thuần đi vào rồi, phụ trách tuần trường giám khảo, nâng Lý Thuần tay lục kiếm phổ, hừng hực đằng buôn vào, đem kiếm phổ dâng cho chủ khảo trước mặt, lại sẽ phó bản vang dền mọi người. Thí sinh chính mình ghi lại kiếm phổ nộp bài thi, lập tức có đằng sao chép dưới phó bản. Nếu như thí sinh đông đảo, các vị giám khảo làm sao có thời giờ tinh tế quan sát, đều là qua loa đối chứng mà thôi. Bây giờ đại gia rõ ràng trong lòng Lý Thuần đặc thù, vì lẽ đó đều là một không chút nào dám thả lỏng, nghiêm túc nhìn kiếm trong tay phổ. Đáng tiếc bình thường thí sinh kiếm phổ đều rất là giản lược, nhiều nhất ghi lại ca quyết cùng đại khái hướng đi, hoặc làm lưu đồ phổ ghi chép mấy cái tư thái, nếu không tốn nghiên cứu, không thể phát hiện kiếm phổ đến cùng tuyệt diệu hay không, vẫn phải là xem thí sinh biểu diễn. Chủ khảo cao mày xem Lý Thuần văn tự, chỉ thấy ca quyết thanh lệ, đúng là trong lòng hơi động. Nhưng bằng kiếm pháp này ca quyết, đúng là có thể cho cái cao phân, chỉ không biết kiếm ý của hắn có thể hay không bày ra đến trình độ như thế. Ca quyết truyền, mà kiếm pháp vụ về, bọn họ cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng có thật ca quyết, dù sao cũng hơn không có thật ca quyết thật thao tác, như vậy cho cao chia tay bảng công bố sau khi, chí ít người khác nhìn thấy ca quyết sẽ không nghi vấn giám khảo trọng tài. Chủ khảo trong lòng một khoan, mỉm cười gật đầu. Truyền Lý Thuần. Truyền Lý Thuần. Tự có sai dịch cao giọng la lên, nay lại là đơn độc nộp bài thi đãi ngộ đặc biệt, không phải vậy thí sinh từng cái luân đi vào, cái nào cần phải như vậy hô quát. Lý Thuần đợi ở cửa, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng một chỉnh áo bào, ung dung bước vào chúng giám khảo vị trí luận kiếm chi thất. Hán, định liệu trước. Tham kiến chư vị giám khảo đại nhân. Lý Thuần đi vào luận kiếm thất, chỉ thấy giám khảo môn ngồi ngay ngắn khắp nơi, từng cái ngó giáo giác nhìn mình, cũng không sốt sáng, cười hì hì, đúng mực hành lễ. Người này khí độ bất phàm, không trách là duy nhất một cái ngày thứ ba mới nộp bài thi thí sinh, chỉ bằng này tâm tính, liền vượt qua cái khác thí sinh một bậc, các vị không thể không lựa vậy. Phía bên phải một vị hắc hồ tử giám khảo vội vội vã vã mở miệng. Biết rồi Lý Thuần cùng Phục Ba quận vương quan hệ, bang này láo lỉnh lao ra hỏa, đương nhiên phải vì hắn nghĩ biện pháp. Này hắc hồ tử giám khảo đánh đệ nhất pháo, không có tiết tháo chút nào vì là Lý Thuần thổi phồng, ý tứ, chỉ riêng này khí độ, cũng đến cho thêm giờ phân chứ. Đáng ghét. Chủ khảo lườm hắn một cái, lời này hắn vốn định ở Lý Thuần diễn kiếm sau khi nói, không nghĩ tới có người ra mặt so với hắn hậu nhiều lắm, như thế sớm liền bắt đầu định hót, thực sự là lòng dạ đáng chém. Nhưng người ta đã mở miệng, hắn đương nhiên chỉ có tán thành. Lão phu cũng là như vậy cho rằng, như bây giờ người trẻ tuổi không nhiều rồi. Đúng đấy đúng đấy. Một đám giám khảo một mảnh tiếng phụ họa. Lý Thuần trong lòng âm thầm xem thường, sớm có người nói làm quan bị ổi nhất, từ bộ này khuôn mặt đến xem, thực sự là một chút đều không sai. Chiếu này phát triển, xem ra chính mình sáng chế tinh diệu kiếm pháp, hầu như đều phải không lên chỗ dụng võ gì. Chương 248, ba vạn dặm hà đông vào biển. Lý Thuần, kiếm pháp của ngươi tên là Hải Giác. Chẳng lẽ là lấy Hải Giác rời lãnh thổ tâm ý? Chủ khảo vẻ mặt ôn hòa mở miệng hỏi dò. Không sai. Lý Thuần gật gật đầu. Nay quân giám khảo mang trong lòng lấy lòng cũng không thể gọi là, ngược lại kiếm pháp của chính mình chắc chắn không yếu, cái gọi là văn chương vốn định thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, hắn kiếm pháp này cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được, chính mình nhưng khá là tự đắc. Nay Hải Giác chính là lấy Hải Giác rời lãnh thổ tâm ý. Từ thiên địa dị biến sau khi, quái vật chiếm giữ thiên hạ, năm đó Ngụy Vũ quan Đông Hải chỗ, từ lâu cùng Trung Nguyên đoạn tuyệt giao thông, khoảng hơn trăm năm mới có ngẫu nhiên thợ săn hoặc là đội buôn vắng lai, thông báo tình huống bên kia. Đang quái vật vây quanh bên dưới, Hải Giác rời lãnh thổ nhân dân quá ăn bữa nay lo bữa mai bụng ăn không no sinh hoạt, có thể nói nước sôi lửa bỏng, có hùng đồ quân chủ cũng từng muốn viễn chinh Hải Giác, lấy phục quốc thổ, lấy bình thiên hạ, nhưng đáng tiếc càng là gần biển, quái vật liền càng là lợi hại, lấy bây giờ thế giới Di Thiên Đế quốc vũ lực, này thu phục Hải Giác rời lãnh thổ việc, trung quy cũng chỉ có thể nói dứt lời. Lý Thuần linh cơ hơi động, nhưng là từ này góc độ bắt tay, lại đến quan sát tín ẩn quân thương hải cửu biến tuyệt diệu, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, sáng chế này một đường Hải Giác kiếm pháp. Hải Giác rời lãnh thổ, dân chúng lầm than, Nam Phán Vương sư đã có ngàn năm không biết ngày nào có Ngụy Vũ bình thường hùng tài, có thể vung roi đông nam, đông lâm thương hải, tại hạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, cố có này làm. Được. Lại có giám khảo vỗ tay đại tán. Không luận kiếm pháp thế nào, thiếu niên người có này một phần lo nước thương dân tâm tư, đã là tuyệt hảo. Lý Tuần lườm một cái, tự nhiên biết vị này giám khảo cũng là có ý tốt, vì là kiếm pháp của chính mình đánh cao phân màn nền vững chắc cơ sở, nhưng nói chuyện nhưng không khỏi không cái gì trình độ, cái gì gọi là không luận kiếm pháp thế nào. Này rõ ràng là không tự tin không có sức mà. Chủ khảo cũng khá là bất mãn, nghiêm nghị quét cái kia mở miệng giám khảo một chút, khép hờ hai mắt, gật gật đầu. Đã như vậy, Lý Thuần, ngươi liền diễn kiếm đi. Phải. Lý Thuần khẽ mỉm cười, đánh mạc độc kiếm ở tay, thanh kiếm này dài nhỏ, không đủ hùng tráng, cùng kiếm ý của hắn cũng không kết hợp lại, nếu là có chạm lãng kiếm ở tay, chỉ sợ càng có thể phát huy kiếm chiêu hùng tráng. Bất quá, chấp nhận một thoáng, cũng đầy đủ rồi. Hắn hét dài một tiếng, trường kiếm giơ lên cao, phi thân nhảy lên, kiếm hóa lưu quang, đâm thẳng mà ra. Tiếng gió như thủy triều nổ vang. Chiêu kiếm này đâm ra, mênh mông cuồn cuộn, càng có vô cùng vô tận tâm ý. Chủ khảo nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vừa thấy kiếm này, càng là vui mừng chạm lên, vỗ tay đại tán. Được, có này một chiêu kiếm, không lo rồi. Hắn vẫn ở lo lắng, chỉ lo Lý Thuần kiếm pháp quá kém, chính mình mạnh mẽ phải cho hắn cao phân, mặc dù là làm thỏa mãn phục ba quận vương tâm ý, nhưng chỉ sợ đối với danh tiếng bị hư hỏng. Kiếm này vừa ra, hắn vẫn treo ở yết hầu tâm liền để xuống. Mặc kệ mặt sau kiếm pháp như thế nào, có chiêu kiếm này, cho cao phân cũng không quá đáng rồi. Ba vạn dặm Hà Đông vào biển. Lý Thuần ngâm tụng các quyết, âm thanh như rồng gầm, khí thế hùng tráng. Chiêu kiếm này là hắn nặng bao nhiêu cảm ngộ được. Cùng phế lao đầu đối phó thủy yêu, hắn thấy bích ngọc linh lung tháp vai, vị thủy chạy trồm, không thể đoạn tuyệt quan tín ẩn quân thương hải cửu biến, như chí hướng to lớn, hải nạp bách xuyên. Lại từ quan thương hải một phần bên trong đến hùng tráng, lúc này mới có chiêu kiếm này ba vạn dặm Hà Đông vào biển. Chiêu kiếm này khí thế hùng tráng, mặc dù là thức mở đầu, nhưng là nội hàm không tất cả thiên địa chi biến, mãnh liệt mà trước, bất kể là thực chiến vẫn là luận kiếm, đều là khiến người ta vô bản tán dương một chiêu kiếm. Diệu a, hảo kiếm pháp. Không nghĩ tới ứng tác kiếm pháp bên trong cũng có thể nhìn thấy khiến người ta sáng mắt lên diệu chiêu. Nay quân giám khảo không có tiết tháo chút nào thổi phồng đến. Lý Thuần lãng tiếng cười dài, biết kiếm pháp của hắn đã chinh phục đám người kia, càng là thông dòng, anh kiếm phun ra nuốt vào, thân hình xoay một cái, mũi kiếm hướng trên, bay vọt lên, đơn giản là như trùng thiên. Chiêu kiếm này dị phong bất ngờ nổi lên, cùng trước một chiêu kiếm so với, lại là khác một phen ý cảnh, vừa lúc như bước lên tuyệt đỉnh, thẳng tới mây xanh. 5000 trượng núi cao chọc trời. Hải giác rời lãnh thổ, có 5000 trượng cao hải khung sơn, trực vào mây trời, với cạnh biển nguy nga mà đứng, sóng biển nện túi chào năm, hay còn bất động. Chiêu kiếm này, vừa lúc như cạnh biển núi cao, vạn thế không dễ xoay chuyển được. Chủ khảo sợ hãi thay đổi sắc mặt, Lý Thuần đệ nhất kiếm khí thế đi quá tận, khiến người ta có không thể tiếp tục được nữa cảm giác, hắn vốn định cảm thấy tiểu tử này kiếm pháp nên chấm dứt ở đây, có chiêu kiếm này lót đáy, mặt sau coi như thường thường, chính mình cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cho cái tứ phẩm, đủ để đạt thành phục ba quận vương yêu cầu. Không nghĩ tới Lý Thuần dĩ nhiên có thể ở này quần quận kiếm ý ra hết, đường lối sáng tạo, sáng chế này sừng sững như núi cao một chiêu. Ở trước mắt hắn, phảng phát hiện ra đại giang vào biển, núi cao đứng thẳng hải giác rời lãnh thổ cảnh tượng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Như vậy xem ra, Lý Thuần sáng chế kiếm pháp, coi là thật không phải đơn giản như vậy, xem ra hơn xa tứ phẩm rồi. Thiếu niên này, coi là thật là kỳ tài. Này hai kiếm đồng thời biến đổi, đã đem kiếm pháp này khí thế đẩy lên chỗ cao, chủ khảo tin tưởng, đón lấy lại chuyện, Lý Thuần cũng chắc chắn sẽ không qua loa, xem ra hôm nay, đúng là phải chứng kiến một bộ tuyệt diệu ứng tác kiếm pháp rồi. Sẽ không là trước liền làm thật chứ? Lần này đại mục, có phục ba quận vương cái bóng ở bên trong, Lý Thuần đến phục ba quận vương thấy được, lẽ nào là sớm đạt được đề thi. Chủ khảo nghĩ đến đây, bĩu môi, lại lắc đầu. Không thể, nếu là Lý Thuần đã sớm được đề mục, có kiếm pháp này kể bên người, phục ba quận vương cũng không cần thiết đi làm cái gì gấp đôi động tác đến cho hắn gây phiền phức, này vạn nhất hai ngày trước có người sáng chế tam phẩm trở lên kiếm pháp đây. Vậy cũng là Lý Thuần thúc ngựa cũng không đội kịp. Hơn nữa phục ba quận vương nhìn thấy Lý Thuần không nộp bài thi, cũng đúng là thật sự cũng lên. Từ những này dấu hiệu xem, Lý Thuần hẳn là không phải sớm đến để, vậy thì đúng là trường thi sáng chế rồi. Chủ khảo trái tim đập bịch bịch, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Loại này ứng tác kiếm pháp ra trên tam phẩm tình huống, tuyệt đối là một đoạn giai thoại, có thể truyền lưu hậu thế. Liên đối hắn, cái này chủ khảo cũng nhất định sẽ bị người nhắc lên, cái này gọi là hắn làm sao có thể không kích động, mà lại nhìn hắn làm sao chuyển thu. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Lý Thuần anh tư. Còn lại giám khảo, đại để cũng là cùng hắn bình thường dáng dấp. Đến lúc này, trái lại không ai cao giọng gọi được rồi. Bởi vì, không cần thiết rồi. Bọn họ cũng đều biết Lý Thuần nhất định phải cao phân, vấn đề duy nhất chính là kiếm pháp của hắn đến cùng có thể đến mấy phẩm, có thể đến mấy phần. Vì sao nước mắt di dân tan trong các bụi? Nguyên bản mênh mông quần quần kiếm pháp, đến thức thứ ba trên, nhưng là lần thứ hai một lần. Thân kiếm chiến động không ngừng, phảng phất có một loại cực kỳ bi thương cảm giác. Hải giác rời lãnh thổ, thất lạc ngàn năm, di dân lệ tận. Chiêu kiếm này thật thà mà đau đớn, với vừa này sơn, hà, hải hùng tráng khí thế sau khi, càng lộ vẻ cao ngạo tuyệt thế. Ở các vị giám khảo chưa phục hồi tinh thần lại thời khắc, Lý Thuần thân thể xoay một cái, trở tay một chiêu kiếm đâm ra, càng thấy ủ rột, nhưng là có bất tận chờ đợi tâm ý. Nam vọng vương sư lại một năm nữa, bốn kiếm cùng xuất hiện. Ở vô tận đau xót bên trong, kiếm chiêu nhưng là đắt đỏ hướng lên trên, vẫn cứ có đường đường vương giả chi sư khí tượng ở đây làm kết, càng là thuận lý thành trương. Hải giác kiếm pháp đến đó ý tận, các vị giám khảo yên lặng như tờ, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vẻ mặt. Chương 249, công tử quá nhát gan. Các thí sinh cũng không thể sớm biết thành tích của chính mình, ngoại trừ có phục ba quận vương để điểm Lý Thuần ở ngoài, nhưng hắn cũng bất quá chỉ biết cái khác mấy người thành tích mà thôi. Hắn cuối cùng này hải giác kiếm pháp bị bình tại sao cấp bậc bao nhiêu phân, hắn cũng không thể xác định. Bất quá từ giám khảo môn phản ứng xem ra, hắn hẳn là không cần thiết lo lắng cho mình luận kiếm thành tích. Coi như không có quận vương chăm sóc, hải giác kiếm pháp cũng đủ để bị bình trên cao phân. Ở sớm nộp bài thi cái khác thí sinh cũng không có tứ phẩm trở lên kiếm pháp tiền đề bên dưới, coi như hắn không lấy được luận kiếm số 1, 3 vị trí đầu vẫn là vững vững vàng vàng. Có phục ba quận vương quan tâm, hắn liền không tin những này giám khảo môn sẽ không cho hắn đệ nhất. Giải nguyên đã có một nửa tới tay, còn lại chính là ngày thứ 2 đấu kiếm. Thi quận đấu kiếm không lại phân tổ, mà là muốn tuần hoàn đánh nhau, bằng chiến tích xác định thập lục cường, cuối cùng từng đôi chém giết, định ra thứ tự. Tuy rằng đấu kiếm đạt được chỉ chiếm toàn bộ thi quận 3/10, nhưng ở luận kiếm bên trong dẫn trước Lý Thuần, nếu là ở đấu kiếm bên trong thứ tự không tốt, vẫn có khả năng bị đấu kiếm đệ nhất thí sinh trở mình. Có khả năng nhất đối thủ cạnh tranh chính là cấp 9 kiếm khách Ngô Phương Nguyên. Hai người cấp bậc tương đương, Lý Thuần không có với hắn từng giao thủ, tự nhiên cũng không có niềm tin tất thắng, mà người này luận kiếm thành tích cũng là không sai, nếu như bị hắn ở đấu kiếm đoạt được số 1, cuối cùng giải nguyên đến cùng rơi vào trên tay người nào, vẫn chưa thể xác định. Đương nhiên, này giới hạn với Lý Thuần tự mình biết, những người khác ngoại trừ đối với hắn tràn ngập tự tin Lục Mạn Nương ở ngoài, trên căn bản đã đem hắn bài trừ ra đối thủ cạnh tranh hàng ngũ. Hừ, coi như ta lần này thắng không được Ngô Phương Nguyên, ở đấu kiếm bên trong cũng hiếm thấy rất cao xếp hạng, giải nguyên là không có hy vọng, thế nhưng chí ít ta có thể lên bảng, mà Lý Thuần, tuyệt bên trong không được cử nhân. Thôi Phi Dã nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngày thứ 2 khi làm thuận buồm xuôi gió, lại ở đấu kiếm bên trong thắng liên tiếp 4 trường, nhìn qua có hy vọng thăng cấp thập lục cường thời điểm, hắn càng là có chút đắc ý vênh váo. Nếu có thể tiến vào thập lục cường, vậy hắn cử nhân là sẽ không có chạy. Vì lẽ đó Thôi Phi Dã biết cái kế tiếp đối thủ là Lý Thuần thời điểm, thực sự không nhịn được muốn cười nhạo một thoáng đối phương. Đương nhiên Lý Thuần cũng là 4 trường toàn thắng, hắn tốt xấu cũng là cấp 9 kiếm khách, trừ phi đụng với Ngô Phương Nguyên, bằng không thí sinh bên trong không có một cái là hắn đối thủ. Càng là như vậy, Thôi Phi Dã liền càng là đắc ý. Ngươi lợi hại đến đâu thì phải làm thế nào đây? Đừng nói ngươi không hẳn cầm được đấu kiếm số 1, coi như là số 1, liền ngươi cái kia luận kiếm thành tích cũng không hy vọng bắt được cử nhân rồi. Lý công tử, không nghĩ tới ở trường hợp này gặp mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thuần, khỏe miệng mang theo xem thường ý cười. Lý Thuần hiện tại căn bản không để hắn vào trong mắt. Thực lực đến trình độ nhất định, liền tự nhiên có thể coi rẻ một ít run rế khiêu khích, ở trong mắt Lý Thuần, thôi ra có thể nói là một cái phiền phức, thế nhưng không có tu giả tọa trấn thôi ra, hắn cũng không sợ chút nào, mà chỉ là thôi ra từng cái thể, bây giờ tu vi xa xa bị chính mình bỏ lại đằng sau Thôi Phi Dã, càng là không để ý chút nào. Lúc trước bởi vì phá hủy Ngũ Phương Chi Ngọc mà lên lo lắng, bây giờ là đã sớm quên sạch sành sanh. Thôi công tử, mời. Hắn chỉ là tùy ý cơ cơ trong tay mạc độc kiếm, lười cùng người như thế nói thêm cái gì, cố làm ra vẻ. Thôi Phi Dã tức giận trong lòng, tuy rằng tự biết không phải là đối thủ của Lý Thuần, vẫn là phi thân lướt trên không trung tung ra một mảnh ánh kiếm, hướng về Lý Thuần gấp tập mà đến. Đến chế nộp bài thi, ngươi nhất định không lấy được thật điểm, khẳng định không thể được lần này cử nhân, ha ha ha ha. Tiếng cười dài bên trong, ánh kiếm của hắn hóa thành một áng mây màu, đem Lý Thuần bao ở trong đó. Bình tĩnh mà xem xét, Thôi Phi Dã kiếm pháp được cho tương đối khá, có thể bắt được Côn Ngô kiếm, mang ý nghĩa hắn xác thực là một thiên tài, bây giờ kiếm pháp đã có thể xưng tụng lão lạt hai chữ, giả lấy thời gian, chắc chắn có thành tựu. Tuy rằng hắn mang trong lòng trào phúng, thế nhưng cũng có tự mình biết mình cùng Lý Thuần thực lực chênh lệch, vì lẽ đó kiếm chiêu nhìn như hung ác, nhưng kỳ thực công phòng đều bị hậu chiêu vô cùng, nghĩ chỉ là một lần thể diện thất bại. Đáng tiếc, ở về mặt thực lực chênh lệch to lớn, để kiếm chiêu của hắn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lý Thuần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay về che ngập bầu trời ánh kiếm cười nhạo một tiếng, thân thể không nhúc nhích chút nào, chỉ là lười biếng vung lên tay phải. Trường kiếm trên liêu. Hắn ánh kiếm chỉ, chính là Thôi Phi Dã trong kiếm chiêu mạnh nhất nơi, hắn căn bản không có cân nhắc cái gì tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, cái gì tìm kiếm cái hở, hắn muốn làm, chỉ là cứng đối cứng va chạm. Không chung Thôi Phi Dã thình lình biến sắc. Ngươi cũng quá bất cần đi. Coi như là cấp 9 kiếm khách, cũng không thể có thể nghiền ép chính mình. Dù sao không phải tu giả cùng bình thường kiếm khách chênh lệch. Nếu không là nghĩ tới ngày đó tiểu thúc thúc Thôi Thao Chi dễ như ăn cháo bại trận, Thôi Phi Dã thậm chí cân nhắc muốn mượn cơ phản kích, nói không chắc có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng hắn chung quy là cẩn thận, cho dù là đối phương như vậy lấm lấm liệt liệt, Thôi Phi Dã vẫn là cắn răng biến chiêu, đem hết thể thế tiến công hóa thành thủ thế, chỉ cần có thể bảo vệ một chiêu, chính mình liền như vậy chịu thua, cũng không tính là mất mặt. Chán. Nhìn thấy Thôi Phi Dã biến chiêu, Lý Tuần thở dài. Xem ngươi một bộ vênh váo tự đắc dáng dấp, còn tưởng rằng ngươi có cốt khí theo ta liều mạng một chiêu đây. Không nghĩ tới nhưng là cái tốt mã rẻ tuổi. Bất quá, ngươi cảm thấy như vậy là có thể sao? Lý Thuần cười dài, đối với loại này không biết phân biệt xuất sinh cùng kẻ thù, hắn cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình tâm ý. Trường kiếm đột tiến, ánh kiếm đột nhiên gia tốc, phảng phất là cánh tay của hắn đột nhiên duỗi dài giống như vậy, mặc độc kiếm chỉ là hơi điểm nhẹ, liền như bẻ cảnh khô bình thường đâm thủng Thôi Phi Dã kiếm quyền phòng ngự, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Thôi Phi Giã chỉ cảm thấy mi tâm một điểm hàn ý, chợt có một luồng đâm nhói cảm kéo tới, sợ đến hắn sắc mặt trắng bệnh, liều lĩnh ném trong tay côn nô kiếm, chỉ sợ có thể đem kiếm của đối phương chiêu ngăn trở đến một ngăn trở, hai chân giẫm một cái, Phi cũng tự lui về phía sau, chỉ hận cha mẹ không có nhiều sinh hai cái chân, có thể tránh cái kia bao phủ lên đỉnh đầu một chiêu kiếm. Leng keng lang lang, côn nô kiếm rơi xuống đất, phát sinh kim loại rung động tiếng, Lý Thuần mỉm cười đứng ở tại chỗ, chẳng biết lúc nào trường kiếm dĩ nhiên vào vỏ, mà Thôi Phi Giã mồ hôi đầm địa, người đã ở ba trượng ở ngoài. Ha ha ha ha. Lý Thuần cười dài không dứt. Thôi công tử, quá nhát gan. Hắn vây vây tay, trên mặt mang theo bỡn cợt nụ cười, ngươi cho rằng ta là muốn giết ngươi sao? Này thi quận trường thi cũng không thể chết người, ta làm sao dụng công tên đổi ngươi một cái bị ổi mệnh. Vừa nãy cái kia một chiêu, bất quá chỉ là hư chiêu mà thôi, không muốn thôi công tử ngươi liền ngăn chặn một chút cũng không dám, lại bay ngược ba trượng ở ngoài, chà chà, này khinh công đúng là nhất lưu. Hắn vốn là hù dọa một thoáng Thôi Phi Giã, thật không nghĩ tới tiểu tử này nhát gan đến mức quá đáng, không dám cứng đối cứng, ở ưu thế giới cũng phải về kiếm phòng thủ, vừa thấy hư chiêu càng là sợ đến kẻ ra quần, không tiền đồ. Thôi Phi Giã mặt đỏ tới mang hai, trung quy vẫn là cắn răng nghiến răng một câu nói đều không nói. Chương 250, trưởng Hà Lạc Nhật Viên. 16 cường đã định. Đấu kiếm không có chút rung động nào, cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì ít lưu ý, chỉ có Thôi Phi Giã bởi vì giòn bại vào Lý Thuần, ảnh hưởng tâm thái, ở phía sau mấy trường đấu kiếm bên trong liền bại, lấy một hồi thắng kém bị bỏ ra 16 cường. Vào lúc này, kỳ thực cử nhân tiêu chuẩn đã đại thể có thể xác định, còn lại chỉ là thứ tự vấn đề. Lý Thuần tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh, lấy toàn thắng chiến tích bước vào 16 cường hàng ngũ, xem ra hắn thắng liên tiếp ghi chép, nhưng đem kéo dài. Quan chủ khảo thở phào nhẹ nhõm, vui dạo dược hướng phục ba quận vương báo cáo. Nay 16 người luận kiếm thành tích cũng ở hàng đầu, nếu là vương gia không đặc biệt gì chỉ thị, liền gần như định những người này vì là cử nhân. Chủ khảo cũng phải nắm chặt công tác, sớm một ngày đem cử nhân đều định ra đến, hắn cũng sớm một ngày ung dung. Chỉ là, Thôi Phi Giã không 16 cường, không biết vương gia ý tứ. Vốn là chuyện như vậy đều là chủ khảo chính mình quyết định, nhưng hôm nay phục ba quận vương ở đây, hắn vừa bắt đầu lại không đoán đúng vương gia tâm tư, nơi nào còn dám tự tiện chủ trương, vì lẽ đó đặc biệt tới hỏi một chút. Thôi ra người. Phục ba quận vương vô tình nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu, chuất rơi xuống đi. Thôi ra mấy năm qua cũng không biểu hiện gì, lại không đủ cung thuận, không cần cho bọn họ mặt mũi. Quận bên trong thế gia, vương gia vẫn là biết đại khái, Thôi ra hiện tại tuy rằng vô dụng, thế nhưng bách tốc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu là tầm thường, khả năng còn muốn cho cái mặt mũi, nhưng bây giờ phục ba quận đã là Sơn Vũ Dục Lai, hắn nơi nào còn sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Phải, là. Quan chủ khảo nguyên vốn là muốn đem Thôi Phi Giã cũng nguyên lành lấy, dù sao dựa theo thành tích toán, hắn cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nghe quận vương nói như vậy, lập tức vui mừng chính mình tới hỏi như thế một tiếng. Phục ba quận vương không quá quan tâm người này, thuận miệng định số mệnh của hắn, liền lại bắt đầu hỏi dò Lý Thuần tình huống. Lý Thuần làm sao? Quan chủ khảo lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ vương gia bây giờ coi là thật là không hề che giấu, hoàn toàn chỉ quan tâm này một người, xem ra không phải định người này vì là giải nguyên không thể. Trong lòng hắn âm thầm quyết định chủ ý, cười nói, này Lý Thuần quả nhiên là cái kỳ tài, không chỉ luận kiếm số 1, ta xem này đấu kiếm cũng không có người có thể lan được hắn. Lý Thuần toàn thắng, lấy hắn cấp 9 kiếm khách thực lực, đón lấy đấu kiếm cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể làm hắn đối thủ. Mấy ngày trước đây hắn một chiêu đánh bại Thôi Thao Trì, có thể thấy được cấp 8 kiếm khách đã còn lâu mới có thể chống đối cho hắn, tính ra toán đi, có thể thắng hắn, chỉ có thành danh đã lâu Ngô Phương Nguyên một người. Xem phân tổ tình huống, hai người nếu là gặp gỡ, hẳn là cũng là ở cuối cùng đầu tiên chi tranh ở trong. Lý Thuần coi như thua rồi, chủ khảo cũng là quyết định chủ ý phải đem hắn định vì giải nguyên, đơn giản là hơi hơi khó coi thôi, ngược lại thế giới hiện nay, lấy luận kiếm làm đầu, Lý Thuần cái kia một khuyết hải giác kiếm pháp, đủ để áp đảo tất cả mọi người dị nghị. Được. Phục ba quận vương khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Đến trình độ này, rốt cục không lại cần hắn đến bận tâm. 16 cường chi tranh, khá là kịch liệt, Lý Thuần tái ngộ Bách Lý Vân, chiến thắng lại thắng liên tiếp 3 trường, trực tiếp thẳng tiến trận chung kết. Mà Ngô Phương Nguyên cũng không hổ là cấp 9 kiếm khách, thắng liên tiếp Diệp Tần các loại, chờ, người ở vòng bán kết bên trong, lại lực khắc lục mạng đường, trở thành Lý Thuần trận chiến cuối cùng đối thủ. Cấp 9 kiếm khách. Lý Thuần chạm ở trên sàn đấu, tự lẩm bẩm, trên mặt nhưng là có không che giấu nổi hưng phấn tâm ý. Cấp 9 kiếm khách đương nhiên không phải hắn gặp mạnh nhất đối thủ, nhưng xác xác thực thực là hắn hiện ở chính diện đối chiến người mạnh nhất. Bây giờ Lý Thuần cùng với trước tâm tư đã có sự khác biệt, nếu như nói hắn trước đây chỉ là muốn dựa vào Lang Huyền Quyết lực lượng, đầu cơ trục lợi trở thành một đại cao thủ, cái kia trải qua nhiều như vậy chiến đấu sau khi, tâm tính của hắn đã thay đổi. Muốn trở thành tài năng xuất chúng kiếm khách, không thể tránh khỏi cần cứng đối cứng chiến đấu. Muốn trở thành kiếm thánh, càng là muốn chiến bại tất cả cường địch. Kẻ địch, hắn không sợ nhiều, chỉ sợ ít. Trận chiến ngày hôm nay, là thiết thiết thật thật đá thử vàng, có thể cho hắn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Cấp 9 kiếm khách, đã tiếp cận phàm nhân đỉnh cao một khi tiến thêm một bước nữa, bước vào cấp 10, cũng đã bước vào thiên nhân chi cách, muốn chuẩn bị toàn lực nỗ lực tu giả cảnh giới. Nếu như có thể vượt qua trở thành cấp 9 kiếm khách đã lâu Ngô Phương Nguyên, cũng là chứng minh hắn Lý Thuần đã có tiến thêm một bước nữa tư cách. Cùng này so với, thi quận cũng có vẻ không phải trọng yếu như thế. Cử nhân đã vững vàng tới tay giải nguyên, hắn đương nhiên muốn, nhưng càng trọng thị, vẫn cứ là trận chiến này. Đối diện Ngô Phương Nguyên cũng đồng dạng phi thường trọng thị trận chiến này. Hắn nhìn chăm chú Lý Thuần, trên mặt hiện lên từng tia từng sợi thanh khí, đây là hắn tu độc môn nội công điểm đặc biệt. Còn trẻ như vậy cấp 9 kiếm khách. Nhìn thấy Lý Thuần, Ngô Phương Nguyên trong lòng cũng là chấn động không ngớt, hắn đã sớm biết Lý Thuần tuổi trẻ, thế nhưng tận mắt nhìn cùng nghe thấy, chung quy là hoàn toàn khác nhau hai việc. Hắn khổ tu kiếm đạo hơn 20 năm, mới đi tới ngày hôm nay tình trạng này, đối phương tuổi tác hầu như muốn so với hắn tiểu một nửa, lại cũng có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau, ngẫm lại thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan. May là người này chưa từng sớm nộp bài thi, luận kiếm thành tích chắc chắn không bằng ta. Chỉ cần ta có thể đem hắn đánh bại, lần này giải nguyên, nhất định là ta. Ngô Phương Nguyên bình thản, hắn biết luận cùng kiếm đạo phát triển cùng tương lai thành tựu, chính mình khả năng thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lý Thuần, thế nhưng hôm nay, lần này thi quận người thắng, chỉ có thể là hắn. Đấu kiếm bắt đầu. Giám khảo môn không có lãng phí thời gian, nhìn thấy hai người cũng đã leo lên võ đài đứng vào vị trí, lúc này tuyên bố đấu kiếm bắt đầu. Ngô Phương Nguyên khẽ gật đầu, "Lý công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay xin mời bình giám một thoáng ta sông giải Tà Dương kiếm pháp." Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm run lên, vẽ ra một cái đường vòng cung, đem Lý Thuần xa xa mà quyển tiến vào. Trường Hà Lạc Nhật, viên. Ngô gia kiếm pháp đến từ tổ truyền, sông giải Tà Dương, khí thế hùng tráng, bị coi là các đời nhất phẩm kiếm pháp bên trong áp quyển tác phẩm, rộng rãi hào phóng. Hắn 20 năm khổ tu, đã đem kiếm pháp này luyện được vững chắc cực điểm. Chiêu kiếm này, viên chuyển như ý, càng có mênh mông bao la tâm ý, đứng ở đối diện, chỉ để đối thủ cảm thấy không chỗ tránh được, không cách nào có thể kháng cự. Hảo kiếm pháp. Lý Thuần chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, loại kiếm pháp này cá nhân vọt một cái mênh mông vẻ đẹp, cho dù là làm đối thủ, như trước không thể không ca ngợi kiếm của đối phương chiêu. Hắn thân thể run lên, trường kiếm trên không trung gật liên tục, thân thể nhưng là đồng bền trở ra. Đối mặt như vậy kiếm pháp, duy nhất lựa chọn chính xác chính là lùi về sau. Trừ phi có thể có thực lực mang tính áp đảo kém, lại như là hắn đối với Thôi Phi dã như vậy, nếu không thì chỉ có lùi một bước để tiến hai bước, lại đối đại thời cơ. Cũng may kiếm pháp của hắn hầu như đều là loại này loại hình, thân như tơ liễu, kiếm như cánh liễu, đón gió mà động, lấy nu thắng cương. Ở Tà Dương ánh chiều tà ở ngoài, Lý Thuần xa xa xuất kiếm. Chương 251, thắng bại khó liệu. Bác đời kế tiếp tinh túy đều ở này chiến dịch rồi. Quan chủ khảo thở dài một tiếng, nhìn trên võ đài hai người kiếm thế thân hình, không phát không được ra như vậy than thở. Lý Thuần tuyệt đối nên phải trên cái này đánh giá, bất quá Ngô Phương Nguyên người này không khỏi tuổi muốn trường một chút. Nhi lập chi niên, thực sự không coi là đời kế tiếp người trẻ tuổi. Tuy rằng cái tuổi này cấp 9 kiếm khách đã thuộc về hiếm như lá mùa thu, thế nhưng ở hắn đối diện chỉ có 15 tuổi Lý Thuần làm nổi bật bên dưới, liền có vẻ hắn có chút già rồi. Này ngược lại cũng đúng là. Quan chủ khảo cười gượng gật đầu, mấy người bọn họ đều là cười khổ, sắc mặt khó coi. Cùng Ngô Phương Nguyên so với, bọn họ đã được cho là lao gia hỏa, nếu không phải là bởi vì tư lịch, cái nào có tư cách đứng ở chỗ này đến đánh giá cấp 9 kiếm khách. Nhưng một cái 30 tuổi Ngô Phương Nguyên, cuối cùng cũng coi như còn có thể để người ta tiếp thu, nhưng lại nhìn cái này hăng hái Lý Thuần, không khỏi cũng quá để bọn họ những này phí thời gian niên hoa, kẻ vô tích sự người có chút lúng túng. Đừng nói quận vương vừa ý người này, coi như là hắn hoàn toàn không có hậu trường, hôm nay cái này giải nguyên cũng làn lên cho hắn. Tự Hoàng Tuyền Chi môn một trận chiến sau khi, mười mấy năm qua, phụ ba quận nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói đại tiểu thư cũng ẩn ở nơi này, bây giờ lại ra một cái Lý Thuần, chớ không coi là thật là thiên hữu bắc, quận vương có tiến thêm một bước chi tượng. Chủ khảo trong lòng đột nhiên run lên, biết rõ việc này đại nghịch bất đạo, không thể nghiền ngẫm, khẽ lắc đầu, chỉ quan tâm nhìn trên võ đài tình hình. Lý Thuần đã cảm giác được ép người áp lực. Sông dài Tà Dương kiếm pháp, hùng tráng hùng hồn, tuy rằng cũng không phải là không có kẽ hở, thế nhưng Lý Thuần nhưng không có cơ hội lợi dụng những sơ hở này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã bước vào kiếm ma cảnh giới, dị vãng tình hình. Cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn so với chính mình, dựa vào kiếm ma cảnh giới đặc thù cảm ứng, hắn đều có thể tìm được chỗ sơ hở, một lần đem đối thủ đánh bại. Thế nhưng đối mặt Ngô Phương Nguyên tình huống nhưng khác. Người này ánh kiếm cho dù cuồn cuộn, kiếm thần kiếm khí nhưng là không chút nào tán, ngưng tụ dày nặng. Mỗi một kiếm đâm ra, như nâng Thái Sơn, trầm ổn mà túc trùng, dù có kẽ hở, nhưng cũng không cách nào đánh chiếm. Là bắt ta đối phó Thôi Phi Giã các loại, chờ, người biện pháp tới đối phó ta rồi. Lấy công lực trên chênh lệch kép người, chuyện này thực sự là lại sảng khoái bất quá một loại cách làm, cho dù là lấy chính mình chỗ yếu đi công người khác cường nơi, cũng là không sợ chút nào, thậm chí còn có thể đem đối thủ nghiền ép. Đây chính là kiếm trùng uy lực. Kiếm khí ngưng tụ, mà thành kiếm trùng, ở cục bộ hình thành ưu thế. Ngô Phương Nguyên khổ tu nhiều năm, trở thành cấp 9 kiếm khách cũng đã có một quãng thời gian, tuy rằng không thể kiếm trùng đại thành, bước vào cấp 10 kiếm khách chi lâm, thế nhưng kiếm khí chi ngưng tụ, kiếm trùng uy năng đều ở Lý Thuần bên trên. Tuy rằng không đủ để hình thành Lý Thuần đối với Thôi Phi Giã thôi thao chi nghiền ép, thế nhưng cũng khiến cho Lý Thuần không thể dễ dàng lợi dụng sơ hở của đối phương. Tu vi càng cao, này kiếm ma cảnh giới hiệu quả không phải tốt như vậy dùng. Kiếm ma bản chép tay. Dù sao chỉ là tàn quyển, Lý Thuần càng là chỉ tìm hiểu Quế Diệp soạt phong quế hoa thai, thanh ly đẫm máu và nước mắt hàn hồ chết một câu, bởi vì tự thân tu vi có hạn, kiếm ma cảnh giới cũng lại không tiến triển, dựa vào này một chiêu hắn đã sảng khoái lâu như vậy, lại muốn tiến bộ, không phải là như vậy dễ dàng. Đến cấp 9 kiếm khách sau đó, kiếm chủng dần thành, cùng người bình thường chênh lệch càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở kiếm chủng cải tạo thân thể. Bước vào tu giả cảnh giới sau đó, trọng yếu liền không chỉ là phát hiện kẽ hở, càng phải có đánh tan đối phương kẽ hở năng lực. Liền như một cái chỉ tay có thể có ngàn quân lực cao thủ, đối thủ coi như kiếm pháp lại về liền diệu, ở trong mắt hắn cũng khắp nơi là cái hở, chỉ tay là có thể đem diệt. Mà đối thủ coi như nhìn thấy toàn thân hắn đều là cái hở, nhưng bất luận thế nào xuất kiếm đều là uổng công vô ích. Lý Thuần lợi dụng không được sơ hở của đối phương, cái kia trận chiến này liền thành kiếm pháp quyết đấu. Lấy kiếm pháp mà nói, Lý Thuần vẫn là thoáng chịu thiệt, hắn hiện tại dùng kiếm pháp, nhưng vẫn là lấy thanh linh quán các kiếm chiêu làm chủ, tuy rằng đến Nhạc Gia đại tiểu trùng sơn độ phổ, chính mình cũng rất có kỳ ngộ, thế nhưng dù sao cơ sở quyết định võ công của hắn con đường, chung quy vẫn là thanh linh quán các nhất hệ võ công nhất là sở trường. Đáng tiếc hiện tại hắn am hiểu nhất kinh hồng kiếm pháp, tối đa cũng chỉ có thể coi là nhị phẩm, cùng nhất phẩm sông dài Tà Dương kiếm pháp so với, dù sao vẫn là hơi có khoảng cách. Hai người đều ở thực lực của tự thân trên, đem kiếm pháp tinh túy mức độ lớn nhất phát huy đi ra. Nô Vương Nguyên chủ công, Lý Thuần chủ thủ. Đại Mạc Cô Yên, trực. Kiếm thế như cầu vồng, kiếm khí ngang dọc. Lý Thuần vừa lúc như kinh hồng, thân hình mạnh mẽ linh động, ở cái kia vô biên kiếm khí bên trong thong dong đi tới, mặc dù là thủ thiếu công nhiều, trong thời gian ngắn nhưng không thấy được thắng bại. Nô Vương Nguyên đến cùng tuổi phải lớn hơn chút, công lực vượt qua Lý Thuần không chỉ một bậc. Những này giám khảo vẫn là biết hàng, nói riêng về kiếm pháp, hai người hoặc có thể nói cân sức ngang tài, thế nhưng so với Lý Thuần thêm ra đến 15 hàng năm kỷ, Nô Vương Nguyên cũng không có một chút nào lười biếng, đặc biệt là so với Lý Thuần sớm trở thành cấp 9 kiếm khách hơn một năm, đánh bóng kiếm trùng hết sức công phu, vậy cũng là dẫn trước không ít. Chiếu như thế xem, hẳn là Nô Vương Nguyên thắng lợi. Gần như, chủ khảo thở dài, tuy rằng hắn cũng ngờ tới là kết quả như thế, nhưng tư tâm vẫn là hy vọng Lý Thuần có thể đại phát thần uy, đem Nô Vương Nguyên cũng đánh bại, như vậy lần này thi quận giải nguyên liền không ai có thể trêu chọc, cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nếu như Lý Thuần thất bại, dựa vào Hải Giác kiếm pháp, hắn bắt giải nguyên cũng không có người có thể nói cái gì. Nhưng tổng có một ít trứng gà bên trong chọn dương người sẽ đến tìm mấy người bọn hắn giám khảo phiền phức, huống chi lần này thi quận ở quy trình bên trong bởi vì phục ba quận vương can thiệp, trung quy là có chút màu xám địa phương, khó tránh khỏi bị người dùng tới nói miệng. Bản vương xem ra nhưng là không hẳn. Phục ba quận vương lạnh lạnh âm thanh từ bọn họ sau lưng truyền đến, đem mấy cái giám khảo giật nảy mình. Vương, vương gia, ngài không thể tới. Nơi này a. Chủ khảo sắc mặt trắng bệnh, nói nhắc nhở, nhìn phục ba quận vương không nhịn được vẻ mặt, nhưng là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ở bắc Quận vương muốn đi nơi nào, ai dám ngăn trở? Tuy rằng này khoa thi trọng địa, quận vương trên lý thuyết là tuyệt đối không thể bước vào nửa bước, để tránh khỏi có tuấn tư chi hiểm, nhưng ai lại dám đến chọn tật xấu của hắn? Coi như là bị thí sinh nhìn thấy, đại gia cổ vũ lên, xui xẻo hay là bọn hắn những này dám khảo mà thôi. Chủ khảo thật sâu thở dài, phục ba quận vương nhưng là một chút đều không hề để ý, ánh mắt của hắn ở trên võ đài tuần sau vi thí sinh trên người đảo qua, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nếu là thật có người dám cổ vũ ồn ào, hoặc là sau đó đem việc này truyền đi, hắn một chút đều không ngại dọn dẹp một chút bắc. Lý Thuần người này, sâu không lường được, Tín ẩn quân ngày đó cùng hắn ở Hàn Lộ chi hội trên một trận chiến, lấy Thương Hải Cửu Biến chiếm hết ưu thế, nhưng ở cuối cùng nhưng vẫn là Trảm Lãng kiếm chết mà bại trận. Cầm trong tay Trảm Lãng kiếm Tín ẩn quân đối đầu ngay lúc đó Lý Thuần, so với hiện tại Ngô Phương Nguyên cùng Lý Thuần chênh lệch, nhưng là phải đại thể rồi. Con trai của chính mình rèm pha, Phục Ba quận vương không để ý chút nào nói ra. Nắm Trảm Lãng kiếm. Giám khảo môn mơ hồ cũng biết Tín ẩn quân thua với Lý Thuần việc, nhưng nắm Trảm Lãng kiếm loại này chi tiết nhỏ nhưng là hoàn toàn không biết, bây giờ nghe nói, càng là kinh hãi. Nhưng vào lúc này trên võ đài tình thế cũng phát sinh ra biến hóa. Chương 252, liều mạng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đánh lâu không xong, Nô Phương Nguyên biểu hiện cũng càng xu nghiêm nghị, tổ truyền hắn sông dài Tà Dương kiếm pháp triển khai ra, có thể chống đỡ lâu như vậy bất bại người trẻ tuổi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, huống chi Lý Thuần tuổi so với hắn còn nhỏ hơn nhiều như vậy. Đã như vậy, ta cũng không có ý định thật lãng phí thời gian, Lý công tử, người đón thêm ta cuối cùng một chiêu kiếm, nếu như có thể đỡ lấy, trận chiến ngày hôm nay coi như là ta thua. Nô Phương Nguyên trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ, chính mình công lực muốn so với Lý Thuần thâm hậu, nếu là dựa vào thời gian từ từ thôi đánh tiêu hao chiến, cuối cùng cho dù chiến thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì, nói ra không cái gì hào quang. Mặc dù là ở trọng yếu thi quận bên trong, hắn dù sao vẫn là một cái kiêu ngạo kiếm khách. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy Lý Thuần ở luận kiếm bên trong ngày cuối cùng mới nộp bài thi, đã sớm mất đi cạnh tranh giải nguyên tư cách, trong lòng hắn kỳ thực cũng khá là tiếc hận, nếu không tính là chính mình đối thủ cạnh tranh, không bằng một đòn toàn lực, có thể phân thắng bại. Không cần. Nô công tử cứ việc toàn lực làm. Nhìn ta có thể hay không đỡ lấy các hạ tuyệt chiêu. Lý Thuần cũng là cười ha ha, hào hùng tràn đầy. Trận chiến này đánh tới hiện tại, hắn sảng khoái cực điểm, trong lòng cũng sinh ra tỉnh táo nhung nhớ tâm tư. Thắng bại đã không còn quan trọng nữa, trọng yếu chính là chính mình cực hạ, đến cùng ở nơi nào. Đây mới là một cái chân chính kiếm khách tâm trí. Ở Lang Huyên Ngọc Khố mở ra sau khi, ở quang thời gian này chiến đấu cùng liều mạng tranh đấu sau khi, hắn từ một cái ảo tưởng thiếu niên nhanh chóng trưởng thành lên thành một tên chân chính kiếm khách. Nô Vương Nguyên muốn ra tuyệt chiêu rồi. Phục Ba quận vương ánh mắt sắc bén, giữa trường thế cuộc tự nhiên là thấy rất rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có rơi vào Ngô Phương Nguyên trên người, trái lại là thật chặt nhìn chằm chằm Lý Thuần. Hắn ngược lại muốn xem Lý Thuần đến cùng là thế nào chuyển bại thành thắng. Tín ẩn quân ở Hàn Lộ chi hội trên bại trận, Trảm Lãng kiếm chết, kỳ thực hắn trước tiên phải đến tin tức, lúc đó cũng là ngạc nhiên không tên. Người khác không biết, chính hắn một tiểu nhi tử bản lĩnh. Quận vương là rõ ràng nhất. Mặc dù có chút ngông cuồng, thế nhưng Tín ẩn quân kiếm pháp là hắn từ nhỏ dạy dỗ đến, tư chất có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, còn nhỏ tuổi từ gia truyền kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ sáng chế Thương Hải Cửu Biến, cũng có thể nói là rất có khí tượng. Càng then chốt là hắn có Trảm Lãng kiếm ở tay, có thể thực lực được hiện ra tăng lên, trên thực tế vẫn hắn đều là đè lên Lý Thuần ở đánh, ở dưới tình huống này, lại còn đang sử dụng Thương Hải Đệ Cửu Biến thời điểm bị Lý Thuần chính diện đánh tan, kiếm gãy người thường, không thể không để phục ba quận vương ngớ ngác. Trải qua nhiều lần điều tra, phục ba quận vương chí ít có thể khẳng định, ngay lúc đó Lý Thuần không có ẩn giấu thực lực chi hiểm. Nói cách khác, hắn sát sát thực thực là ở Tín ẩn quân gia tuyệt chiêu thời điểm đột nhiên bạo phát. Từ vào lúc ấy bắt đầu, phục ba quận vương liền đối với Lý Thuần phát sinh hứng thú. Sau đó kéo dài quan tâm, cũng có thể phát hiện Lý Thuần loại này bạo phát tình huống khá là thông thường, thường thường đều ở thế yếu dưới tình huống tìm tới chuyển bại thành thắng cơ hội, hơn nữa thực lực của hắn không ngừng nhanh chóng tăng lên. Phục ba quận vương mới chọn lựa hắn làm thái tử nghi trượng người tuyển. Nhưng hắn cũng muốn tận mắt xem, Lý Thuần ẩn giấu lá bài tẩy, đến cùng là cái gì. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể chú ý tới Lý Thuần kỳ thực ở kịch liệt đấu kiếm bên trong, mỗi khi đều phát hiện Ngô Phương Nguyên cái hở, hắn dao động ánh mắt vẫn ở Ngô Phương Nguyên kiếm thế chỗ yếu nhất băn khoăn, chỉ là không tìm được cơ hội tiến công mà thôi. Cái kia đến tuyệt chiêu này phân thắng bại thời khắc cuối cùng, hắn có cơ hội hay không phản kích? Không có. Ngô Phương Nguyên kiếm che ngập bầu trời, đúng là tái ngoại phong tuyết, vô biên vô hạn. Lý Thuần thở dài, khẽ lắc đầu. Đối phương mạnh, là toàn phương vị, này bao phủ tất cả kiếm thế phả vào mặt, coi như nhìn thấy cái hở, cũng không có cách nào đi chống đối. Rốt cục, hay là muốn bại một hồi sao? Từ khi Lang Huyên Ngọc Khố mở ra, Lý Thuần kiếm pháp tăng nhanh như gió, khoảng chừng cũng là bởi vì khí thế đã thành, hơn nửa năm này đến trong quyết đấu dĩ nhiên không có bị bại một hồi, không khỏi trong lòng cũng nổi lên trường thắng 800 chiến, một lần thành kiếm thánh chờ mong. Đáng tiếc nhân sinh trung quy không phải ảo tưởng cố sự, phía trên thế giới này cường giả còn có rất nhiều, cũng không phải mỗi người đều sẽ tới chờ đợi ngươi trưởng thành. Nô Vương Nguyên đã 30 tuổi, hắn trở thành cấp 9 kiếm khách cũng đã có hơn một năm, hắn cùng Lý Thuần tỷ thí, có 15 năm chênh lệch, từ một số góc độ đến xem, đây tuyệt đối không tính là công bằng. Bởi vì từ 15 tuổi đến 30 tuổi này hơn 10 năm, cơ hội có thể nói là người trong cuộc đời thực lực tăng lên nhanh nhất thời kỳ, nếu như Lý Thuần cũng có ngoại ngạch 15 năm tu luyện, hắn tự tin đối phó một cái Ngô Phương Nguyên chính là dễ như trở bàn tay. Ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, hôm nay chi bại, thực sự là không cam lòng a. Lý Thuần siết chặt nắm đấm, ở Ngô Phương Nguyên đẩy trời ánh kiếm bên trong đi khắp, vẫn cứ là chưa từ bỏ ý định kiên trì. Nhìn tới, Lý Thuần không biện pháp gì a. Ngô Phương Nguyên tu vi bây giờ, này đấu kiếm đệ nhất đối với hắn mà nói thực sự là thực đến tên quy. Chủ khảo thở dài, tuy rằng đều là cấp 9 kiếm khách, thế nhưng Lý Thuần bất quá là vừa lên cấp, kiếm khí bất quá mới ngưng tụ mà thôi, trong cơ thể nhiều nhất bất quá có một cái kiếm trùng mô hình, cùng Ngô Phương Nguyên ngưng tụ kiếm trùng so với, thực sự là kém đến quá xa. Vẫn luôn hy vọng kỳ tích giám khảo môn cũng đều đồng thời lắc đầu, đến hiện ở cái này tình thế, trên căn bản thắng bại đã định. Phục Ba quận vương cũng thở dài, trợn to hai mắt, thực sự không nghĩ tới Lý Thuần còn có cái gì trở mình biện pháp. Coi như là hắn ở đây trên, đến hiện ở tình trạng này, cũng chỉ có lấy lực phá xảo, dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ, đánh tan Ngô Phương Nguyên anh kiếm. Lý Thuần hiển nhiên không có năng lực này, vì lẽ đó, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thực sự là đáng tiếc. Phục Ba quận vương không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy đồ vật, không khỏi có chút mất hết cả hứng. Hơi hơi chú ý một chút, không nên để cho hai người bị thương. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhàn nhạt hướng về quan chủ khảo giao cho một câu. Ngô Phương Nguyên cũng đã là toàn lực làm, đến cuối cùng không hẳn có thể thu thả do tâm, thi quận bên trong nếu như ra trọng thương sự cố, thế tất yếu ảnh hưởng đến hắn hậu kỳ kế hoạch. Tình huống bây giờ, hẳn là liền như vậy. Ồ. Phục Ba quận vương cương mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy quan chủ khảo trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ không dám tin tưởng vẻ mặt, đồng thời bên tai nghe được một tiếng nổ vang, quận vương chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu lại, đã thấy đầy trời ánh kiếm bên trong, Lý Thuần hóa thành một điểm kim quang, càng là từ kiếm thế bên trong yếu kém nhất nơi, xuyên thẳng mà ra. Hắn điên rồi. Phục Ba quận vương sốt sắng, không nghĩ tới Lý Thuần dĩ nhiên tốt như vậy thắng, thậm chí không tiếc liều mạng. Mặc dù là ánh kiếm yếu kém nhất nơi, thế nhưng ánh kiếm như gió tuyết, có thể tưởng tượng ở gió to tuyết bên trong, tùy tiện ngươi hướng về người nào nhìn qua phong tuyết ít nhất phương tiến về phía trước, đều không thể tránh khỏi bị gió tuyết quát bên trong, không thể tránh miễn. Lý Thuần dù cho tìm tới Ngô Phương Nguyên cái hở, thế nhưng ở đánh tan ánh kiếm này trước, chính mình trước tiên cũng bị cuốn vào trong đó, có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết. Phục Ba quận vương sắc mặt âm trầm lại. Chương 253, đấu kiếm số 1. Tiểu tử này chính là như thế không khôn ngoan. Lẽ nào hắn thắng Tín ẩn quân, cũng dựa vào chính là loại này liều mạng thủ đoạn. Phục Ba quận vương cũng không phải không thích thủ hạ người liều mạng, bất quá hắn luôn luôn cho rằng liều mạng muốn bính ở thời cơ thích ứng, tại mọi thời khắc đều liều mạng ra hỏa, không phải là hắn thưởng thức đối tượng. Nhưng là ở hắn sắc mặt biến hóa thời điểm, Ngô Phương Nguyên kiếm chiêu cũng phát sinh ra biến hóa. Hắn tựa hồ là sợ Lý Thuần xung kích giống như vậy, càng là biến chiêu lùi về sau, nguyên bản cái tiết như bay đầy trời tuyết bình thường ánh kiếm, liền như đột nhiên vân phá ngày đến, tuyết hậu sơ tỉnh, càng là biến mất không còn tăm tích. Ồ, lần này liền ngay cả một đám giám khảo cũng không khỏi rủi rủi con mắt, làm sao cũng không tin mình nhìn thấy tình cảnh. Lý Thuần này liều mạng một đòn tuy rằng mãnh, nhưng đại gia đều thấy rõ, chiếm ưu thế rõ ràng chính là Ngô Phương Nguyên, coi như là hắn không muốn cùng Lý Thuần lưỡng bại câu thương, vậy cũng chỉ cần thoáng thu nạp kiếm chiêu, không cần triệt để mà biến chiêu lùi về sau. Chuyện này không phải là bị đối phương liều mạng chiêu số dọa sợ sao? Không, không đúng. Phục Ba quận vương khẽ lắc đầu một cái. Nô Vương Nguyên chính là thành quận người, bản lãnh của hắn, quận vương hiểu rõ cực kỳ. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì đối phương liều mạng một chiêu kiếm liền sợ vỡ mật, nếu như nói Tín ẩn quân vẫn là hài tử, sẽ bị làm cho khiếp sợ. Nô Vương Nguyên cũng đã là một cái thành thục kiếm khách, hắn tự nhiên biết nên vào lúc nào làm cái gì dạ ứng đối. Chiêu kiếm này, là Lý Thuần phá hắn trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp. Lý Thuần, là làm thế nào đến? Điểm này, coi như là Phục Ba quận vương cũng không có thấy rõ. Nô Vương Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn kiếm thế thu hồi sau khi, Lý Thuần cũng không có lại truy kích, chỉ là hạ xuống tại chỗ, quay về Ngô Phương Nguyên mỉm cười. Một chiêu kiếm chưa giao, thắng bại đã phân. Giữa trường một mảnh lặng im, lại nghe Ngô Phương Nguyên thật dài thở dài, quay về Lý Thuần chắp tay. Lý công tử kiếm pháp tuyệt diệu, tại hạ mặc cảm không bằng, này một hồi, là ta thất bại. Lời vừa nói ra, giám khảo ồn ào. Ở thi quận trường thi đấu kiếm trên võ đài chịu thua. Nay kỳ thực là thông thường tình hình, dù sao thí sinh thực lực chênh lệch không đồng đều, nếu là nhận định chính mình kém xa tít tắp đối phương, vì tiết kiệm chút khí lực, sớm từ bỏ bản thân liền là quy tắc tán thành phân ra thắng bại phương thức. Nhưng đây là cuối cùng quán quân quyết định chiến, thậm chí có thể quyết định giải nguyên thuộc về, mà Ngô Phương Nguyên cùng Lý Thuần thực lực lại khó phân cao thấp. Thậm chí có thể nói Ngô Phương Nguyên còn hơn một chút, tuy rằng ở Lý Thuần cái kia không hiểu ra sao một chiêu kiếm bên dưới, hắn thu kiếm lùi về sau, rơi xuống hạ phòng, nhưng tiếp tục đấu nữa, thắng bại còn chưa thể biết được. Tại sao Ngô Phương Nguyên muốn chịu thua? Thì ra là như vậy. Phục Ba quận vương ngừng lại một chút, khẽ gật đầu. Mạnh nhất nơi càng là chỗ yếu nhất, trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp thủy tên ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay là thật sự bị phá. Hắn dù sao cũng là đại cao thủ, nhất thời chưa từng phản ứng lại. Nhưng trải qua một hồi, lại hồi tưởng tình hình lúc đó, trong lòng liền đã sáng tỏ. Lý Thuần chiêu kiếm này nhìn như liều mạng, kỳ thực nhưng là nắm lấy trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp kẽ hở đánh mạnh. Trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp lung che trời, uy lực vô cùng, nhưng đương nhiên cũng là có kẽ hở, chỉ là này kẽ hở giấu ở mãnh liệt nhất chỗ, người bình thường coi như phát hiện, cũng không dám mà lại không thể đi công kích. Nhưng Lý Thuần vừa có này sự can đảm, cũng có điều này có thể lực. Kiếm chiêu của hắn, Phục Ba quận vương hơi cau mày, dư vị Lý Thuần vừa nãy cái kia một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bắt nguồn từ ta nội tâm, chém thiên chém cũng chém ta. Coi như là lấy Phục Ba quận vương thực lực, cũng cảm thấy kiếm pháp của hắn khá có thể tham khảo chỗ. Nô Vương Nguyên đứng ở võ đài một bên, chờ bị cả kinh sửng sốt một lúc giám khảo môn tuyên bố kết quả, vừa cũng hiếu kỳ nhìn Lý Thuần. Ở trận chiến này trước, thậm chí cuối cùng này một chiêu kiếm trước, hắn đều là chắc chắn có thể vượt qua Lý Thuần, chí ít chưa từng có tưởng tượng quá chính mình thất bại cho cái này so với mình tuổi trẻ một nửa là thiếu niên. Thế nhưng ở Lý Thuần cái kia một chiêu kiếm sau khi, hắn nhưng đột nhiên phát hiện, cái này 15 tuổi thiếu niên, đối với kiếm pháp lý giải, thật sự đã vượt quá với trên hắn. Coi như tiếp tục đấu nữa, chính mình thua diện cũng so với đại. Lý Thuần cái kia một chiêu kiếm, nói rõ ba chuyện. Cái thứ nhất, hắn nhìn ra trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp kẽ hở, tức cái gọi là mạnh nhất nơi tức chỗ yếu nhất. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, có thật nhiều người có thể nhìn ra được kiếm pháp kẽ hở, nhưng vẫn như cũ không dám hành hiểm một kích. Vì lẽ đó cái thứ hai, Lý Thuần có đầy đủ sự can đảm, để hắn có can đảm đối mặt đáng sợ kia kiếm thế thẳng tới, đây là đại dũng. Nhưng là chỉ có dũng khí cùng ánh mắt, còn chưa đủ. Đệ tam kiện, Lý Thuần cái kia một chiêu kiếm chiêu, thể hiện rồi thực lực của hắn. Chiêu kiếm này, cùng trước hắn kiếm chiêu không giống, không còn là nhẹ nhàng phiêu giật, lại có một loại ngoài ta còn ai bằng bạc, người đứng xem hay là vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng đối mặt này kiếm chiêu Ngô Phương Nguyên, nhưng là cảm thấy một trận khiếp đảm. Nếu là không nhượng bộ lui binh, e sợ thật sự cũng bị chiêu kiếm này chém. Gồm cả ánh mắt, dũng khí cùng thực lực, hôm nay Ngô Phương Nguyên chi bại, vui lòng phục tùng. May mắn. Lý Thuần mặt mày hớn hở, quay về Ngô Phương Nguyên khách khí. Hắn cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đang bị kiếm thế bức đến cực hạn thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tìm tới pha kiếm một tia khe hở. Tâm kiếm. Sắc thực nói, vẫn cứ là tâm kiếm một tia cái bóng. Sự biến động trong lòng, kiếm vị trí động, hắn tập hết thể kiếm pháp, chỉ có này tâm kiếm đủ để phá tan trưởng Hà Lạc Nhật kiếm pháp phòng ngự, trực phá bên trong cung. Kiếm pháp này hắn căn bản chưa từng nắm giữ, chỉ gặp qua phế lao đầu chém yêu dùng qua một lần, sau đó ở thôi ra bị bức ép đến cực nơi, cũng từng lấy chiêu kiếm này gậy thôi lão thái gia một tay, nhưng sau khi lại nghĩ tìm hiểu nghiên cứu, vẫn như cũ không thể. Bây giờ ở này cấp bách nhất thời điểm, quả nhiên lại bách ra hắn cực hạn. Thi quận đấu kiếm, Lý Thuần thắng Ngô Phương Nguyên, vì là đấu kiếm số 1. Quan chủ khảo đến hiện tại còn không rõ vì sao, ho khan mở miệng tuyên bố thắng bại. 3. Đấu kiếm số 1, luận kiếm đệ nhất. Lúc này giải nguyên, hẳn là vững vàng mà rơi vào trên đầu mình chứ. Lý Thuần ra thí sinh, nhìn thấy lam lam bầu trời, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lý huynh đệ. Bách Lý Vân Diệp Tần các loại, chờ, người vội vội vàng vàng đuổi theo. Bọn họ đến hiện tại còn đang vì Lý Thuần lo lắng, cứ việc hắn đã đạt được đấu kiếm số 1, thế nhưng luận kiếm ngày thứ 3 mới nộp bài thi, thực sự là rất khó bắt được thành tích tốt, không khỏi bọn họ không lo lắng. Bách Lý huynh, Diệp huynh. Lý Thuần ha ha cười, cùng hai người chào hỏi. Hai người này đấu kiếm thành tích cũng không tệ lắm, luận kiếm cũng là ngày thứ 2 liền nộp bài thi, dựa theo bình thường trình độ, bắt được cử nhân hẳn là không có vấn đề gì. Yêu. Diệp Tân tinh tế, nhìn thấy Lý Thuần một mặt thông dong, không giống như là liền muốn thi rất dáng vẻ, ngay lập tức sẽ yên tâm. Quả nhiên liền như lão sư ngươi từng nói, coi như là tiểu tử ngươi không có được gấp đôi thêm phần, luận kiếm thành tích cũng không sai. Lý Thuần cười hì hì, hơi xua tay. Hiện tại thi quận kết quả còn chưa có đi ra, ta ha có thể nói hưu nói vượng, làm trái quy củ. Hắn đúng là đàng hoàng chỉnh trọng lên. Bất quá, các ngươi cứ yên tâm đi. Lý Tuần Vũ bộ ngực, lần này cử nhân, ta như dễ như trở bàn tay nhĩ. Chương 254, người giáp vàng. Trong nhạc phủ, răng đèn kết hoa. Thi quận đã qua chừng mấy ngày, hôm nay đã đến báo hỷ tháng ngày. Lý Tuần ý tứ không khẩn, đại gia đã biết hắn cử nhân vững vàng tới tay, dựa vào luận kiếm bên trong cái kia hải giáp kiếm pháp biểu hiện, giải nguyên cũng đại có cơ hội, dù sao hắn vẫn là đấu kiếm đệ nhất. Lục Mạn Nương tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng từ nàng về mặt thái độ, cũng có thể thấy trên căn bản lần này nàng cũng là nắm chắc. Nhạc phủ ở, ra hai cái cử nhân, vậy dĩ nhiên là muốn chúc mừng. Nhạc gia trong các đệ tử lần này không có đi thi quận, có hai người này xung bề ngoài, Nhạc Liêm cũng là cao hứng vô cùng. Tiểu sư thúc, lần này bảng vàng đề tên, thực sự là ghê gớm, ta mời ngươi một chén. Cho dù là ở chúng đệ tử trước mặt, Nhạc Liêm cũng là rất là cung kính. Ha ha ha ha, vậy còn không xác định đây, không muốn nói như vậy. Lý Thuần khoát tay háo một cái, cười rạng rỡ. Trong miệng hắn khách khí, trong lòng nhưng cũng đem lần này giải nguyên xem là vật trong túi. Bất kể là bằng thực lực vẫn là bằng quan hệ, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng số một, ai có thể đoạt hắn. Lục Mạn Nương mỉm cười, nàng xưa nay biết mình người học sinh này, bình thường vô phong cũng phải lên ba thước lãng, hiện tại đắc ý vô cùng, có thể biểu hiện thấp như vậy điệu, đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lục Tiếu Tiếu không câm miệng ở ăn, thôi Mẫn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng cũng vì là Lý Thuần vui mừng. Chỉ có Nhan Hỏa Nhi thái độ khác thường một câu nói đều không nói, chỉ là buồn buồn tọa ở một bên, sắc mặt âm u. Quan lại Mãn Kinh Hoa, tư người độc tiểu thụy. Nho nhỏ tỷ, ngươi làm sao? Cát Tường gần nhất vẫn ở cùng Lý Thuần sinh hơn rồi. Trái lại là cùng Hỏa Nhi càng đi càng gần. Nàng chú ý tới Nhan Hỏa Nhi dị thường, không nhịn được thân thiết hỏi dò. Nhan Hỏa Nhi quay đầu, liếc mắt nhìn Dương Dương tự đắc đang cùng Nhạc Liêm cùng Lý Thuần, thở dài thườn thượt một hơi, lại khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, chỉ là sau đó, ta tên ngu ngốc này đại ca, muốn ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi quan tâm. Nàng cố gắng đem ngữ khí để đến ôn hòa, nhưng cái khó hiểm trong đó âm u tâm ý. Cái gì? Nghe được Nhan Hỏa Nhi, Cát Tường phản ứng đầu tiên là không tin lỗ tai của mình, cho rằng là nghe lầm. Nho nhỏ tỷ, ngươi lời này là có ý gì? Nhan Hỏa Nhi cười cợt, cúi đầu, che giấu trụ viền mắt bên trong nước mắt. Kỳ thực, vẫn muốn có cơ hội cùng tiểu thư nhà ngươi gặp mặt một lần, nhưng đáng tiếc, thời gian là không kịp. Nàng càng nói âm thanh càng thấp. Cuối cùng tiểu không nghe thấy được, Cát Tường sốt sắng, đến gần giữ nàng lại cánh tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem Nhan Hỏa Nhi không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, Cát Tường tâm trạng lẫm liệt. Tuy rằng thời gian chung đụng cũng không dài, thế nhưng Nhan Hỏa Nhi cơ trí cùng thông dong, đã cho nàng lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, nàng chưa từng có ở trước mặt người biểu hiện ra dáng vẻ ấy, cái này gọi là Cát Tường há có thể không đổi. Xuyệt. Nhan Hỏa Nhi đem ngón tay đặt tại trên môi, mỉm cười lắc lắc đầu, liếc nhìn Lý Thuần phương hướng. Không để cho ta ngu ngốc ca ca nghe được. Nàng vỗ Cát Tường vai. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, chỉ là phải đi. Đi. Cát Tường càng là trợn to hai mắt, nho nhỏ tỉ muốn đi tới chỗ nào đi? Một cái đi đứng bất tiện cô bé, nói phải đi, chẳng phải là quỷ dị hơn sao? Đi ta vốn là nên ở địa phương. Nhan Hỏa Nhi thở dài, lưu luyến lại liếc nhìn Lý Thuần một chút, vốn còn muốn nhiều ở bên cạnh đại ca một quãng thời gian, nhưng không nghĩ tới những tên kia động tác nhanh như vậy, ta là không thể không đi. Một lúc, sẽ có người tới đón ta, khả năng thái độ có chút không được, ngươi nhìn đại ca ta, không nên để cho hắn với bọn hắn lên xung đột quá lớn. Nhan Hỏa Nhi trong lòng mình cũng rõ ràng, lấy Lý Thuần tính khí, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mình bị mang đi, nhưng đáng tiếc, mệnh trời như vậy, căn bản không phải hắn có thể không tuân theo. Biện pháp tốt nhất, hay là chính mình hẳn là lặng lẽ biến mất. Nhưng nàng thực sự không muốn không chào mà đi. Đang lúc này, một cái nhạc môn đệ tử hoang mang hoảng loạn buôn vào, trong miệng cao giọng thét lên, "Sư phụ! Sư phụ!" Ồ. Nhạc Liêm kích động đứng dậy, có phải là báo hỷ người đến rồi? Đệ tử kia liều mạng lắc đầu, mới vừa cần hồi đáp, nhưng như là bị người bóp lấy cái cổ giống như vậy, càng là lăng không bay lên, bị xa xa mà văng ra ngoài. Ầm. Hắn nặng nề va ở trên vách tường, chậm rãi lướt xuống, trong miệng hà hà có tiếng, còn đang cố gắng cảnh báo. Có người đột kích. Nhạc Liêm bỗng nhiên đứng dậy, lại có thể có người bắt nạt đến bọn họ trên. Dù cho hắn mấy năm qua năm xưa bất lợi, dạy dỗ đến đệ tử cũng phần lớn là đồ bị thịt, nhưng có hắn cái này tu giả cao thủ tọa chấn, nào có người dám vô lễ như thế. Cửa đệ tử tiếp khách bị quăng ngã cái liền xiềng, ở nháo ồn ào nhào tới trong đám đệ tử, một cái khôi ngô người giáp vàng ngẩng đầu mà trước, hết thể ngăn cản ở trước mặt hắn người, cũng giống như là gặp gỡ diều hâu con gà con giống như vậy, bị hắn tiện tay chào một cái, liền xa xa mà vứt ra ngoài. Cái gì người? Cho dù là Nhạc Liêm, cũng không khỏi tim mật lạnh lẽo. Tay của người này đoạn đã sớm vượt qua nhân loại có thể làm được cực hạn, coi như là chính hắn, tuy rằng cũng có thể trong lúc vây tay giết chết này một đám vô dụng đệ tử, thế nhưng chắc chắn sẽ không như vậy thông dong. Này người giáp vàng thực lực, xa xa còn ở hắn cái này tu giả kiếm khách bên trên. Từ trên người hắn truyền tới lẫm liệt khí thế, càng làm cho hắn khó có thể chống đối, thậm chí, liền nhảy tới trước một bước dũng khí đều không có. Nhạc Liêm cứng lại ở đó, sắc mặt tái nhợt, cái trán có hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Lý Thuần không có đứng lên, hắn chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc khí phả vào mặt, ép tới hắn lưng chít chít vang vọng. Càng là chạm đều không đứng lên nổi. Nay cùng ngày ấy Vũ Lạc Tinh tỏa trận tình huống còn không giống nhau. Vũ Lạc Tinh tỏa trận chỉ là để người không thể đứng dậy, nhưng này người giáp vàng trên người tản mát ra khí thế, nhưng giống như là muốn đem người áp đảo, vẫn đè thấp đến bụi trần bên trong, lúc này mới có thể bỏ qua. Chỉ bằng một thân khí, liền có thể làm được dựa vào trận pháp mới có thể hoàn thành công hiệu, thậm chí còn từng có. Chuyện này, này người giáp vàng là món đồ gì? Chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt như lửa, màu da ngăm đen, đi từng bước một lên lớp trước. Đến lúc này, đã không người đi ngăn cản hắn, dám đi ngăn cản hắn đệ tử, cũng đã bị rơi bất tỉnh nhân sự, mà ngồi ở đường bên trong người, nhưng là liền một cái đều động không được. Ngươi muốn làm gì? Lý Tuần lấy dũng khí, lớn tiếng quát hỏi. Hắn nhìn thấy người giáp vàng phương hướng, là hướng đi Nhan Hỏa Nhi. Nhan Hỏa Nhi sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Hỏa Nhi, ngươi cẩn thận. Lý Tuần gấp hô, cái kia người giáp vàng đã đi tới Nhan Hỏa Nhi trước, rỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, chỉ cần hắn đồng ý, chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể đem Hỏa Nhi đầu lâu bóp nát. Nhưng hắn không hề động thủ. Ngược lại, hắn chỉ là một chỉnh giáp trụ, càng là nổ lớn ngã quỵ ở mặt đất. Tham kiến công chúa. Chương 255, hôm nay từ biệt sau này không gặp lại. Công chúa. Lý Tuần trợn mắt ngất ngụm. Nhan Hỏa Nhi là hắn chết đi cha mẹ thu dưỡng, từ hắn đi tới thế giới này, cũng chỉ nhận thức cô em gái này, nàng tinh linh quái lạ, hai chân tàn tật, nhưng cũng là quan rộng rãi. Ở trong lòng của hắn, đã sớm đem nàng xem là thân muội tử đối xử, mặc dù biết nàng có vô số bí mật, nhưng xưa nay cũng không nghĩ đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nàng là một vị công chúa. Hơn nữa, còn có sức mạnh như thế thủ hạ. Những người khác dù cho cũng đều khiếp sợ, đều còn kém rất rất xa Lý Thuần. Nhan Hỏa Nhi thở dài, đẩy xe lăn, các ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, xin đối đãi chốc lát, ta bàn giao vài câu, liền tùy các ngươi trở lại, không thể gây thương người. Phải. Cái kia người giáp vàng nằm rạp ở mặt đất, rất là cung kính, thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn Nhan Hỏa Nhi một chút, nhưng cũng không ai dám coi thường cho hắn. Vừa nay hắn như thế, vẫn khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Nhan Hỏa Nhi chậm rãi đem xe đẩy ngã Lý Thuần trước mặt. Đại ca, ta phải đi. Lý Thuần bỗng nhiên đứng dậy, cái kia người giáp vàng ngã vào, nguyên bản cái kia ép khí thế ép người cũng chợt tiêu diệt sạch sẽ, hắn đã có thể tự do hoạt động. Đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi đang nói cái gì ngốc thoại? Chúng ta huynh muội một thể, sao có thể chia lìa? Hừ. Nhan Hỏa Nhi còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe quỳ trên mặt đất võ sĩ giáp vàng lạnh rên một tiếng. Công chúa chính là vạn kim thân thể, há có thể thường lưu này bẩn thỉu thế tục? Nếu có tổn thương gì, các ngươi đam xứng đáng sao? Lý Thuần sững sờ, ngươi là người phương nào? Ta thì sẽ bảo vệ em gái của ta. Bảo vệ? Người giáp vàng cười nhạo không ngớt, liền lấy ngươi này điểm mèo quả bản lĩnh. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy không trung một đạo tia chớp xẹt qua, gấp tập Lý Thuần mi tâm. Vô hình chi kiếm, căn bản không nhìn thấy người giáp vàng ra tay. Hắn chỉ là quát một tiếng, ánh kiếm này liền không biết từ đâu mà sinh. Lý Thuần lệ quát một tiếng, lộn một vòng mà ra, trường kiếm phản trọn, đem ánh kiếm kia thoáng đẩy một phần, chỉ nghe xì một tiếng, ánh kiếm kia ghé vào lỗ tai hắn xẹt qua, lột bỏ mấy hành râu tóc, cùng da thịt của hắn chỉ có nửa phần chi cách. Lý Thuần thân thể lung lay hai hoảng, sắc mặt trắng bệnh, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Hừ, có thể né qua chiêu kiếm này, ngươi ở này thế giới Di Thiên cũng coi như là không sai, nhưng muốn để sát vào chúng ta công chúa, vẫn là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ta khuyên ngươi vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở lại đi. Người giáp vàng một đòn không trúng, cũng không vì bản thân rất gì, chỉ là lạnh ngôn cười nhạo. Hắn thậm chí căn bản cũng không có ngẩng đầu, suýt chút nữa đem Lý Thuần đánh giết tại chỗ, này thực lực đáng sợ. Sao không gọi người ngơ ngác? Phong Hậu Nô, không được vô lễ. Nhan Hỏa Nhi cười khổ, quát mắng một câu. Nàng cũng không có sớm ngăn cản người giáp vàng, đương nhiên cũng là bởi vì nàng đối với Lý Thuần có lòng tin, biết hắn có thể né qua cái kia một chiêu kiếm, tương tự cũng biết hắn nhận chiêu kiếm này sau khi liền có thể sáng tỏ hắn cùng người giáp vàng trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Lý Thuần nhìn như ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách gian này, không hiểu ra sao không biết khởi nguồn một chiêu kiếm, kỳ thực cũng là dùng hết cả người thế võ. Ở ánh kiếm mới hiện ra thời khắc, hắn liền nhạy bén tiến vào kiếm ma cảnh giới, rồi mới miễn cưỡng thấy rõ cái kia một luồng ánh kiếm quy tích, đem thân thể phản ứng cùng tốc độ thôi thúc đến cực hạn, hắn mới có thể tránh được họa sát thân. Này người giáp vàng động đều không núp đích, nếu là hắn thật sự đứng dậy, nếu muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhan Hỏa Nhi rốt cuộc là ai? Này người giáp vàng thì tại sao muốn dẫn nàng đi? Hỏa Nhi, hắn khàn giọng, đưa tay ra, muốn kéo Nhan Hỏa Nhi ống tay áo. Nhan Hỏa Nhi cười khổ, đẩy xe đẩy lùi về sau một bước. Đại ca, ta biết ngươi trong lòng nhất định có thật nhiều nghi vấn, cũng chính bởi vì vậy, ta mới không thể không chào mà đi, nhất định phải hướng về ngươi giao cho rõ ràng. Nàng thở dài, ta cũng không phải thế giới Di Thiên người. Nghĩ đến điểm này, đại ca ngươi cũng có thể sớm rõ ràng. Không, không phải thế giới Di Thiên người. Lý Thuần thân thể chấn động, trong đầu nhưng là hồ đồ. Điểm này, Nhan Hỏa Nhi là đoán sai. Nàng cho rằng Lý Thuần giống như chính mình, đều không phải thế giới Di Thiên người, vì lẽ đó chính mình mơ hồ biết đối phương không thích hợp, đối phương khẳng định cũng có thể xem ra bản thân không giống, nơi nào hiểu được Lý Thuần là xuyên qua mà đến, cùng tình huống của nàng hoàn toàn khác nhau. Nghe được Lý Thuần nghi vấn, Nhan Hỏa Nhi cũng là hơi kinh ngạc, chợt cười lắc lắc đầu. Nguyên lai đại ca ngươi cũng không biết. Đại ca kia sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, cũng thật là không có lý do đây. Lý Thuần sau đó mọi chuyện đều nghe nàng, Nhan Hỏa Nhi nguyên tưởng rằng là đại ca suy đoán lai lịch của nàng mới sẽ như vậy, bây giờ nhìn lại, Lý Thuần cũng chỉ là đơn thuần tin tưởng nàng, nghĩ đến đây, Nhan Hỏa Nhi nội tâm ngược lại cũng đúng là dâng lên một dòng nước ấm. Dựa theo nơi này lời giải thích, ta hay là nên tính là thần giới giáng sinh. Nàng ngừng lại một chút, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Thế giới Di Thiên người, đối ngoại giới biết có hạn, nàng không cách nào nói rõ, chỉ có thể nói là thần giới giáng sinh. Thần giới giáng sinh. Nhạc Liêm con mắt trợn lên tròn xoe, hắn đường đường tu giả cao thủ, cũng không khỏi trở nên động dung. Ngài là thần giới công chúa. Cái gọi là thần giới, chính là chúng thần cư chỗ, từ khi Tuyệt Địa Thiên Thông sau khi, chúng thần nắm giữ thiên địa pháp tắc, không lý bụi bặm, chỉ có ngẫu nhiên mới có thần linh giáng sinh với thế giới Di Thiên bên trên. Chuyện này, vị tiểu sư thúc này muội muội, dĩ nhiên là một vị thần linh. Thần linh? Lý Tuần trợn mắt ngất ngụm. Hắn không phải là không có cùng thần linh từng qua lại, đối mặt phế lao đầu thời điểm, hắn cũng là vui cười tức giận mắng, thủ không có bao nhiêu tôn kính tâm ý. Chỉ là Nhan Hỏa Nhi dĩ nhiên cũng là một vị thần linh, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy, cũng có thể nói như thế. Nhan Hỏa Nhi thở dài, nàng cũng không biết nên làm gì cùng Lý Thuần giải thích. Ta ngẫu nhập thế giới Di Thiên, may mắn được cha mẹ cùng ca ca chăm sóc, lúc này mới không có đông đói bụng mà chết, phần ân tình này, Hỏa Nhi vĩnh viễn khó quên. Tình huống của nàng khá là đặc thù, coi như có thần linh tên, nhưng hầu như không cách nào phát huy ra bất kỳ sức mạnh, nếu không là ở trong núi bị Lý Thuần cha mẹ kiếm trở lại, chỉ sợ sớm đã no rồi hổ lang chi hôn. Cho tới Lý Thuần, hai người ở chung 3 năm, lẫn nhau trông nom, cảm tình thắm thiết. Nhan Hỏa Nhi đương nhiên không nỡ lòng bỏ đại ca, nhưng nàng cũng rõ ràng, ở người giáp vàng xuất hiện sau khi, nàng đã không cách nào kế tục ở Lý Thuần bên người lưu lại đi tới. Nếu không thì, chỉ có thể đem hắn cuốn vào vòng xoáy, mang đến vô số nguy hiểm. Nàng sở dĩ không có trước tiên ngăn cản Phong Hậu Nô Thị Uy, cũng là muốn để Lý Thuần rõ ràng điểm này. Các nàng cấp bậc kia, đã không phải Lý Thuần có thể tham gia. Cho dù là thoáng tới gần, đều có khả năng tan xương nát thịt. Đại ca, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại. Nhan Hỏa Nhi cắn răng, ngạnh lên tâm địa. Hôm nay Phong Hậu Nô tìm tới ta, ta liền muốn trở về thần giới. Từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, thực không phải trong lòng ta mong muốn, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không khả năng cứu vãn. Giọng nói của nàng bình tĩnh, làm hết sức về phía Lý Thuần giải thích, nàng tin tưởng, hắn có thể lý giải. Bởi vì, mặc kệ Lý Thuần là từ đâu đến, hắn chung quy là cái hiện thực người. Hắn hẳn là rõ ràng, người cùng thần trong lúc đó to lớn ngăn cách. Nhưng Lý Thuần đang nghe xong nàng hết thể giải thích sau khi, đưa ra trả lời nhưng là ra ngoài nàng bất ngờ. Chương 256, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ngươi vĩnh viễn là em gái của ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lý Thuần thái độ rất bình tĩnh, vừa không có phi thường tức giận không thể nào tiếp thu được hiện thực, nhưng cũng không hề từ bỏ, chỉ là kiên định thả xuống một câu tuyên ngôn. Mặc kệ là ra sao đầm rồng hang hổ, có cô em gái này ở nơi đó, chính mình chung quy là muốn xông vào một lần. Ngươi cũng không nên đã quên, ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân a. Ngữ khí của hắn ôn nhu, nhưng là không cho nghi vấn. Nhan Hỏa Nhi trong phút chốc lệ nóng doanh trọng. Câu nói này, nàng xưa nay cũng làm là Lý Thuần chuyện cười, nhưng vào thời khắc này lại có vẻ như vậy kiên định cùng thành khẩn. Sì. Người giáp vàng Phong Hậu Nô cười gần một tiếng. Tiểu tử, ngươi biết công chúa sinh hoạt địa phương là nơi nào? Ngươi biết công chúa kẻ địch là người nào? Lấy lao chủ nhân thông thiên triệt địa uy năng, còn phải đem công chúa đưa đến thế giới Di Thiên tị nạn, chỉ bằng ngươi muốn đến vạn tượng tiên giới. Chỉ sợ giới bên trong nhẹ nhàng nhất một trận cương phong, liền có thể đưa ngươi tan xương nát thịt. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra rõ ràng khinh bị tâm ý. Coi như Lý Thuần vừa nãy tiếp được hắn tiện tay một chiêu kiếm, nhưng cái kia chỉ nói rõ là hắn có như vậy một điểm tiểu bản lĩnh mà thôi. Ở thế giới Di Thiên, hay là hắn coi như không tệ, nhưng ở vạn tượng tiên giới, hắn như vậy thanh niên, liền ngay cả run rế cũng không sánh nổi. Lý Thuần căn bản không có để ý đến hắn, hắn chỉ là nghiêm túc nhìn Nhan Hỏa Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Hỏa Nhi, lão ca ta hiện tại vẫn không có xông cái gì vạn tượng tiên giới bản lĩnh, nhưng ngươi yên tâm, không dùng tới bao lâu, ta sẽ có thể làm thanh kiếm bảo vệ ngươi, đến thời điểm, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi có ra sao kẻ địch, ta đều sẽ ở trước mặt ngươi chống đỡ. Hắn yêu thương vô vô Nhan Hỏa Nhi đầu, trên mặt lộ ra hiếm thấy ôn nhu nụ cười. Bởi vì ta là đại ca của ngươi, từ địa cầu xuyên qua mà đến, Nhan Hỏa Nhi là hắn thân nhân duy nhất, hoặc là nói, cho dù tính cả làm người hai đời, cô em gái này vẫn cứ là hắn thân nhất người thân. Coi như nàng là thần linh, coi như nàng là thần giới bên trong người, coi như nàng là công chúa, vậy thì như thế nào? Dù như thế nào, nàng là Lý Thuần duy nhất muội muội. Đại ca, Nhan Hỏa Nhi âm thanh cũng hơi hơi nghẹn ngào, nàng lạnh lạnh lắc lắc đầu, hơi cúi đầu, ngươi là thật sự không biết vạn tượng thiên giới khủng bố, tuy rằng ta rất cảm kích, nhưng vẫn là không muốn. Lý Thuần nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt ở trên môi của nàng, cười ha ha. Không cần nhiều lời, ta chủ ý đã định. Công chúa, hắn muốn tìm chết, không cần quản hắn rồi. Ngược lại coi như là hắn lại cố gắng thế nào, cũng chưa chắc có thể đạt đến vạn tượng thiên giới cánh cửa. Phong Hậu Nô hơi không kiên nhẫn. Hắn kéo Nhan Hỏa Nhi xe đẩy. Hiện tại thời gian khẩn cấp, công chúa mời theo thần đi thôi. Hắn đứng dậy, ước chừng hơn trượng cao khôi ngô thân thể cho đang ngồi tất cả mọi người đều mang đến áp lực lớn. Nhan Hỏa Nhi ngớ ngẩn, tay đắng gật gật đầu. Nàng lưu luyến liếc nhìn Lý Thuần một chút, ánh mắt chuyển thành nhu hòa. Đã như vậy, ta liền tin tưởng ngươi, nếu như ta ở vạn tượng thiên giới bất tử, nhất định sẽ chờ đại ca ngươi đến. Nhan Hỏa Nhi lời còn chưa dứt, đã thấy người giáp vàng Phong Hậu Nô biến sắc, trong miệng hét lớn một tiếng, đưa tay kéo một cái, càng là mạnh mẽ ở trong hư không xả ra một vết nước, trong cái khe, tử điện vần quanh, sâu thẳm cực điểm. Đi. Phảng phất là đang tránh né cái gì đáng sợ tai nạn giống như vậy, cho dù là giống như núi mạnh mẽ phong hậu nô cũng không dám dừng lại lâu, lôi kéo Nhan Hỏa Nhi đồng thời nhảy vào vết nước không gian bên trong, trong chớp mắt liền tiêu diệt hình bóng. Lý Thuần đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt khó coi. Ở phong hậu nô đi rồi sau đó, bị áp chế mọi người phảng phất là vừa mới vừa thở được một hơi, phát sinh một trận thổn thức tiếng, Nhạc Liêm hít vào một hơi thật dài, xóa đi mồ hôi chán, thân thể chấn động động không ngừng. Mạnh mẽ như vậy người, hầu như là hắn cuộc đời ít thấy. Lấy hắn thực lực của tu giả, cũng từng gặp mấy vị trên nhìn thiên đạo, thậm chí bước vào phong thần biên giới cao thủ, thần linh giáng lâm tình cảnh, cũng không phải chưa từng dự biết. Nhưng cho dù là thần linh, cũng không từng cho hắn như thế cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây chính là phá toái hư không a? Nhạc Liêm tự lẩm bẩm. Trong truyền thuyết, kiếm khách đăng lâm tuyệt đỉnh cảnh giới, bán ra làm người bước cuối cùng sau khi sẽ có thiên đỉnh ban dưới sát chỉ, phong vị là thần. Nhưng cũng có một chút người cũng không mong muốn bị hạn chế tự do, cho dù là thành thần cơ hội, bọn họ cũng không muốn. Những người này hoặc có thể dựa vào tu vi của bản thân mình mạnh mẽ xé ra hư không, bước vào kiếm khách càng xa hơn hành trình bên trong. Này chi vì là phá toái hư không. Thời đại thượng cổ, thiên đỉnh chưa lập, cổ sớm kiếm khách cũng là muốn đi con đường này, mãi đến tận thiên địa dị biến sau khi phá toái hư không việc mới càng ngày càng giảm thiểu thậm chí còn tuyệt tích, chỉ trở thành khẩu khẩu tương truyền truyền thuyết. Nhạc Liêm chính mình rất là kiếm khách tu giả, cũng xưa nay chưa từng hy vọng quá phá toái hư không, lấy tuổi của hắn kỷ cùng tư chất, chỉ sợ là đột phá đến 15 cấp sau khi đều là khó có thể, càng không nói đến phong thần, phá toái hư không, càng là chỉ có thể làm hư vọng. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn, cho hắn chấn động là to lớn nhất. Không nghĩ tới, Hỏa Nhi dĩ nhiên có lớn như vậy lai lịch. Lục Mạn Nương cũng là thở dài, nàng đã sớm biết Hỏa Nhi bất phàm, nhưng không nghĩ tới bất phàm đến cái trình độ này. Dù lớn đến mức nào lai lịch, cũng là em gái của ta. Lý Thuần hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn tay cầm nắm đấm, thong dong mở miệng. Người ở tại tràng đều từng nghe thấy hắn vừa nãy hào ngôn chẳng ngữ, cũng đều hiểu quyết tâm của hắn. Tuy rằng cũng không ai biết Vạn Tượng Thiên Giới là nơi nào, cũng không người nào biết nơi đó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nhìn cái kia người giáp vàng phong hậu nô thực lực, là có thể hết ngồi đại giếng, suy đoán mấy phần. Tuy rằng mỗi người đều đang vì Lý Thuần lo lắng, nhưng thời điểm như thế này, không ai có thể khuyên lơn hắn. Nhưng vào lúc này, đã thấy Nhan Hỏa Nhi biến mất địa phương, đột nhiên lại nứt ra rồi một khe hở không gian, từ bên trong thoát ra một đoàn nho nhỏ hắc khí, quanh quẩn trên không trung bất định. Cẩn thận. Lý Thuần cách đến gần nhất, hắc khí kia hướng trên người hắn nhào tới, tuy rằng nhìn qua phù phiếm cực điểm, nhưng làm cho người ta một loại tà ác âm u cảm giác, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Lý Thuần tâm trạng dùng mình, rút lui hai bước, tách ra đoàn kia hắc khí tập kích, đã thấy hắc khí trên không trung bao quanh xoay một cái, càng là hóa thành một đoàn nhãn cầu hình dạng, con ngươi bên trong lộ ra tà ác ánh sáng. Chuyện này, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Loại này buồn nôn quỷ dị tình trạng, chỉ có trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái mới sẽ hiện hiện, chỉ là thế giới di thiên quái vật tuy nhiều, nhưng cũng không có người thấy một cái đơn độc nhãn cầu trạng quái vật. Chẳng lẽ nói, chính là vật này ở Truy Hỏa Nhi? Lý Thuần trong lòng hơi động, đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Liền ngay cả người giáp vàng phong hậu nô thực lực cường đại như vậy, đều không thể không chạy trối chết, cái này buồn nôn nhãn cầu sau lưng, đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật? Ma nhãn? Chuyện này, đây là ma nhãn? Sau lưng Lý Thuần cắt tưởng, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Chương 257, ma nhãn. Ma nhãn? Đây là ma giáo bí ẩn nhất mà đáng sợ chi nhánh sùng bái quái vật. Trong truyền thuyết, quái vật này ở tại tối tăm nhất lòng đất, nhưng cùng vô số phân thân cùng xúc tu, chạm tay, có thể giám thị hết thảy thế giới, hắn đủ có vô cùng sức mạnh, cũng biết thế gian tất cả pháp. Hắn chính là hắc ám hóa thân, chính là tội ác cội nguồn, chính là thế gian tất cả bắt đầu cùng chung kết. Loại này cực đoan mà đáng sợ tín ngưỡng, cho dù là ở ma giáo bên trong, cũng là chịu đến rất rõ ràng bài xích, ma nhãn người hâm mộ lén lén lút lút, nhân số ít ỏi, làm việc bí ẩn, cắt tưởng cũng là bởi vì theo Minh giám tông chủ, lúc này mới gặp mấy lần. Nay đoàn hắc khí biến thành nhãn cầu hình tượng, chính phù hợp ma nhãn sứ giả miêu tả. Vật này là ma nhãn con mắt, trợ giúp hắn giám thị tất cả, tuy rằng cũng không thể toán mạnh mẽ, nhưng tà ác cực điểm. Quản hắn là cái gì mắt, dám trừng mắt ta liền ăn ta một chiêu kiếm. Lý Thuần cắn răng, hắn đương nhiên biết loại này buồn nôn đồ vật khẳng định không dễ chọc, thế nhưng nghĩ đến muội muội an toàn, hắn cũng khoát đi ra ngoài, liều lĩnh một chiêu kiếm hướng về cái kia ma nhãn con người đâm tới. Vụ. Ma nhãn phát sinh một trận khiến người ta buồn nôn muốn nói rung động tiếng, Lý Thuần chỉ cảm thấy trong đầu một trong váng, suýt nữa không cầm được bảo kiếm trong tay, trong lòng thất kinh, nhưng trên tay kiếm thế nhưng là chút nào chưa thu, vẫn cứ là đâm về đằng trước. Thiếu gia, không. Không thể a. Cắt tường sốt sắng, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ tới ma nhãn một ít chỗ đáng sợ, coi như là như thế một cái nho nhỏ ma nhãn sứ giả, đều không phải người bình thường có thể đối phó, hay là tu giả có thể ung dung đem diệt trừ. Thế nhưng tu giả trở xuống, muốn xúc phạm tới nó còn không lại như vậy dễ dàng. Huống chi, ma nhãn sứ giả sau lưng có đáng sợ hơn tà ác sức mạnh. Thông qua này buồn nôn nhãn cầu, tội ác cội nguồn có thể nhìn rõ ràng thương tổn kẻ thù của chính mình, hắn hay là cũng không vội trả thù, nhưng chỉ cần bị hắn ghi nhớ, tất nhiên chịu đựng đáng sợ vận rủi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dễ dàng thương tổn ma nhãn, mà thương tổn ma nhãn người, cũng đều trả giá đáng sợ đánh đổi. Quản không được nhiều như vậy rồi. Tuy rằng không biết Nhan Hỏa Nhi tại sao muốn tránh né ma nhãn, nhưng Lý Tuần khẳng định đến vì nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn, hay là hắn làm chính là không cố gắng, thế nhưng là một người ca ca, hắn chỉ có thể đủ khả năng, làm mình có thể làm sự. Xì. Hắn chiêu kiếm này không chút nào lưu tình, đã dùng ra chính mình toàn bộ sức mạnh, cho dù là ở thi quận trường thi bên trên, hắn cũng có thể còn có bảo lưu lá bài tẩy. Nhưng lúc này, nhưng một điểm đều không do dự, toàn lực ra tay. Diệt này ma nhãn, thì sẽ không lưu lại đầu mối gì, để Nhan Hỏa Nhi ở cái kia nguy hiểm vạn tượng thiên giới, cũng có thể hơi hơi tự tại như vậy một chút. Hỏa Nhi, ngươi yên tâm, đại ca chẳng mấy chốc sẽ đến tìm được ngươi rồi. Lý Tuần nghiến răng nghiến lợi, mũi kiếm vẩy một cái, đã là ở cái kia ma nhãn nhãn cầu bên trên, cắt xuống một đạo vết máu. Hống. Đại khái là không ngờ rằng người đối diện dĩ nhiên sẽ vừa ra tay chính là sát chiêu, không chút nào sợ hãi, cái kia ma nhãn trúng chiêu sau khi phát sinh phẫn nộ mà đáng sợ gầm rú tiếng. Nó chỉ có như thế một cái vòng tròn quần quật nhãn cầu, cũng không biết cái kia to lớn tiếng gào là thông qua cái gì bộ phận phát ra. Gọi cũng không dùng, hoặc là không làm. Lý Tuần mũi kiếm xoay ngược lại, đã ở ma nhãn trên lưu lại đạo thứ hai vết thương. Ma nhãn con ngươi đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Cẩn thận, nó phải phản kích rồi.